Chương 3201, hình người. Có, ta liền gặp qua, có điều, những tu sĩ kia rất lợi hại, ngươi tốt nhất đừng tới gần bọn hắn. Kia chim ưng hảo tâm nhắc nhở lấy, bất quá nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá, ngươi tựa hồ so với bọn hắn lợi hại hơn một chút, liền xem như đụng phải, ngươi nên cũng sẽ không có chuyện gì. Phượng Cửu nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút chung quanh, cuối cùng nói, đã ngươi đều bắt ta tới đây, vậy tối nay ta liền trong này nghỉ ngơi một đêm đi. Nghe vậy, kia chim ưng tự như muốn nói cái gì, có điều, chạm đến ánh mắt của đối phương, lập tức cái gì phản đối cũng nói không ra ngoài, đành phải gật đầu nói lấy, tốt ta. Bất quá, ngươi không thể tổn thương hài nhi của ta nhóm. Phượng Cửu hướng trong ổ một nằm, nói, được, chỉ cần bọn chúng không đến trêu chọc ta. Nguyên bản luyện đan 3 ngày sẽ không nghỉ ngơi thật tốt qua, đến nơi này cũng giống như vậy, bây giờ ở nơi này chỗ vách núi, đúng là có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tổ của Diều Hâu bản thân liền là tại vách núi chỗ cao, có thể nói bây giờ trong này nghỉ ngơi, lại có chim ưng trông coi thật là an toàn, thế là, Phượng Cửu liền yên lòng, ở nơi này trong ổ ngủ mở giấc. Ổ bị chiếm, mấy cái tiểu ưng chỉ có thể co lại đến một bên, không dám đi qua nhau nhau đến con kia chiếm bọn chúng ổ chim nhỏ. Cái này chim nhỏ nhìn lên tới rất là vô hại, thân thể nhỏ bé cũng không có bao nhiêu, nhưng sức chiến đấu nhưng là kinh người. Thấy được trước kia chiến đấu một màn, bọn chúng đối với cái này chim nhỏ đã có bóng ma, không dám ăn nó. Phượng Cửu giấc ngủ này, liền cũng ngủ được dẫm tại, chỗ cao phía trên, thanh u nhã tĩnh, gió mát nhẹ nhẹ phất qua trên người, rất là dễ chịu. Cũng chính là bởi vì nàng ngủ được quen, bởi vậy, khi màn đêm giáng lâm, sắc trời tối sầm thời điểm, nằm ở trong ổ ngủ say trên người nàng quang mang lóe lên, lặng yên không tiếng động biến thành nàng lúc đầu bộ dáng, khôi phục thành hình người. Một màn này, sợ ngây người kia gác đêm chìm ưng, cùng với kia mấy cái núp ở ổ một góc tiểu ưng nhóm. Bọn chúng tưởng rằng tự xem sai rồi, lắc đầu lại nhìn, kia vừa rồi ngủ một con chim nhỏ địa phương, lúc này thế mà ngủ một nhân loại. Vẫn là một người mặc một bộ áo bào màu đỏ tuyệt mỹ nhân loại. Chơi ạ! Cái này sức chiến đấu kinh người chim nhỏ thế mà lại biến thành nhân loại. Nàng là vốn chính là nhân loại, còn là tu luyện thành hình người rồi. Trong lúc nhất thời, chim ưng cùng tiểu ưng đều nhìn chằm chằm đoàn kia màu đỏ nhìn xem, muốn nhìn cái rõ ràng. Có lẽ chính là một cái song song trực câu câu mắt ưng nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, mới khiến cho nàng từ đang ngủ say tỉnh lại. Nàng mở mắt hướng kia chim ưng liếc qua, hỏi, cái này đêm hôm khuya khoắt nhìn ta chằm chằm cho rằng cái gì? Ngươi dạng này nhìn chằm chằm, ta làm sao ngủ được? Có lẽ là ngủ một giấc. Thanh âm của nàng mang theo một kia lười biếng, nhất là ở nơi này trong bóng đêm, nghe tới càng là chọc người. Chim ưng đưa cánh chỉ Phượng Cửu, lắp ba lắp bắp hỏi nói, ngươi biến thành người rồi. Ta vốn chính là nhân loại. Phượng Cửu đưa tay ngáp một cái, hững hờ nói, nhưng, khi nàng giơ tay lên một khắc này, nhìn thấy trên người mình áo đỏ cùng với bàn tay lúc, không khỏi sững sờ. A, nàng trở mình ngồi dậy, túi đầu nhìn một chút thân thể của mình, thế mà thật sự biến trở về hình người rồi. Chẳng lẽ là dược hiệu kia quá? Nàng nhịn không được kinh hỉ nói xong, cảm giác vẫn là hình người dễ chịu, thật vất vả khôi phục hình người bộ dáng. Lập tức, nàng liền hỏi lấy, chim ưng, chung quanh đây nơi nào có nguồn nước? Ta nghĩ đi tắm. Hơn nửa đêm đi rửa tắm. Kia chim ưng xem xét Phượng Cửu liếc mắt, hướng phía dưới một chỉ, phía dưới liền có nguồn nước. Chương 3202, lầm đụng. Phượng Cửu hướng ổ bên ngoài tìm tòi đầu hướng nhìn xuống đi, bởi vì khoảng cách quá đề cao không gặp, liền đối với chim ưng nói, ngươi dẫn ta xuống dưới. Chim ưng nghe có chút không muốn, nhưng lại không dám trực tiếp cự tuyệt, mà là hỏi, ngươi là nhân loại tu sĩ, không phải sẽ ngự kiếm phi hành các loại sao? Như nào đây muốn ta mang người xuống dưới? Phía dưới địa thế ta chưa quen thuộc, mà lại là đêm hôm khuya khoắt, ta đi tắm rửa có ngươi ở bên cạnh trông coi ta tương đối yên tâm. Nói xong, nàng mỉm cười, lườm nó liếc mắt, ai bảo ngươi bắt ta trở về đâu. Ngươi nói, ta không tìm ngươi tìm ai a? Chim ưng nghe xong, không khỏi nhẫn nhịn một cổ khí, cuối cùng lại không hề nói gì, chỉ là phun ra một hơi thở về sau, vô cánh bay xuống, đi vào ổ miệng nơi đó để Phượng Cửu bên trên lưng nó. Phượng Cửu nhảy lên, hai tay nắm lấy chim ưng lông vũ, hướng xuống bay đi lúc, chỉ cảm thấy hạ xuống tốc độ tăng nhanh, đối diện gió đêm thổi cào đến trên mặt có đau nhức. Qua một hồi lâu, đi vào phía dưới, quả nhiên gặp xuống mới có nguồn nước, dường như một vũng con suối, ở trong ánh trăng hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng. Muốn ta trong này trông coi. Chim ưng lại hỏi một tiếng, nhìn một chút chung quanh, cái này đêm hôm khuya khoát, liền xem như có yêu thú cũng là lang yêu, đối phó lang yêu ta cũng không thông thạo à. Phượng Cửu bỏ đi áo ngoài đi hướng kia con suối chỗ, trông coi đi. Ta rất nhanh liền tốt. Nói xong, bỏ đi quần áo trên người sau nhanh chóng tiến vào trong nước. Nước suối lạnh buốt thẩm thấu da thịt, cảm giác mát rượi làm cho nàng cả người tinh thần không ít. Nàng hướng trong nước kín đáo đi tới, tẩy đầu lại ngâm một hồi tắm về sau, liền nghe được chim ưng khẩn trương âm thanh truyền đến. Đi lên nhanh một chút. Có yêu lang đến rồi. Nga ô. Trong rừng quanh quẩn tiếng sói tru, cũng không biết từ cái kia phương hướng truyền tới. Chỉ biết là mặt đất tại khẽ chấn động, tựa hồ yêu lang tại chạy nhanh đuổi theo cái gì đồng dạng, hơn nữa yêu lang số lượng cũng không ít. Phượng Cửu nhíu nhíu mày, thật sự là nói cái gì liền đến cái gì, ngay tại nàng đem đầu tóc bên trên nước vắt khô chuẩn bị đứng dậy lúc, mơ hồ chỉ thấy hình như có một tên trên người vết thương chồng chất nam tử chạy qua bên này đến. Nhìn thấy người tới, nàng lúc này bàn tay ở trong nước vỗ. Tóe lên một mảnh bọt nước đồng thời, xoay người từ trong nước phi thân, từ không cùng lúc lấy ra quần áo nhanh chóng mặc vào. Chỉ bất quá chớp mắt thời gian, liền đem y phục mặc tốt, chỉ là, sợi tóc chưa khô, vẫn chạy xuống giọt nước. Tên kia vác lấy tổn thương chạy qua bên này tới nam tử nguyên bản chỉ thấy kia chỗ cao một cái chim ưng nhìn chằm chằm hắn, đang muốn hướng những phương hướng khác đào mệnh lúc. Lại thoáng nhìn trong nước tựa hồ có một cô gái, còn chưa còn kịp nhìn kỹ, chỉ thấy bọt nước văng lên hình thành màn nước, một cô gái từ trong nước vọt lên, trong nháy mắt mặc vào một bộ áo bào màu đỏ. Chỉ thấy nữ tử kia một bộ áo đỏ lóa mắt, eo nhỏ nhắn doanh doanh, xoay người chuyển xuống đất một khắc này, tóc đen hất ra, giọt nước vẩy ra, quyến rũ mị hoặc dung nhan tuyệt thế trong nháy mắt để hắn nhìn ngây dại mắt, kia khuynh thành chi sắc. Để hắn cảm thấy phảng phất thấy được lầm rơi phàm trần cửu thiên huyền nữ. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lại là cả người đột nhiên lấy lại tinh thần, chỉ vì đối phương một đôi con mắt trong suốt trong trẻo lạnh lùng khiếp người, mang theo một cỗ tôn quý không thể tiết độc khí chất, sinh sinh để hắn đã ngừng lại ý niệm trong lòng, không tự chủ được thu nạp tâm thần. Tiên tử mau trốn. Có yêu lang bầy đuổi tới. Nam tử sau khi tĩnh hồn lại, lúc này lên tiếng nhắc nhở lấy, lại vẫn bởi vì bản năng mà hướng về kia thân ảnh màu đỏ vị trí chạy tới. Phượng Cửu thần sắc nhàn nhạt lườm người kia liếc mắt, một tay vung lên rủ xuống tại sau lưng còn chạy xuống nước tóc đen, con mắt trong suốt nhất chuyển, hướng nam tử kia đằng sau nhìn lại. Chương 3203, rời đi. Kia đuổi theo yêu lang mỗi một đầu đều ước chừng 300 cân, hai mắt hiện ra huyết hồng sắc. Thân hình to lớn động tác nhanh nhẹn, nhất là kia cầm đầu một cái hình thể càng là khổng lồ. Mỗi một chạy, mặt đất chính là chấn động, có thể thấy được hắn trọng lượng không nhẹ. Mắt thấy trong đó một đầu yêu lang gầm nhẹ một tiếng bổ nhào tiến lên, hướng nam tử kia đánh tới lúc, tay của nàng từ chạy xuống nước tóc đen bên trên vạch một cái qua, giọt nước trong nháy mắt tại nàng giữa ngón tay hội tụ linh lực khí tức hình thành sắc bén băng nhận hướng đầu kia yêu lang đánh tới. Hưu. Bén nhọn âm thanh hưu một tiếng xẹt qua không khí, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía đầu kia yêu lang, tốc độ nhanh chóng, để đầu kia đã đánh tới yêu lang thu lại không được thân thể lui lại, sinh sinh bị kia băng nhận đâm trúng. Ngao. Thân thể khổng lồ bởi vì một kích kia mà ở giữa không trung ngã xuống, nặng nề đập xuống đến trên mặt đất phát ra một tiếng hét thảm, thanh âm kia kêu thảm, càng làm càng yếu. thẳng đến cuối cùng thân thể co quắp mấy lần về sau, liền bất động. Chỉ vì, kia băng nhận bắn ra, trong đó một đạo vừa vặn đánh trúng vào yêu lang mi tâm chỗ yếu, một kích có thể khiến hắn mất mạng. Kia vác lấy tổn thương chạy trước nam tử nghe xong sau lưng âm thanh, không khỏi nhìn lại, một cái nhìn cả người ngẩn ngơ, có chút khó có thể tin đột nhiên quay đầu nhìn về hướng kia một bộ áo đỏ đứng yên ở trước mặt tuyệt mỹ nữ tử. Nàng thế mà vừa ra tay liền giết một đầu yêu lang. Trong tâm khiếp sợ, vẫn bước nhanh đi vào bên cạnh nàng, cô nương, không, tiên tử. Phượng Cửu nhìn xem vậy còn dư lại 11 con yêu lang, con mắt trong suốt bên trong trải qua một vệ tám quang. Có lẽ là bởi vì nàng một kích giết chết một đầu yêu lang nguyên nhân, cho tới những cái kia nguyên bản hướng bên này chạy tới yêu lang đều ngừng lại, không có tiến công, mà là vây lại. Nhân loại, người thật to gan. Cầm đầu kia yêu lang vương nhìn chằm chằm Phượng Cửu, tức giận nhếch môi lộ ra răng nanh sắc bén, còn chạy xuống nước bọt nhìn chằm chằm Phượng Cửu, một bộ hận không thể nhào tới đưa nàng xé bộ dáng. Phượng Cửu hai tay tóc đen bên trên phất qua, linh lực khí tức phun trào, trong nháy mắt đem kia chạy xuống nước tóc đen hong khô, như thơ tóc đen xóa, nàng lấy ra một cái dây lụa buộc chặt lên, nhìn xem kia yêu lang vương nói, không muốn chết trong tay ta liền mau chóng rời đi, nếu không, ta không ngại để các ngươi đều chết ở chỗ này. Nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm không nhanh không chậm truyền ra, kia trong lời nói tự tin cùng hứng hở, để những cái kia yêu lang nghe không khỏi trong lòng chần chờ. Kia yêu lang vương nhìn chằm chằm trước mặt tuyệt mỹ nữ tử nhìn xem, gặp nàng hai đầu lông mày không có ý sợ hãi, cũng không có bối rối, ngược lại, vừa chạm vào con mắt của nàng, lại để nó có một loại cảm giác sợ hãi, kia trong mắt uy áp cùng với khí thế quá mức lăng lệ cùng cường đại, để nó không tự chủ được lui về sau một bước. Không hiểu, nó cảm thấy cái này nhân loại nữ tử đáng sợ, nhất là trước kia nàng vừa ra tay liền giết một đầu yêu lang, có thể thấy được hắn thực lực không tầm thường, người trước mắt cùng nam tử kia tuyệt đối không phải một cấp bậc, nếu là tiếp tục đánh nhau, chỉ sợ thực sự tử thương thảm trọng. Có được linh trí yêu lang vương liên tục suy nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái, ngửa đầu gào lên một tiếng, tiếp theo đối với nam tử kia nói xong, lần này liền bỏ qua qua. Nếu là lần nữa lại để cho chúng ta gặp phải, nhất định sẽ xé ngươi. Vừa dứt tiếng, kia yêu lang vương quay người liền dẫn kia 10 đầu yêu lang rời đi, như cùng đi lúc đồng dạng, giống như vạn mã buôn đằng thanh âm, lại để cho mặt đất kia phát ra một trận chấn động. Nhìn xem kia đuổi hắn một đường yêu lang tiểu như vậy rời khỏi, nam tử kia đến nay vẫn ngơ ngác đứng đấy, tốt nửa ngày cũng không có tỉnh táo lại. Chương 3204, lại biến. Nhưng mà, đợi hắn tỉnh táo lại lúc, đang nghĩ ngợi hướng cô gái kia nói tạ, đa tạ ơn cứu mệnh của nàng lúc, lại phát hiện nguyên bản đứng ở một bên nữ tử áo đỏ không thấy. Tiên tử, hắn hô hào. Bốn phía nhìn xem, nhưng không có nhìn thấy nửa cái bóng người, nữ tử kia thì dường như chưa từng xuất hiện qua đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh, nếu không phải mặt trước cái kia trên đất một đầu chết đi yêu lang còn nằm ở nơi đó, hắn thật sự sẽ cho rằng là thụ thương quá nặng mà xuất hiện ảo giác. Mà ngồi ở chim ưng trên lưng Phượng Cửu trở lại phía trên chô vách núi về sau, liền nhẹ nhàng nhảy trở lại kia trong ổ đi thoải mái nằm. Nàng thở nhẹ ra khẩu khí, từ không cùng lúc lấy ra rượu đến uống một ngụm, vừa nói, chim ưng, ngươi cái này ổ kỳ thật vẫn rất ấm áp, hơn nữa phủ lên cỏ cũng dễ chịu, chí ít ở nơi này trong rừng rậm, giống như ngươi ổ không sai. Phượng Cửu cười nhẹ, nhìn lên trên trời ngôi sao, cười nói, còn có thể nhìn cảnh đêm, ngắm trăng. Chim ưng nghe khỏe miệng giật một cái, nó vô cánh đến một bên ngồi xổm, hỏi, ngươi cứu được người kia làm sao lại như vậy đi rồi? Đây chính là nhân loại, đồng loại của ngươi. Đã đến nơi này cũng không khả năng nhanh như vậy rời đi. Hơn nữa, đem ta đưa đến nơi này lão đầu đoán chừng cũng không phải để cho ta tới chạy một vòng liền đi. Ta à, suy nghĩ một chút vẫn phải là làm quen một chút trong này. Ngày mai đi chiếu cố bên trong vùng rừng rậm này yêu thú luyện tay một chút. Nàng ngửa đầu uống rượu. Gặp chim ưng nhìn nàng chằm chằm, nàng liền cười hỏi, làm sao? Ngươi là muốn đuổi ta đi? Sợ ta chiếm ngươi ổ hay sao? Chim ưng giật giật miệng, úng thanh úng khi nói, nào dám? Nó liền xem như có ý kiến, cũng không dám nói ra, cái này biến thái thế nhưng là vừa ra tay cũng có thể diệt một đầu yêu lang người, tốt xấu nàng cũng là loài người, làm sao cũng sẽ không một mực chiếm nó ổ. Chỉ là, nó là làm sao cũng không nghĩ đến sẽ bắt trở lại như vậy phiền phức đồ vật, nếu là sớm biết, nó nhất định sẽ rất xa liền tránh. Ha ha, ngươi đừng lo lắng, ta ngày mai sẽ đi rồi, đêm nay liền mượn ngươi nơi này nghỉ ngơi. Đang khi nói chuyện, nàng uống vào mấy ngụm say rượu, đem rượu thu hồi không gian, ném ra mấy cái linh quả cho kia mấy cái tiểu ưng, lúc này mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mấy cái tiểu ưng thấy một lần linh quả, không khỏi hưng phấn kêu vài tiếng, nhào tới ôm lấy linh quả mổ. Phượng Cửu giấc ngủ này, liền ngủ đến ngày kế tiếp sáng sớm. Trông coi đêm chim ưng mặc dù không có lại một đôi mắt ưng nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, nhưng cũng ngẫu nhiên hướng nàng nơi đó lướt qua. Nhưng, khi sáng sớm tiến đến, trời sáng thời điểm, nó trong lúc vô tình hướng Phượng Cửu liếc đi liếc mắt, đang muốn rời đi lúc, nhưng lại mắt choáng váng trừng lên một đôi mắt ưng. Cái này nhân loại tại sao lại biến thành một cái thôn vân thú? Nó trừng mắt một đôi mắt ưng nhìn chằm chằm. Nhìn xem con kia trên người da lông là màu đỏ thôn vân thú, nửa ngày im lặng, làm sao cũng không muốn minh bạch, cái này êm đẹp một nhân loại, làm sao sẽ một chút biến thành chim nhỏ, một chút biến thành nhân loại, một chút lại biến thành thôn vân thú rồi. Kia mấy cái tiểu ưng cũng sớm tỉnh, nhìn thấy kia nhân loại lại thay đổi dạng, không khỏi co lại đến cùng một chỗ, không dám phát ra âm thanh. Thế là... cứ như vậy vài đôi mắt ưng trừng mắt kia ghé vào trong ổ ngủ thôn vân thú, thẳng đến con kia thú nhỏ giật giật thân thể, nhân tính hóa đưa tay ngáp một cái sau mở to mắt. Ừm. Phượng Cửu vừa mở mắt, liền nhìn thấy một cái mao nhung nhung móng vuốt, nàng liền giật mình, nháy nháy mắt, tưởng rằng tự xem sai rồi, có thể nhắm mắt lại nhìn, như cũng là một cái mao nhung nhung móng vuốt. Lúc này, nàng trở mình ngồi dậy. Chương 3205, bị bắt. Đáng chết lao đầu. Nàng không nhịn được mắng một tiếng, nhìn xem chính mình tay biến thành móng vuốt cái chủng loại kia nghẹn lửa, cùng với rời giường khí hỗn hợp lại cùng nhau, quả thực là muốn xù lông. Lao đầu kia thú hình đan lại là ban ngày biến thành hình thú ban đêm khôi phục hình người. Kia rốt cuộc được bao lâu dược hiệu mới tiêu? Nàng chẳng phải là đến mỗi ngày ở nơi này ở giữa biến hóa. Nghĩ tới đây, nàng chỉ cảm thấy tốt biệt khuất. Bái người sư phụ này thực lực mạnh hơn nàng, luyện chế đan dược cũng so với nàng lợi hại, một viên thú hình đan, lại đem nàng ném tới nơi này đến, nàng đơn giản hay là tại tìm thai vạ a. Nhìn xem con kia thôn vân thú ngồi ở nơi đó thở phì phò mang lấy, chim ưng không khỏi do dự một chút, mới hỏi, cái kia, ngươi còn tốt đó chứ? Kỳ thật nó là muốn hỏi. Ngươi tại sao lại biến thành thú rồi? Hơn nữa còn thành thôn vân thú rồi. Chỉ là thấy được nàng kia một bộ tức giận bộ dạng cũng không dám hỏi. Phượng Cửu hít một hơi thật sâu sau thở ra, hòa hoan xuống một buổi sáng sớm đứng lên tức giận tâm tình, lúc này mới nói, ngươi đưa ta đi xuống đi. Được. Chim ưng bay ra, đi vào trước mặt của nàng hơi thấp cánh. Phượng Cửu nhảy lên. Ghé vào chim ưng trên lưng đến rồi phía dưới về sau, liền đối với chim ưng nói, ngươi trở về đi. Chính ta đi là được rồi. Chim ưng nhẹ gật đầu, lúc này mới vô cánh đi lên bay đi, ở giữa không trung, nó nhìn xuống, chỉ thấy kia thôn vân thú co nhỏ lại thành tiểu sủng bộ dáng ở trong rừng đi tới, mặc dù thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng này cả người màu đỏ da lông vẫn rất là lóa mắt. Thu hồi ánh mắt. Nó trong tâm nghĩ đến, cũng không biết cái nào xui xẻo gặp được nàng. Phượng Cửu ở trong rừng đi tới, đi ra vùng này rừng rậm, đi tới một chỗ cỏ dại có cao cỡ nửa người địa phương, bởi vì thân thể quá coi thường không rõ con đường phía trước. Thế là, nàng chuẩn bị biến thành chim nhỏ bay đến giữa không trung đi, mà ở lúc này, liền nghe một thanh âm truyền đến. Nơi này lại có một cái xinh đẹp như vậy thú nhỏ. kia là nữ tử âm thanh, kinh hỉ mà hưng phấn. Dẫn tới Phượng Cửu quay đầu nhìn lại, nhưng mà, ngay tại nàng vừa quay đầu lại một khắc này, một cái màu bạc lưới liền đón đầu che lên xuống tới. Bắt được, bắt được. Nữ tử hưng phấn nói xong, đối với một bên một người trung niên nam tử nói, đa tạ cha. Đang muốn lên lúc trước, rồi lại bị trung niên nam tử kia giữ chặt. Cha, làm sao rồi? Nữ tử nghi ngờ hỏi, nhìn xem Na Lạp lấy phụ thân của nàng. Con thú nhỏ này là thôn vân thú, chỉ là, ta chưa từng thấy thôn vân thú da lông là màu lửa đỏ, cái này nhìn lên tới có chút kỳ quái, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Nam tử trung niên nói xong, nhìn xem kia bị lưới bạc bao phủ thú nhỏ, tiếp theo đối với tả hữu hai người nói, các ngươi lên đi xem một chút, cẩn thận một chút, đừng bị thương. Vâng. Hai tên chừng 30 tuổi nam tử tiến lên thu lưới, vốn cho rằng sẽ gặp phải cái nhỏ thú công kích, lại không nghĩ rằng, con kia thú nhỏ liền ngồi xổm nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích nhìn bọn họ, liền ngay cả bọn hắn đem lưới bạc thu hồi, đem thú nhỏ bắt lại lúc, nó cũng không có phản kháng cùng công kích. Gia chủ, con thú nhỏ này nhìn lên tới rất ôn thuần. Hai tên nam tử đối với trung niên nam tử kia nói xong. Nghe xong lời này, kia bị lôi kéo nữ tử không nhịn được bước nhanh về phía trước, nhận lấy kia bị nhéo lấy ra lông thú nhỏ, nói, các ngươi đừng như vậy níu lấy bộ lông của nó nhỏ như vậy, sẽ đau. Hai tên nam tử bất đắc dĩ cười một tiếng, lui đến một bên. Nữ tử sờ lấy ghé vào nàng trong ngực thú nhỏ, không nhịn được khen, thật xinh đẹp, ta chưa từng thấy xinh đẹp như vậy thú nhỏ, này hỏa hồng sắc da lông thật đẹp, cùng hỏa diễm tựa như. Chương 3206, kén chọn. Phượng Cửu nằm ở đó nữ tử trong ngực, bị nàng ôm thật chặt, đè ép đến nàng mềm mại trước ngực làm cho nàng không còn gì để nói. Thình lình một chương lưới bạc liền che lên xuống tới, nàng thế mà cứ như vậy bị bắt. Xem ở đối phương tựa hồ cũng không muốn động sát thủ phân thượng, nàng cũng liền lười nhắc động, nằm sấp nghỉ ngơi một lát đi. Nam tử trung niên nhìn một chút con kia thú nhỏ về sau, có chút kinh ngạc mà nói, không nghĩ tới con thú nhỏ này như vậy ôn thuần, có lẽ là bởi vì con này là thú nhỏ nguyên nhân đi. Nếu không, hắn thật đúng là nghĩ không ra, là cái gì để một con thú nhỏ ở nơi này yêu thú xâm lâm bên trong như thế ôn thuần còn sinh tồn được. Cha, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Nữ tử nhìn về hướng phụ thân hắn nói xong. Nghe vậy, nam tử trung niên hướng chung quanh nhìn thoáng qua, lúc này mới nhẹ gật đầu, cũng tốt, trước hết nghỉ ngơi một hồi, qua bên kia đi. Hắn chỉ phía trước, liền dẫn bọn hắn hướng bên kia đi đến. Ghé vào nữ tử trong ngực Phượng Cửu lười biếng đánh giá bọn hắn liếc mắt, gặp bọn họ tính cả nữ tử này tại cùng, cũng chỉ có 4 người, hắn thực lực mạnh nhất là tên kia nam tử trung niên. Hai người khác thực lực vẫn là không có trở ngại, chỉ bất quá, giống nữ tử này yếu như vậy người, thế mà cũng bị mang vào nơi này, cũng là kỳ quái. Dù sao, nơi này là yêu thú xâm lâm, hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh, trở thành yêu thú bọc bụng chi vật. Chỗ như vậy, thế mà mang theo một tên thực lực cũng không tính mạnh mẽ, hơn nữa còn có ám tật trong người cô gái trẻ tuổi tiến đến. Thật sự là chán sống rồi. Nhưng mà, làm cho nàng không nghĩ tới chính là, mấy người kia mới ngồi xuống nghỉ ngơi không bao lâu, cô gái trẻ kia thế mà bắn giết một đầu quấn ở trên cây rán, đem đẩy lên trước mặt của nàng đến. Đến, ăn một chút gì đi. Thịt rắn này ngươi ăn đi. Nữ tử đem kia bị chém tới đầu rắn chuyển qua trước mặt, đem thú nhỏ buông xuống đi, mau ăn. Những thứ này tiểu yêu thú mặc dù yêu lực yếu một chút, nhưng đối với ngươi nên cũng là bổ dưỡng. Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái. Bổ dưỡng? Nàng con mắt nào nhìn nàng cần ăn thịt rắn bổ dưỡng rồi? Huống chi, cái này toàn bộ sinh rắn cứ như vậy thả ở trước mặt nàng làm cho nàng làm sao ăn? Thật coi nàng là chỉ thú hay sao? Tiểu thư, cái này thú nhỏ tựa hồ có chút kén ăn. Thế mà không ăn thịt rắn này đâu. Bên cạnh một tên nam tử trêu ghẹo cười nói, buồn cười nhìn xem con kia một bộ ghét bỏ dạng thú nhỏ ly khai, ánh mắt nhìn về hướng bầu trời bộ dáng, cảm giác phải là người như vậy tính hóa, rất là manh, rất là đáng yêu. Ừm, không ăn thịt rắn. Vậy nếu không đổi loại đi. Nữ tử gặp thú nhỏ đúng là một bộ ghét bỏ bộ dáng, liền nhìn về hướng tên kia nói chuyện nam tử, thành đại ca, chúng ta một đường bắt giết những yêu thú kia thi thể ngươi cũng thu, ngươi cầm một chút đi ra cho thú nhỏ ăn đi. Nghe vậy, nam tử kia nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, tốt ta. Nói xong, từ không trong giới chỉ bên trong lấy ra một đầu đã chết yêu trừ đến, nói, chúng ta thuận tiện cũng nướng chút ăn đi. Bổ sung xuống thể lực. Được. Nữ tử cười đáp lời, cắt xuống một khối nhỏ yêu trừ thịt đưa tới thú nhỏ trước mặt. Đến, ngươi nếm thử cái này, đây không phải thịt rắn rồi, đây là yêu trừ thịt chất thịt ngon, ngươi ăn một khối nhỏ đi. Ăn qua một khối nhỏ sau ngươi khẳng định ưa thích. Phượng Cửu ghét bỏ quay đầu ra. Nàng mới sẽ không ưa thích một khối sinh yêu thú thịt, vì phòng ngừa nàng đem kia khối thịt tươi kín đáo đưa cho nàng ăn, nàng trực tiếp nhảy đến cô gái kia trong ngực đi, vùi đầu nghỉ ngơi. Nam tử trung niên thấy thế ngửa đầu cười to, ha ha ha ha, xem ra con thú nhỏ này không giống bình thường a. Thậm chí ngay cả cái này yêu chư thịt cũng không ăn, cái này miệng cũng đủ trọn. Chương 3207, chạy. Hai cha con trò chuyện, mà đổi thành bên ngoài hai người thì vội vàng nhặt nhánh cây thịt nướng. Thời gian trong lúc vô tình đi qua, thẳng đến, vốn tại nữ tử kia trong ngực nghỉ ngơi Phượng Cửu người thấy một cỗ thịt nướng vị lúc, mới từ cô gái kia trong ngực nhảy, đi vào lửa kia chồng bên cạnh ngồi xổm, một đôi mắt nhìn xem kia đã nướng đến hiện lên kim hoàng sắc thịt nướng. Ha ha, xem ra con thú nhỏ này thích ăn là thực phẩm chín. Nam tử kia gặp thú nhỏ mắt không chớp nhìn chằm chằm kia thịt nướng nhìn lên, không khỏi lộ ra ý cười đến. Con thú nhỏ này cũng là kỳ quái, trong này thú loại đều là ăn đồ sống, làm sao nó lại ưa thích thực phẩm chín? Hẳn là người nuôi. Lạc đường rồi. Một tên khác nam tử cũng nói, đánh giá kia ngồi xổm lấy thú nhỏ. Nữ tử nghe xong liền giật mình, người nuôi. Các ngươi là nói, con thú nhỏ này là có chủ nhân. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, ngược lại cũng có khả năng, con thú nhỏ này rõ ràng cùng này bên trong thú loại khác biệt, hơn nữa không ăn sống ăn, không sợ nhân loại, nói là người nuôi cũng là bình thường. Phượng Cửu quay đầu nhìn bọn hắn liếc mắt, lại nhìn chằm chằm kia thịt nướng nhìn xem. Nữ tử thấy thế, liền tiến lên cắt một khối nhỏ thịt nướng, dùng lá cây bao lấy đưa đến cái nhỏ thú trước mặt. Đến, ăn đi. Nàng đang chuẩn bị phóng tới mà đi tới, ai biết con kia thú nhỏ hai chảo liền tiến lên tiếp được khối kia dùng lá cây bao lấy thịt, tựu như vậy ngồi xổm, ôm lấy khối thịt kia ăn lấy. Nhìn xem cái này cùng nhân loại rất giống nhau bộ dáng, nữ tử giật mình, khả năng thật là có người nuôi. Phượng Cửu cũng không để ý tới bọn hắn, chính mình cầm ăn thịt nướng, một bên nghe bọn hắn nói chuyện, mới biết. Nguyên lai bọn hắn không chỉ mấy người này, mà là còn có một số tàn mát, hiện tại đang tìm được tẩu tán những người kia. Mà bọn hắn tiến vào nguyên nhân là vì yêu thú xâm lâm bên trong một cái đại yêu thú, muốn lấy hắn yêu thú sừng đi cùng luyện đan sư đổi lấy chị cô gái kia ám tật đan dược. Nghe bọn hắn trong đó nói chuyện, An No sau nàng nhảy vào cô gái kia trong ngực, cảm thấy cái này lâm thời giường vẫn là thật thoải mái. Buổi chiều, mấy người bọn họ tiếp tục đi lên phía trước, Phượng Cửu cũng bị nữ tử kia mang theo. Dù sao nàng là cảm thấy cũng muốn trong này một đoạn thời gian, vậy liền lắc lắc đi. Nhìn xem cái này thú hình đan đến cùng lúc nào dược hiệu có thể lui, nàng lại muốn ở chỗ này bao lâu mới có thể trở về đến lúc đầu đan vương cốc đi. Nàng có loại cảm giác, nếu là từ nơi này theo tu sĩ khác rời đi, vậy chỉ sợ là rốt cuộc trở về đến kia đan vương cốc rồi, mà nghĩ muốn lại trở về, còn phải tiếp tục lưu lại nơi này, nàng tin tưởng, sau một khoảng thời gian, lao đầu còn phải đưa nàng mang về, nhưng nếu là nàng rời khỏi nơi này, vậy liền khó mà nói. Nhất là, Đỗ Phàm đám người còn ở nơi đó, cũng không biết hiện tại thế nào. Một đường tiến lên, trên đường gặp phải yêu thú đều bị mấy người giải quyết, thật cũng không ra cái vấn đề lớn gì. Ngày kế, nàng cũng nhìn thấy mấy người kia sức chiến đấu đúng là không kém. Nhưng mà, làm mặt trời xuống núi, sắc trời dần tối thời điểm, nàng lại đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng phải đi rồi a. Mặt trời một chút núi, nàng lại phải biến đổi trở lại hình người rồi. Nếu để cho mấy người bọn họ thấy được nàng từ một chỉ thú biến thành hình người, còn không phải dọa đến. Thế là, nàng thừa dịp mấy người không chú ý, như một làn khói liền chạy, mấy cái thả người nhảy nhót, liền biến mất ở trong bụi cỏ. Làm nữ tử nướng thịt đang chuẩn bị đưa cho thú nhỏ ăn lúc, quay đầu mới phát hiện nguyên bản một mực ghé vào trên tảng đá thú nhỏ không thấy, không khỏi giật mình. Cha, ngươi thấy thú nhỏ sao? Nam tử trung niên cũng là sững sờ, lắc đầu, không có, bất quá mới vừa rồi còn ở, làm sao một hồi đã không thấy tăm hơi. Chương 3208, ai mà tin? Nữ tử có chút dầu dĩ không vui, nàng hướng chung quanh nhìn thoáng qua, nói, có lẽ là về nó chủ nhân nơi đó đi đi. Phượng Cửu sau khi rời đi không lâu, theo sát trời tối xuống, liền khôi phục nhân loại thân hình. Nàng xem nhìn mình thân thể liếc mắt, lại quay đầu liếc qua, nghĩ nghĩ, để khí liền hướng trong rừng chỗ sâu lao đi, dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này cầm trong này yêu thú vì luyện tập, tăng lên chính mình thực lực. Mà ở một bên khác, Tiêu Giao Môn bên trong, Hoàn Nhan Thiên Hoa cùng sau lưng Quân Tuyệt Thương, nhìn xem phía trước một cái tập áo trắng phiêu nhiên như tiên trích tiên nam tử, nàng mím môi cười. Mặc dù thương thế của nàng trong khoảng thời gian này dưỡng hảo, thân thể cùng hồn phách từ lâu quý vị, cái này Quân Tuyệt Thương cũng vẫn muốn đuổi nàng rời đi, chỉ là nàng lại không nghĩ cứ như vậy rời đi. Tại nàng quá khứ nhiều năm như vậy dặm, khó được đụng tới như vậy một cái làm cho nàng nam nhân phải lòng, không chủ động điểm đuổi tới tay, nàng như thế nào Hoàn Nhan Thiên Hoa. Phía trước, nện bước bước chắp lấy tay mà đi Quân Tuyệt Thương chợt nghe xuống bước chân đến, hắn quay đầu nhìn xem nếu vẫn một mực cùng sau lưng hắn nữ tử, hơi nhíu xuống đẹp mắt lông mày, ngươi đánh tính theo tới lúc nào. Tiêu Giao Quân, ngươi người này cũng quá tuyệt tình rồi, ngươi nói, hai chúng ta đều quan hệ này rồi, ngươi lại còn nghĩ đến đuổi ta đi. Này làm cho ta sau khi trở về sống thế nào a? Hoàn Nhan Thiên Hoa than nhẹ một tiếng. Kiều mị mặt mày ẩn tình mang giận nhìn xem hắn. Bản quân cứu được ngươi, ngươi còn muốn ỷ lại vào bản quân hay sao? Hắn đệ nén lửa giận nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Thiên Hoa, cảm giác nữ tử này lần lượt đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Nhìn trước mắt người trong ánh mắt bình tĩnh nhảy lên một tia lửa giận, Hoàn Nhan Thiên Hoa che môi mị tiếu lên tiếng, Tiêu Giao Quân, ngươi nói ngươi cũng người cô đơn đã nhiều năm như vậy. Có phải hay không bên người cũng phải tìm người rồi. Nàng mặt mày ẩn tình, khoe môi mang cười, đôi mắt đẹp nhất chuyển phong tình vạn trùng nhìn xem hắn. Ta Hoàn Nhan Thiên Hoa qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp phải Tiêu Giao Quân như vậy một cái để cho ta nam nhân phải lòng. Mặc dù nói ngươi là gia điểm, có điều, cái này cũng không ảnh hưởng ta đối với ngươi ưa thích. Bản quân đối với ngươi không có ý nghĩa. Quân Tuyệt Thương lạnh lấy âm thanh nói xong. Không sao a. Tục ngữ nói nam cua gái cách tầng núi, nữ truy nam cách tầng cát, ta đối với ngươi có ý tứ, ta chủ động điểm thì được rồi. Nàng đi đến trước mặt hắn, hai tay ôm lấy cánh tay của hắn, cả người theo hướng bên cạnh hắn, Tiêu Giao Quân, ngươi nói là không phải. Nhìn xem cái này theo hướng hắn nữ tử, Quân Tuyệt Thương tay phất một cái, ý đồ đưa nàng đẩy ra, ai biết nàng lại càng ôm càng chặt. Buông tay. Không thả. Ngươi. Quân Tuyệt Thương bình sinh đối với một nữ tử cảm thấy không có chỗ xuống tay. Hắn từng từ nghiêm khắc sắc đối với nàng, càng từng dùng uy áp chấn nhiếp. Có thể tối nay nữ tử này chính là không sợ, vẫn như cũ thật chặt quân lấy hắn, để hắn không khỏi sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Tiêu Giao Quân, ngươi nói ngươi nam chưa lập gia đình, ta cũng nữ chưa gả. Bây giờ hai người chúng ta quan hệ lại như vậy. Tiêu Giao Môn bên trong người đệ tử cũng đều biết chuyện của chúng ta, ngươi nói, có phải hay không hẳn là cho ta một câu trả lời thỏa đáng nha. Quân Tuyệt Thương âm trầm lấy mặt liếc nàng liếc mắt, ngươi là ngươi ta là ta, hai người chúng ta căn bản không quan hệ. A. Hoàn Nhan Thiên Hoa kinh ngạc nhìn hắn, một tay khẽ che lấy miệng, chúng ta đều cùng tắm rồi, ngươi lại còn nói chúng ta không quan hệ. Nguyên lai ngươi là nghĩ chiếm tiện nghi không nhận nợ a? Là ai chiếm của người nào tiện nghi trong lòng ngươi tính toán sẵn? Quân Tuyệt Thương mặt đen lên nói xong. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa khẽ cười một tiếng, ngươi nói ngươi tuổi đã cao, nói ta chiếm tiện nghi của ngươi, ai mà tin a? Chương 3209, gặp được. Nghe lời này, Quân Tuyệt Thương cái trán gân xanh hiện hiện, lửa giận trong lòng cuồn cuộn lấy, hắn hít sâu một hơi sau thở ra, đem Hoàn Nhan Thiên Hoa đẩy ra, quay người nhanh chân rời đi, hướng trong rừng trúc đi đến. Hoàn Nhan Thiên Hoa bị một cỗ lực đạo hất ra, cả người mất đi cân bằng lui về sau mấy bước, đang muốn đuổi theo lúc, lại đụng phải hắn bày ra một chỗ kết giới. Nhìn trước mắt cách ly kết giới, Hoàn Nhan Thiên Hoa sửng sốt một chút, tiếp theo yêu kiểu cười lên tiếng, Quân Tuyệt Thương, ngươi kẻ hèn nhát. Mắt thấy kết giới này vào không được, nàng nghĩ nghĩ, liền đi về, chuẩn bị đi bốn phía dạo chơi. Trong này cũng có một đoạn thời gian, người bên trong này phần nhiều cũng đều nhận biết nàng, chính như nàng Châu nói, trong môn người đều tại chuyển cho nàng cùng Quân Tuyệt Thương quan hệ, bởi vậy, thái độ đối với nàng cũng là xem như cung kính. Nhàn rỗi vô sự, nàng đi vào giả sơn phía sau trên một cây đại thụ nghỉ ngơi, tươi tốt là cây che chắn, để người phía dưới cũng không nhìn thấy nàng, mà trên đỉnh đầu ánh nắng cũng sẽ không trực tiếp chiếu xuống trên người nàng. Trong này nghỉ ngơi vẫn là thật không tệ, dễ chịu. Nàng lẩm bẩm một tiếng, ngáp một cái sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngủ say lấy nàng nghe được một chút thanh âm kỳ quái, mở to mắt hướng chung quanh nhìn thoáng qua, gặp ban ngày có ở đây không xa xa dưới cây, lại có một nam một nữ trong đó thật chặt ôm nhau, làm lấy một chút khác người sự tình. Chật chật, thật sự là thế phong nhật hạ a. Lá gan này cũng quá lớn, tuy nói nơi này là vắng vẻ điểm, nhưng tốt xấu muốn làm loại chuyện này cũng phải chờ mặt trời xuống núi a. Bằng không một cái để cho người phát hiện, chẳng phải là rất xấu hổ. Có điều, cô gái này tư thái cũng là vô cùng tốt a. Nhìn nam này một mặt hưởng thụ dạng, tay kia lại còn luồn vào nữ trong quần áo đi, chậc chậc, lá gan này. Nàng liên ở nơi này trên cây nhìn xem. Nhìn xem người nữ kia trên áo y phục đã nửa cởi, tuyết trơn vai nửa lộ, trước ngực xuân quang như ẩn như hiện, váy dài bị treo khẽ mà lên, lộ ra một đôi thon dài êm dịu chân dài. Trái lại nam tử kia, nhưng là y phục hoàn hảo, chỉ là khí tức hơi loạn thở phì phò, một bộ hầu cấp dáng vẻ chui tại kia nữ tử trước ngực, làm hắn thủ mò về dưới người cô gái lúc, bị nữ tử một tay bắt lấy. Đừng! Nữ tử nửa đẩy hắn ra ngồi dậy, kéo quần áo hướng chung quanh nhìn một chút, gương mặt vẻ thẹn thùng. Trần Sư Minh, ngươi khi nào đi nhà ta cầu hôn a? Nam tử ánh mắt chớp lên, hắn cười nhẹ, gảy nhẹ lên nữ tử cái cằm, một bộ thâm tình ý nặng bộ dáng nói, trong gia tộc gần nhất có nhiều việc, chờ thêm một đoạn thời gian, ta liền cho gia tộc giảm truyền về tin tức, mời bọn họ đến cửa cầu thân. Nói xong, tay của hắn lại bắt đầu không quy tắc đứng lên, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi lấy thân, ta cũng nhất định sẽ đưa ngươi lấy về nhà. Nghe lời này, Hoàn Nhan Thiên Hoa nhưng là trong lòng nở nụ cười, nam tử này rõ ràng chính là nghĩ chiếm tiện nghi, trong miệng nói xong dâu ngon dâu ngọt cũng chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu cô nương, loại nam nhân này chưa thành thân chưa định xuống tới liền bắt đầu chiếm nữ tử tiện nghi, như thế nào mặt hàng nào tốt. Đoán chừng, nữ tử này nếu để cho hắn đắc thủ, quay đầu khẳng định liền đem nữ tử cho quăng. Nhìn xem như vậy thế nào vào cùng nhau hai người, nàng đôi mắt đẹp thoáng nhìn, xinh đẹp trên mặt hiện hiện một vệ không hiểu ý cười đến, lập tức, giơ tay lên, một vệ trong suốt u hồn từ trong tay nàng bay ra, hướng hai người kia mà đi. Làm hai người kia đang đến sâu sắc chỗ, sư huynh sư muội kêu thời điểm, đột nhiên, một đạo thanh âm sâu kín tại hai người vang lên bên tai. Chương 3210, mang về. Ô ô. Thanh âm u hoán ô ô vang lên, doa đến hai người kia sắc mặt trắng nhợt, không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng. A, người nào? Nam tử nhanh chóng đứng dậy, nữ tử cũng nhanh chóng cầm quần áo kéo tốt đứng lên, trốn được nam tử sau lưng đi chỉnh lý quần áo cùng hơi loạn kiểu tóc. Ô, lại là một tiếng sâu kín ô gào âm thanh truyền ra, nhìn không thấy có đồ vật gì ở bên người, nhưng là, lại cảm giác được âm phong trận trận dùng mình, để cho hai người không khỏi kinh hô, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hoàn Nhan Thiên Hoa cười nhẹ, ngoắc đem kia u hồn hoán trở về, tiếp tục tại trên cây ngủ. Lúc chạng vạng tối, nàng từ trên cây nhảy xuống, hướng trong rừng trúc đi đến, vốn muốn đi Quân Tuyệt Thương nơi đó nhìn xem, ai biết kết giới kia vẫn còn, vẫn là gây khó dễ. Nhìn tới đây, nàng cười cười, bộ pháp nhất chuyển hướng nàng ở gian kia phòng trúc đi đến. Nhưng mà, làm cho nàng không nghĩ tới chính là, sáng sớm hôm sau, liền có trước người đến thông báo. Hoàn Nhan tiểu thư, tộc của ngươi người đến đón ngươi trở về rồi. Nghe tới lời này lúc, còn mang theo vài phần buồn ngủ Hoàn Nhan Thiên Hoa đi ra phòng trúc, mị mâu một nghễ, hỏi, ngươi nói cái gì? Không hiểu, nghe được thanh âm này lúc tên quản sự kia trong lòng hơi sợ, hắn hơi cúi đầu xuống, nói, tộc nhân của ngươi tới đón ngươi trở về, ngay ở phía trước. Hoàn Nhan Thiên Hoa cười nhẹ, tộc nhân của ta làm sao sẽ tới? Cái này, đây là bởi vì môn chủ đã phân phó, để Hoàn Nhan gia tộc người đến đây tiếp tiểu thư ngươi. Tên quản sự kia thận trọng nói xong. Cho nên, liền thông chi bọn hắn. Hoàn Nhan Thiên Hoa đôi mắt đẹp nhất chuyển, rơi vào kia một bên khác phòng trúc chỗ, nhà ngươi môn chủ biết rồi. Môn chủ biết rõ. Nghe lời này, nàng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, dừng một chút, liền cất bước đi về phía trước, đi à. Dẫn ta đi gặp mặt. Đúng. Ông kia sự tình nói xong, vội vàng mời nàng đi phía trước. Phía trước chắc điện chỗ, một người trung niên nam tử cùng với một tên nam tử trẻ tuổi ngồi uống trà. Nam tử trẻ tuổi thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài điện nơi cửa nhìn lại, tự như muốn nhìn xem muốn gặp người kia có tới không. Trong sảnh chiêu đãi hai người chính là một vị trưởng lão. Trưởng lão nhìn bọn hắn liếc mắt, cười nói, hai vị đừng nóng vội, Hoàn Nhan tiểu thư một hồi đã tới rồi, nàng ở tại trúc phong trong rừng, rời cái này khoảng cách có chút xa, lại uống ly trà, hẳn là cũng đã đến. Nam tử trung niên nghe lời này, đặt chén trà xuống đối với vị trưởng lão kia chắp tay nói, lần này, đa tạ quý môn chủ cứu giúp rồi. Thiên Hoa nếu không phải vừa vặn đụng phải Tiêu Giao quân chủ, chỉ sợ lần này khó thoát khỏi một kiếp. Tiêu Giao quân chủ đại ân, chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Ha ha, nói quá lời. Đại trưởng lão cười cười, môn chủ này cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa sự tình, hắn mặc dù cũng nghe đến một chút, nhưng cũng không nên nhiều lời. Bởi vậy, chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời, trước mắt chi ý. Vẫn phải là đem cái này Hoàn Nhan Thiên Hoa đưa tiễn mới là, dù sao môn chủ nghĩ muốn nàng rời đi, bọn hắn cũng không thể lưu nàng trong môn. Chỉ là, cái này Hoàn Nhan Thiên Hoa cũng không phải bình thường nữ tử, hơn nữa cũng không phải loại kia để ý thế tục ánh mắt người, lúc này nàng cùng môn chủ ở giữa, lại rõ ràng là nàng động trước tình, chỉ sợ nghĩ muốn làm cho nàng rời đi, có chút khó a. Cũng không biết hai người này, có hay không khả năng kia đưa nàng từ Tiêu Giao môn bên trong mang về. Trong lòng hắn suy nghĩ lấy, cũng nâng chung trà lên khẽ nhấp một miếng, một bên trong tâm thở dài. Kỳ thật hắn ngược lại là cảm thấy, từng ấy năm tới nay như vậy cũng không có nữ tử dám gần môn chủ thân. Cái này Hoàn Nhan Thiên Hoa các phương diện đều cực kỳ phát triển. Nếu là môn chủ có ý tứ, ngược lại vẫn có thể xem là một cọc việc tốt. Chương 3211, không muốn từ bỏ. Trong lòng hắn suy nghĩ lấy, không bao lâu, chỉ thấy kia ngồi thỉnh thoảng nhìn về hướng ngoài điện nam tử mừng rỡ đứng lên, nên hướng bên ngoài, nhìn tới đây, hắn thì ngước mắt hướng cửa điện kia trôi nhìn lại. Thiên Hoa. Nam tử bước nhanh về phía trước, nhìn thấy đi tới Hoàn Nhan Thiên Hoa lúc rất là vui vẻ, hắn trên dưới đánh giá nàng, hỏi, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Lâu như vậy không gặp ngươi, ta thật sự rất lo lắng. Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn nam tử liếc mắt, khẽ gật đầu, tạ tộc huynh quan tâm, ta rất khỏe. Nàng không để lại dấu vết cùng hắn kéo dài khoảng cách, hướng bên trong đi đến đồng thời, nhìn về hướng kia đang ngồi nam tử trung niên. Thiên Hoa gặp qua thất thúc. Nàng hướng trung niên nam tử kia thi lễ một cái, kêu một tiếng. Ừm. Nam tử trung niên hơi gật đầu, nhìn xem nàng, xem ra thương thế của ngươi hẳn là đều nuôi đến không sai biệt lắm. Hoàn Nhan Thiên Hoa mỉm cười, đều là Tiêu Giao Quân chiếu cố tốt, nếu không phải hắn, ta đây tổn thương cũng sẽ không tốt nhanh như vậy. Nàng hướng kia một bên trưởng lão hơi gật đầu, kêu một tiếng, trưởng lão tốt. Nam tử trung niên nghe xong, nhân tiện nói, đã tổn thương đã dưỡng hảo, vậy ngươi cũng nên trở về. Không thể một mực tại nơi này quấy rầy Tiêu Giao kiếm chủ, lần này chúng ta cố ý tới, chính là tới đón ngươi trở về. Đúng vậy A Thiên Hoa, trong tộc người đều rất lo lắng thương thế của ngươi, bây giờ ngươi vết thương lành rồi, cũng hẳn là cùng chúng ta trở về. Nam tử thanh âm một trận, nhìn trưởng lão liếc mắt, nói, nơi này dù sao cũng là Tiêu Giao môn, ngươi cũng không phải Tiêu Giao môn bên trong đệ tử. Lưu tại nơi này thời gian lâu dài cũng không thỏa. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa cười cười, nói, thất thúc, hiện tại ta không thể cùng ngươi hồi tộc giảm đi. Tại sao? Nam tử trung niên còn chưa mở miệng, nam tử trẻ tuổi kia cũng đã vội vàng hỏi lên tiếng đến, Thiên Hoa, chúng ta vừa mới tiến lúc đến, nghe được không ít đệ tử đang nghị luận ngươi và Tiêu Giao kiếm chủ sự tình, ngươi có biết? Lại ở lại nơi này đối với ngươi thanh danh ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Khu khu. Nghe đến đó, một mực giả bộ như uống trà không nghe bọn hắn nói chuyện trưởng lão có chút ngượng ngùng ho khan một cái. Hắn đặt chén trà xuống đứng lên, nói, cái này, các ngươi trước tán gẫu sẽ đi. Ta nghĩ tới còn có một số việc, đi về trước bận rộn, nếu là mấy vị không vội trở về, hôm nay liền tạm thời trong này ở một đêm. Quay đầu ta để phía dưới đệ tử an bài cho các ngươi. Nói xong, trưởng lão cười cười, hướng trung niên nam tử kia chắp tay thi lễ về sau, lúc này mới xoay người rời đi, thật sự là không có ý tứ lại lưu lại người tiếp khách rồi, bởi vì sợ nghe được một chút không quá thích hợp nghe được, đến lúc đó hắn trong này liền lúng túng. Đợi trưởng lão sau khi rời đi, nam tử trung niên lúc này mới nhìn về hướng đi đến đối diện ngồi xuống Hoàn Nhan Thiên Hoa, trầm âm thanh hỏi, Thiên Hoa, ngươi luôn luôn là cái có chủ kiến, ta cũng biết ngươi làm việc sẽ không làm loạn, chỉ là lần này ở chỗ này, ngươi là muốn làm cái gì? Nam tử thì có chút khẩn trương nhìn xem nàng, sợ từ trong miệng nàng nghe được một chút không muốn nghe đến. Hoàn Nhan Thiên Hoa cơ hồ là coi nhẹ nam tử trẻ tuổi kia. Nàng nhìn tên kia nam tử trung niên, nói, thất thúc, Tiêu Giao Quân đã cứu ta, cho ta có ân, ta phải báo ân. Thanh âm của nàng một trận, thần sắc nghiêm túc nói, hơn nữa, không thể phủ nhận, ta đối Tiêu Giao Quân động tâm, từng ấy năm tới nay như vậy, ta lần thứ nhất đối với một cái nam nhân động tâm, mặc dù ta biết ta cùng với hắn có chút khoảng cách. Thậm chí muốn đi đến cùng một chỗ là muốn đối mặt rất nhiều chỉ trích cùng khó khăn, nhưng là, ta không muốn cứ thế từ bỏ. Nghe lời này, kia một bên nam tử phảng phất chịu đến to lớn đả kích đồng dạng. Chương 3212, sẽ không bạc đãi chính mình. Một bộ thương tâm gần chết bi thống vạn phần bộ dáng nhìn xem Hoàn Nhan Thiên Hoa. Tựa hồ bị nàng chỗ nói qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất đối với một cái nam nhân động tâm. Mà cái này nam nhân lại không phải hắn tổn thương tới rồi. Nam tử trung niên thì có chút trầm tư, hắn không có giận cũng không có nghiêm nghị quá lớn, chỉ là nhìn vẻ mặt chăm chú Hoàn Nhan Thiên Hoa, thật lâu, hỏi, ngươi là làm thật? Đời này, ta chỉ nhận hắn một người. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, trong đôi mắt đẹp có kiên định. Có lẽ người bên ngoài sẽ nói, nàng cùng hắn biết thời gian ngắn như vậy. Làm sao nàng liền đối với hắn sâu dễ sâu trồng? Nếu là lúc trước, có một cô gái như vậy đối với một tên nam tử, nàng cũng sẽ cảm thấy không thể nào hiểu được. Nhưng khi người này là chính nàng lúc, nàng thì biết rõ, có đôi khi, yêu một người chỉ cần một nháy mắt, thậm chí, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể vì vĩnh viễn. Nàng cũng không nói lên được tại sao lại coi trọng kia quân tuyệt thường. Bởi vì lúc ban đầu ở trong mắt nàng, hắn cũng chính là một cái lạnh như băng nam nhân, hơn nữa còn là một cái không chi kỷ trải qua bao nhiêu tuổi lao nam nhân, có thể theo những ngày kia tiếp xúc, từ bắt đầu đùa giỡn đến sau cùng tâm động, nàng đều không biết mình là chuyện gì xảy ra. Làm sao lại làm giả hóa thật rồi? Dù là, nàng biết rõ người đàn ông này không có đối với nàng động tâm, dù là nàng biết rõ người đàn ông này một mực tại tránh nàng, không muốn cùng nàng có bất kỳ liên quan, nhưng, nàng chính là không muốn dễ dàng buông tha. Tiêu Giao kiếm chủ đã mấy trăm tuổi, ngươi thế mà lại yêu một cái mấy trăm tuổi lão đầu. Ngươi thế mà lại vì một người như vậy động tâm. Ngươi nam tử trẻ tuổi có chút kích động, có chút phẫn nộ, có chút không tiếp thụ được. Hắn vẫn luôn ưa thích Thiên Hoa, trong tộc người đều biết rõ hắn thích nàng, nhưng nàng vì tránh đi hắn, đi kêu tiên tông tu luyện, một năm cũng không có về một lần gia tộc. Bây giờ, lại nói đã yêu cái này Tiêu Giao môn môn chủ, cái kia Quân Tuyệt Thương. Tại sao? Cái kia Quân Tuyệt Thương đến cùng có gì tốt? Tại sao thời gian ngắn như vậy liền có thể làm cho nàng động tâm? Hắn lại điểm nào bại bởi kia Quân Tuyệt Thương rồi? Hắn không cam tâm. Đè xuống lửa giận trong lòng, hắn nhìn xem Hoàn Nhan Thiên Hoa, nói, Thiên Hoa, ngươi phải cùng chúng ta trở về. Ngươi không thể lưu tại nơi này. Không thể là một cái mấy trăm tuổi lão đầu bồi lên chính ngươi thanh danh. Càng không thể làm cho chúng ta Hoàn Nhan nhà mặt mũi tại không để ý. Hoàn Nhan Thiên Hoa ánh mắt lạnh lùng, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia hàn ý, nàng nhìn chằm chằm nam tử kia, trên người lạnh ý bao phủ mà bung ra, ngươi tả nhất câu mấy trăm tuổi lão đầu, phải một tiếng mấy trăm tuổi lão đầu, có biết trong miệng ngươi nói tới người là ai? Là ai cho ngươi dạng này lá gan đối với Tiêu Giao môn môn chủ như vậy vô lễ làm càn? Thiên Hoa. Hoàn Nhan Thiên Hoa đứng lên, ống tay háo phất một cái, một tay thả lỏng phía sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ta Hoàn Nhan Thiên Hoa biết mình đang làm gì sự tình, không cần đến ngươi tới nhắc nhở ta. Nam tử trung niên thấy một lần, lúc này mới đưa tay ra hiệu, tốt, hai người các ngươi chớ ồn ào, nếu để cho ngoại nhân nghe thấy, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Hắn ra hiệu hai người ngồi xuống, rồi mới hướng Hoàn Nhan Thiên Hoa nói, Thiên Hoa, lần này kỳ thật chính là Tiêu Giao kiếm chủ để cho người đưa tin tức, để chúng ta tới về ngươi trở về. Nhìn từ điểm này, hắn đối với ngươi hẳn là vô tình. Nếu như ngươi tiếp tục lưu tại nơi này, chỉ sợ sẽ chịu đau khổ. Thất thúc đây cũng là lo lắng ngươi, không hy vọng ngươi ngày sau làm hại quá sâu, bị thương quá nặng. Dù sao ngươi cùng Tiêu Giao kiếm chủ hai người thật sự là thất thúc. Ngươi không cần khuyên ta, đường là chính ta chọn, người là chính ta yêu, ngày sau sẽ như thế nào ai cũng không biết, các ngươi có thể yên tâm, ta Hoàn Nhan Thiên Hoa không phải sẽ bạc đãi mình người. Chương 3213, tình này khó định. Nhìn xem giọng nói của nàng kiên định, thần sắc không rời mà nói ra những lời này, trung niên nam tử kia hơi trầm xuống nghĩ, thật lâu, khẽ thở dài một tiếng, thôi được. Việc này nếu là trong tộc cái khác con cháu, ta tất nhiên là sẽ không như vậy bỏ mặc lấy làm ẩu. Nhưng nếu là ngươi, vậy ta tôn trọng ngươi ý tứ, sẽ không ngang ngược ngăn cản. Hồi tộc về sau, ta cũng sẽ hướng ra chủ báo cáo tình huống. Hắn nhìn xem nàng, nói, đã ngươi muốn giữ lại, vậy chúng ta liền không bao lâu rồi. Chỉ là, ngươi muốn nhớ kỹ, hôm nay con đường này là chính ngươi chọn. Vô luận ngày sau ngươi gặp được lại nhiều khó khăn, lại nhiều chỉ trích, hay là thống khổ, chúng ta Hoàn Nhan gia tộc cũng không thể, cũng vô pháp vì ngươi thò đầu ra. Nhưng là, nếu là ngươi ngày sau mệt mỏi, muốn về nhà rồi, cứ việc trở về, Hoàn Nhan trong nhà vĩnh viễn có ngươi một chỗ chi vị. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, nàng nhìn hắn trịnh trọng nói tạ lấy, đa tạ thất thúc, Thiên Hoa biết rõ. Nàng biết đến, bởi vì cái này đoạn tình cảm là nàng trước hóng vào, là nàng động trước tâm, là nàng khăng khăng phải ở lại chỗ này. Bởi vậy, ngày sau liền xem như bởi vì cái này đoạn tình cảm mà gặp cái gì chỉ trích, gia tộc cũng không thể ra mặt vì nàng giải quyết. Nếu là như thế, liền thật là một mình nàng bại phôi toàn bộ Hoàn Nhan gia tộc mặt mũi rồi. hắn có thể nói ra hoàng nhan trong nhà vĩnh viễn có nàng một chỗ chi vị như vậy, đã là dành cho nàng lớn nhất tha thứ cùng ủng hộ. Nam tử trẻ tuổi nghe lời này, nhìn xem một màn này, nhưng là lời gì cũng nói không ra. Hắn còn có thể nói cái gì nữa? Người hắn yêu cũng không yêu hắn, hắn còn có thể nói cái gì? Vậy chúng ta cũng liền đi về trước, ngươi cùng vị trưởng lão kia nói một tiếng đi. Nam tử trung niên nói xong, giao phó lời hữu ích về sau, rồi mới hướng nam tử trẻ tuổi kia nói, đi à. Nam tử đi theo hắn thất thúc đi ra ngoài, bộ pháp dừng lại, quay đầu nhìn Hoàn Nhan Thiên Hoa liếc mắt, thiên ngôn vạn ngữ đều tại kia phức tạp trong khi liếc mắt, cuối cùng cũng chỉ là nói một câu, Thiên Hoa, ngươi tốt nhất bảo trọng. Vừa dứt tiếng, liền nhanh chân đi ra ngoài. Hoàn Nhan Thiên Hoa không có đưa bọn hắn, chỉ là nhìn bọn họ rời đi, thẳng đến bọn hắn thân ảnh biến mất trong tầm mắt mới chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng mà lúc này, nhưng lại thấy kia vị trưởng lão đi đến. Vị trưởng lão kia nhìn Hoàn Nhan Thiên Hoa liếc mắt, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nàng không có rời đi đồng dạng, chỉ là ho nhẹ một tiếng, nói, ta nghe đệ tử nói ngươi thất thúc bọn hắn đi rồi, cho nên tới xem một chút. Hoàn Nhan Thiên Hoa nhẹ gật đầu, bọn hắn đi rồi, ta thì sẽ lưu tại nơi này lại lưu một đoạn thời gian. Nghe vậy, trưởng lão kia cười cười, cũng tốt, ngươi ngay ở chỗ này ở lại đi. Nghĩ ở bao lâu đều có thể, chỉ bất quá, môn chủ nơi đó. Hắn chỗ nào ta sẽ đi nói với hắn, người trưởng lão này không cần phải lo lắng. Nàng nói, hướng trưởng lão kia thi lễ một cái về sau, lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn xem Hoàn Nhan Thiên Hoa rời đi, trưởng lão kia đứng ở nơi đó vớt lấy râu ria, trong tâm thầm nghĩ, môn chủ tu luyện nhiều năm, kinh lịch vô số lịch luyện cùng khảo nghiệm, nhưng đơn độc tình kiếp chưa lịch, lần này hắn sẽ như vậy trùng hợp cứu trở về Hoàn Nhan Thiên Hoa, đoán chừng cũng là cùng hắn tình kiếp có quan hệ, chỉ là không biết, hai người này đến tột cùng ngày sau sẽ như thế nào. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, Hoàn Nhan Thiên Hoa các phương diện đều rất xuất sắc, cùng môn chủ đứng chung một chỗ cũng rất là xứng đôi, nếu là hai người có thể thành chính quả, cũng coi là trong lòng của hắn một cái lo lắng. Dù sao, nhìn xem môn chủ lẻ loi một mình nhiều năm như vậy, hắn cũng hy vọng có một nữ nhân có thể làm bạn khi hắn bên người, bạn hắn đi qua ngày sau năm tháng. Chương 3214, Vô Tình. Hoàn Nhan Thiên Hoa hướng rừng trúc mà đi, thấy kia kết giới đã rút lui, không khỏi khỏe môi hơi phát thảo, lộ ra một vệt yêu diễm tiếu dung đến, ngoạn vị nói xong, chẳng lẽ cho là nàng đi rồi. Cho nên rút lui kết giới này. Nàng cất bước đi về phía trước, đi vào kia trước trúc phòng, nhìn thấy ở trong đó một bộ áo trắng nam tử đang cầm một cuốn cổ thư đang nhìn, nàng đẩy cửa đi vào. Xem ra Tiêu Giao Quân rất thanh nhàn a. Nàng đôi mắt đẹp rơi vào trên người hắn, ánh mắt hướng quyển sách trên tay của hắn nhìn lướt qua, nói, lấy Tiêu Giao Quân kiến thức, còn cần nhìn loại này tạp ký sách vở sao. Đang khi nói chuyện, người đã tiến vào bên trong, toàn bộ thân thể cũng giống mềm như không xương giống như hướng Quân Tuyệt Thương bên cạnh giường ngồi dựa xuống dưới, một tay chống đỡ cái cằm, có chút hăng hái nhìn xem hắn, Tiêu Giao Quân. Ngươi làm sao có thể để cho người tiễn đưa tin tức đi Hoàn Nhan gia tộc, để cho bọn họ tới mang ta trở về. Ngươi làm như vậy thật có chút không quá hiền hậu. Quân Tuyệt Thương nhìn xem phía trước mặt hắn, âm thanh bình tĩnh không lay động, thậm chí mang theo một tia lãnh đạm, hỏi, ngươi như nào đây không đi? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta tâm duyệt Tiêu Giao Quân, tại Tiêu Giao Quân còn không có đáp lại tình cảm của ta phía trước. Ta sao có thể đi đâu? Đầu ngón tay của nàng khẽ chuyển, vuốt vuốt rủ xuống lấy sợi tóc, đôi mắt đẹp rơi vào trước mặt nam tử trên người. Nàng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, phảng phất chính là như vậy thuận miệng nói ra được một câu, nhưng, chỉ có chính nàng biết rõ, nàng cũng là sẽ khẩn trương, sẽ thấp thỏm, có ngượng ngùng, dù sao thân là một cô gái như vậy hướng một tên vui vẻ nam tử thổ lộ. Làm sao có thể làm đến lòng yên tĩnh không gợn sóng? Chỉ bất quá, nàng xưa nay làm người không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa không quá để ý ánh mắt của người khác, cho nên mới có thể như vậy thản nhiên nói đến đây lời nói, mới có thể tại lần lượt bị không để ý tới, bị xem nhẹ sau đó còn hy vọng có thể đạt được đáp lại. Nàng biết rõ, giống nàng loại này bề ngoài xinh đẹp quyến rũ nữ tử, nói vui vẻ một cái nam nhân, có lẽ rất nhiều người đều biết không tin, bởi vì nàng liền dài một bộ nữ nhân xấu bộ dáng, một cái nhăn mày một nụ cười đều có một loại câu nhân mị hoặc, nàng cho người cảm giác tựa như là loại kia sẽ không trả giá thật lòng loại kia nữ nhân xấu đồng dạng, cũng chính là bởi vì như thế, nàng nếu muốn đạt được tâm duyệt chi nhân đáp lại, chỉ sợ, trả giá muốn so người bên ngoài nhiều. Ngươi cùng bản quân là không thể nào, không cần tại bản quân trên thân lãng phí thời gian. Quân Tuyệt Thương nói xong, buông xuống trong tay sách vở đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài lúc, chỉ thấy kia mới vừa rồi còn một bộ không xương bộ dáng tựa tại trên giường nữ tử đã đi tới trước mặt hắn, ngăn trở hắn đường đi. Ngươi chưa thử qua, làm sao biết cùng ta là không có khả năng. Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn xem hắn, lại chỉ gặp hắn bình tĩnh đạm mạc sâu mắt nhìn một cái không thấy đáy, tĩnh mịch tựa như biển, căn bản là không có cách nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Quân Tuyệt Thương khẽ cau mày nhìn xem nàng, âm thanh lạnh lùng như là băng thứ bình thường, thân là nữ tử, ngươi chính là dày như vậy nhan không biết xấu hổ sao. Như biết ngươi biết bởi vì bản quân cứu được ngươi mà quấn lên bản quân, vậy bản quân đoạn sẽ không cứu ngươi. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, ống tay háo phất một cái, sải bước đi ra ngoài. Hoàn Nhan Thiên Hoa nghe kia như là vụn băng tử giống như đâm vào trái tim, chỉ cảm thấy một cỗ lanh ý từ trong lòng bao phủ mà ra, làm cho nàng cả người cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái. Xinh đẹp quyến rũ khuôn mặt cũng bởi vì những lời này mà trở nên tái nhợt, trên mặt cái kia mang theo ý cười, cũng ở đây một khắc dần dần thu lại, nàng hơi thu lại đôi mắt, lông mi khẽ run, giờ khắc này, đúng là toát ra một cô yêu ớt thần sắc đến. Chương 3215, khôi phục. Nàng đứng ở nơi đó, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, thật lâu không hề động, thẳng đến, một hồi lâu qua đi, nàng mới ngước mắt nhìn ra phía ngoài, kia Quân Tuyệt Thương đã không thấy tăm hơi, nhưng, hắn vừa rồi lời nói, nhưng như cũ ở bên thai của nàng quanh quẩn. Ta là thật sự mặt dày không biết xấu hổ sao. Nàng nhẹ giọng nỉ non, trong mắt có một tia mê mang, là hối hận đã cứu ta sao. Trước kia đều là những nam nhân kia đuổi theo nàng chạy, hiện tại, đến phiên nàng đuổi theo một người chạy, lại lần lượt bị vô tình cự tuyệt. Giờ khắc này, nàng rõ ràng cảm thấy loại này cự tuyệt có bao nhiêu đả thương người. Mặc dù biết cái này vui vẻ với hắn, phần này yêu định sẽ không khinh địch như vậy đạt được. Hai người nếu muốn tiến tới cùng nhau, tất nhiên sẽ kinh lịch rất nhiều vấn đề. Nhưng bây giờ, nàng không khỏi có một tia mê mang. Cái này thật chỉ là nàng mong muốn đơn phương sao. Mong muốn đơn phương tình cảm coi như nàng như thế nào đi nữa đi kiên trì, cũng là đi không xa, nàng thật sự muốn tiếp tục xuống dưới sao. Chưa từng thử qua nàng, tại thời khắc này có chút không biết làm sao, kia ở phía trước đối nàng thất thúc nói những lời kia còn phảng phất tại bên thai quanh quẩn, nhưng, giờ khắc này nàng lại mê mang. Không biết như đổi thành tiểu cửu, nàng sẽ như thế nào xử lý? Nàng lẩm bẩm nói xong, nhớ tới Phượng Cửu, nếu là nàng sẽ làm thế nào? Nàng chậm rãi đi ra ngoài, có chút vô tinh đã thải hướng nàng ở cái kia phòng trúc đi đến, bởi vậy, nàng cũng không có nhìn thấy. Tại nàng sau khi rời đi, tại rừng trúc bên trong, một vệt màu trắng thân ảnh đi ra, chắp lấy tay lẳng lặng nhìn nàng. Quân Tuyệt Thương ánh mắt tĩnh mịch tựa như biển. Trên người như cũng là cố kia đạm mạc khí tức, hắn lẳng lặng nhìn Hoàn Nhan Thiên Hoa trở về nàng phòng trúc, lúc này mới thu lại đôi mắt, che giấu đáy mắt thần sắc hướng trong phòng đi đến. Trở lại nàng phòng trúc, Hoàn Nhan Thiên Hoa lấy ra cùng Phượng Cửu đưa tin ngọc, nàng do dự muốn hay không hỏi một chút Phượng Cửu, bởi vậy, trong tay một mực vuốt vuốt khối kia đưa tin ngọc bài, thẳng đến, sắc trời bên ngoài dần tối lúc này. Nàng mới quyết định đem sự tình nói với Phượng Cửu một chút, đồng thời cũng muốn hỏi hỏi, nếu là nàng sẽ như thế nào xử lý. Một bên khác Phượng Cửu nhưng là không biết việc này, bởi vì nàng nguyên nhân chính là thú hình đan nguyên nhân, hai ngày này ban ngày chính là hình thú, ban đêm lại khôi phục hình người, một mực trong này xông xáo. Mà cái này một ngày, nương theo lấy sắc trời dần tối, nàng đi vào phát hiện một chỗ động phủ, dự định trong này tu luyện linh lực trong cơ thể khí tức, tự nhiên cũng không có đi chú ý tới trong không gian đưa tin trên ngọc bài tin tức. Nàng trong này trọn vẹn ngây người thời gian nửa tháng này đến nay, nàng ban ngày liền đi trong rừng rậm bắt giết yêu thú, từ sức chiến đấu tăng lên phản ứng cùng với sức chiến đấu, ban đêm khôi phục hình người lúc thì tu luyện linh lực khí tức, cứ như vậy qua nửa tháng. Một ngày này sáng sớm, khi nàng mở mắt ra lúc, phát hiện mình như cũ là hình người thân thể lúc, không khỏi lộ ra một vẻ ý cười đến, đây là thú hình đan dược hiệu rốt cục lui. Trọn vẹn thời gian nửa tháng, cũng thật sự là đủ lâu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, cấp 7 thú hình đan, như thế nào 2-3 ngày thời gian liền có thể khôi phục nguyên hình. Xem ra hôm nay đến chúc mừng một chút. Nàng hôm nay tâm tình không tệ, chuẩn bị kỹ càng tốt chúc mừng một chút, ở trong rừng lúc đi lại, chung quanh một chút tiểu yêu thú tự động tránh lấy. Dù sao, nửa tháng này thời gian, có thể nói vùng này yêu thú đều sợ nàng, trông thấy nàng cũng là trực tiếp quay đầu liền đi. Nhưng mà, làm cho nàng không nghĩ tới chính là, thế mà tại một ngày này lại gặp đoạn thời gian trước gặp được người, trung niên nam tử kia cha con cùng với kia hai tên nam tử, chỉ bất quá. Chương 3216, Duyên Phận. Đồng hành ngoại trừ mấy người kia bên ngoài, còn có nàng đã cứu kia một tên nam tử trẻ tuổi, cùng với hai tên chịu lấy tổn thương láo giả, nhưng mà, tình huống nhất là không đúng. Vẫn là phải đếm tên kia bị phụ thân nàng con nữ tử. Nửa tháng không gặp, cô gái kia sắc mặt trở nên trắng xanh không máu sắc, hơn nữa cả người ngấn một vòng lớn, một bộ khí tức cực yếu dáng vẻ, nhìn lên tới tựa như sống không lâu đồng dạng. Là ngươi, tiên tử. Tên kia bị nàng đã cứu nam tử kinh hỉ hô một tiếng, bởi vì chân thụ thương, bởi vậy chân thấp chân cao bước nhanh đi vào Phượng Cửu trước mặt, tiên tử. Không nghĩ tới lại ở chỗ này lại gặp ngươi rồi, lần trước ngươi đã cứu ta, ta còn không có hướng ngươi nói lời cảm tạ đâu. Nam tử kích động nhìn trước mắt một bộ áo đỏ mặc trên người nữ tử, lại một lần nữa thấy được nàng, xác định chính mình ngày đó nhìn thấy đúng là chân thật. Nữ tử trước mắt vẫn là một bộ chói mắt áo đỏ, vẫn là tấm kia cực đẹp dung nhan, mặc dù con mắt trong trẻo lạnh lùng, nhưng lần nữa gặp phải ân nhân cứu mạng. Hắn lại là rất cảm thấy thân thiết, cảm thấy kích động cùng hưng phấn. Tiên tử, đa tạ lần trước ân cứu mạng. Nam tử trịnh trọng hướng Phượng Cửu hướng về phía thi lễ, lấy đó ý cảm tạ. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, thiện tay mà thôi mà thôi. Vị này là con gái nam tử trung niên đi vào phía trước, nhìn về hướng một bộ áo đỏ Phượng Cửu, gặp nữ tử này chỉ là lẻ loi một mình, lại dung nhan tuyệt sắc, khí chất bất phàm. Không khỏi trong tâm kinh ngạc. Nữ tử này ngược lại là có đảm lượng, lại dám lẻ loi một mình đi tới nơi này, thân ở hung hiểm chi địa, nhưng như cũ không sợ hãi không sợ, thong dong tỉnh táo, thật đúng không phải bình thường nữ tử có thể so sánh. Phụ thân, đoạn thời gian trước chúng ta đi mất, ta ở trong rừng bị yêu lang truy sát, chính là vị này tiên tử cứu ta. Nam tử quay tới kích động nói xong, lúc ấy ta lấy lại tinh thần lúc, tiên tử đã đi rồi, không nghĩ tới trong này còn có thể gặp được, thật sự là duyên phận a. Nghe lời này, Phượng Cửu khỏe miệng hơi rút, nhưng chỉ là cười cười, không tiếp tục mở miệng. Thì ra là thế. Nam tử trung niên giật mình, lúc này mới đem trên lưng con gái phóng tới một bên dưới cây nghỉ ngơi, tiếp theo hướng Phượng Cửu chắp tay thi lễ một cái, đa tạ tiên tử cứu được tiểu nhi, thành mẫu cảm kích khôn cùng. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào kia một bên trên người nữ tử, nói, vị cô nương này tựa hồ bệnh cũng không nhẹ. Nghe vậy, nam tử trung niên thần sắc cảm đạm xuống, đây là tiểu nữ, thân thể của nàng không tốt, lại cùng chúng ta trong này đã lâu, thân thể vẫn là chịu không được sụp đổ. Ta hiểu sơ y y thuật, nếu không để ý, ta có thể giúp nàng nhìn xem. Phượng Cửu nói xong. Ánh mắt rơi vào nữ tử kia trên người. Nữ tử này cùng nàng cũng coi như có chút duyên phận, bây giờ nàng thú hình đan dược hiệu thối lui, giúp nàng thi châm trị liệu ngược lại cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Nghe lời này, nam tử trung niên đám người nhưng là khẽ giật mình, không có kinh hỉ, có chỉ là chần chờ cùng tìm tòi nghiên cứu. Đột nhiên xuất hiện một người như vậy, nói hiểu y y thuật, muốn giúp con gái của hắn trị liệu. Chuyện này làm sao nghe có chút không quá đáng tin cậy dáng vẻ. Mặc dù hắn biết rõ con gái của hắn thân thể thật không tốt, nhất là bây giờ cái này trạng thái càng là nghiêm trọng, nhưng cũng không có nghĩa là tùy tiện đi ra một người nói hiểu y y thuật, là hắn có thể yên tâm đem con gái giao cho đối phương trị liệu. Dù sao, ai biết có thể hay không làm ra chuyện nghiêm trọng hơn đến. Thân là y y thuật, luyện đan sư, Phượng Cửu cũng có thể đoán được tâm tình của bọn hắn cùng với lý giải bọn hắn không tín nhiệm, đã muốn xuất thủ cứu giúp, vậy liền cứu đến cùng đi. Thế là, nàng từ không cùng lúc lấy ra một viên huy chương đến, đưa cho trung niên nam tử kia xem xét. Chương 3217, Quỷ Y Y. Lúc này có thể yên tâm sao? Phượng Cửu nhìn xem trung niên nam tử kia hỏi, trong tâm nghĩ đến, cũng khó cho nàng có cái này thiện tâm nghĩ muốn cứu một người, chỉ là không nghĩ tới, còn phải sáng huy chương đối với mới vừa rồi chịu tin tưởng y lý thuật của nàng. Nếu không phải là có trước kia nguồn gốc, đoán chừng nàng cũng lười để ý tới a. Dù sao, thân là quỷ y lý, nàng tự có sự kiêu ngạo của nàng, chủ yếu mở miệng muốn vì người trị liệu loại sự tình này, là thiếu lại ít. Nhìn thấy viên kia huy chương lúc, mấy người cũng không khỏi khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin nhìn trước mắt tên này cô gái trẻ tuổi, nhất là nam tử trung niên, càng là kích động vạn phần, hốc mắt từng hồng. Là thành mô có mắt không biết thái sơn, thất lễ, thất lễ. Nam tử trung niên liên tục nói xong, một bên hướng Phượng Cửu bồi không phải, một bên sâu đậm đối với Phượng Cửu xoay người thi lễ một cái, làm phiền tôn giá rồi. Phượng Cửu hơi gật đầu, đi vào nữ tử kia nơi đó trước giúp nàng trần mạch, có lẽ là bởi vì đụng vào, nữ tử từ đang ngủ say tỉnh lại, có chút mơ hồ nhìn trước mắt một bộ áo đỏ nữ tử, không biết thế nào, mở mắt một khắc này, nàng lại đem trước mắt áo đỏ tuyệt sắc nữ tử xem thành này chỉ xinh đẹp màu đỏ thú nhỏ rồi. Ngươi là ai? Nữ tử hỏi, một đôi không có tinh thần gì con mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Phượng Cửu mỉm cười, có thể gọi ta quỷ y y. Quỷ y y. Ngươi là thầy thuốc. Nữ tử nhìn xem nàng, gặp nàng bên môi mang cười, để kia tuyệt mỹ dung nhan nhìn lên tới càng thêm rung động lòng người, không khỏi từ đáy lòng khen, ngươi thật đẹp. Phượng Cửu cười cười, nói, ta giúp ngươi thi trầm, ngươi tận lực buông lỏng thân thể. Đa tạ ngươi, chỉ là, ta đây bệnh không tốt trị, chỉ sợ là để ngươi phiền toái. Nữ tử nói xong, vẫn như cũ nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, cảm thấy nữ tử xinh đẹp như vậy động lòng người, thoạt nhìn là như thế cảnh đẹp ý vui, liên tâm tình cũng không khỏi tự chủ thay đổi tốt hơn. Phượng Cửu không có nhiều lời, chỉ là lấy ra ngân châm bắt đầu vì nữ tử thi châm, nữ tử cũng không biết là buồn ngủ quá hay là thân thể không chịu nổi nguyên nhân, dần dần nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Một bên mấy người dẫn theo tâm nhìn xem, khẩn trương lại thấp thỏm, nhất là bọn hắn nhìn xem kia nữ tử áo đỏ lấy ra từng cây ngân châm, ngay cả không chút suy nghĩ liền đâm xuống lúc, loại kia tùy ý, loại kia thủ pháp, nhìn đến bọn hắn cái chán thẳng thấm mồ hôi lạnh. Chỉ là, nghĩ đến viên kia huy chương, đám người lại một cái kính trong lòng an ủi chính mình, không có chuyện gì, không có chuyện gì, đối phương có được như thế huy chương. Lo lắng của bọn hắn có thể nói là dư thừa. Nương theo lấy thời gian trôi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, Phượng Cửu mới đưa những cái kia ngân châm đều thu hồi, đồng thời lấy ra một viên đan dược đến cho nữ tử ăn vào, cuối cùng lại đi trong thân thể của nàng chuyển vận một chút thanh liên sinh mệnh lực, cuối cùng mới đứng lên. Được rồi. Nàng đem mấy thứ đều thu hồi, nhìn về hướng bọn hắn. Nghe lời này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhất là nam tử trung niên, hắn kinh ngạc nhìn Phượng Cửu, bờ môi khẽ run, quỷ y y, cái này có thể, là có ý tứ gì à? Nhìn xem nam tử trung niên thần sắc khẩn trương, Phượng Cửu mỉm cười, con gái của ngươi đã không có cái gì đáng ngại, các ngươi cũng không cần trong này ở lâu, mang nàng trở về hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian, thân thể tự nhiên là có thể nuôi trở về, về phần trên người ma bệnh, đã có thể, không thành vấn đề. Đây, đây là thật sự. Nàng thật sự không sao. Nam tử trung niên run giọng hỏi, có chút khó tin, thậm chí là không thể tin được nghe được. Chương 3218, về cốc. Đương nhiên là thật sự. Phượng Cửu cười nói, đang muốn nói chuyện, chợt chỉ thấy không khí tại thay đổi bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy, ngay sau đó nàng cả người đã bị hút vào vòng xoáy bên trong. Quỷ y kìa. Nam tử trung niên đám người nhìn tới đây nhào tới trước nghĩ muốn đưa nàng giữ chặt, ai biết lại bị một cỗ lực đạo bắn ngược trở về, mà bị hút vào vòng xoáy bên trong Phượng Cửu nhìn tới đây liền đối với bọn hắn hô hào, không có việc gì, ta là muốn rời khỏi nơi này. Vừa dứt tiếng, vòng xoáy dần dần sát nhập biến mất ở không khí ở giữa, Phượng Cửu cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại sợ ngây người thành ra đám người ngốc đứng ở nơi đó nhìn xem, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Thật lâu, một ông lão hít một hơi thật sâu, nói, gia chủ, chúng ta là gặp được cẩn thế cường giả, vị này quỷ y hề bản thân thực lực sẽ bất phàm, gặp lại cái này hư không xuất hiện vòng xoáy truyền tống trận, cũng không phải người bình thường có thể mở ra được, tiểu thư lúc này cũng là có phúc, tới đây một chuyến gặp được quỷ y hề. Nghĩ đến, bệnh của nàng cũng không thành vấn đề. Nghe vậy, nam tử trung niên thở nhẹ ra một hơi thở, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, gặp được quỷ y y, đúng là chúng ta may mắn. Hắn quay đầu nhìn về hướng kia ngủ mê man con gái, tiến lên tra xét một phen, gặp nàng khí tức dần dần ổn, không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Tình huống của nàng so trước đó muốn tốt rất nhiều. Nam tử trung niên nói xong, đem hắn con gái đỡ lên, cũng tại lúc này, nguyên bản còn ngủ mê man nữ tử chậm rãi mở mắt. Cha! Tỉnh! Có thể cảm giác tốt một chút rồi. Nam tử trung niên hỏi đến, một mặt ân cần nhìn xem nàng. Cha! Ta vừa làm giấc mộng, mộng thấy con kia màu đỏ xinh đẹp thú nhỏ hóa thân thành một cái tiên tử tới cứu ta, còn nói chuyện với ta ấy nhỉ? Nữ tử mơ mơ màng màng nói xong, hướng chung quanh ngạc nhiên mọi người thấy đi, có chút kỳ quái, các ngươi đều thế nào? Ta nói là thật sự, ta vừa rồi mộng thấy một cái rất đẹp tiên tử, không biết thế nào, ta cảm giác nàng cùng thú nhỏ hình như. Nghe lời này, đám người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu cười cười. Kia là một vị tiên tử, một vị y thuật cao siêu tiên tử, một vị gọi quỷ y tiên tử, há lại sẽ là cái kia chỉ màu đỏ thú nhỏ đâu. Huống chi, người là người, thú là thú, bọn hắn vẫn là được chia thanh. Nam tử trung niên thì cười nói, vừa rồi chúng ta gặp được một cái gọi quỷ y lìa nữ tử, nàng giúp ngươi thi châm trị liệu, còn đưa một viên đan dược cho ngươi ăn vào. Ta vừa giúp ngươi thăm dò qua rồi, thân thể của ngươi khí tức các phương diện đều so trước đó muốn tốt, nghĩ đến, ngươi bệnh này là thật muốn tốt rồi. Còn có, kia quỷ y là mặc một bộ áo đỏ, có điều, tuyệt không phải nửa tháng trước chúng ta gặp phải con kia màu đỏ thú nhỏ. Hắn cười cười, vỗ vô bờ vai của nàng, tốt, chúng ta cũng nên trở về, nơi này hung hiểm, không nên ở lâu, nhất là bây giờ thân thể của ngươi tốt đẹp, thì càng không cần lưu tại nơi này rồi. Thế là, một đoàn người thương lượng rời đi. Mà ở một bên khác, Phượng Cửu bị hút vào kia vòng xoáy sau đó một cái quay lại trở về kia đan vương cốc phía sau núi bên trong. Nàng xoay người đứng vững, nhìn xem kia ở một bên đang ngồi lão giả, ánh mắt chớp lên một chút, lúc này mới đi ra phía trước, sư phụ. Ha ha ha, đã về rồi. Đan vương vuốt lấy râu ria nhìn xem nàng, cười híp mắt hỏi, nửa tháng này trôi qua như thế nào? Nàng khỏe môi hơi phát thảo, lộ ra một vệ tiếu dung đến, sư phó bản sự xác thực lợi hại, một viên thu hình đan, dược hiệu kéo dài đến nửa tháng lâu, cũng nắm sư phó phúc, nửa tháng này ta là trôi qua rất là đặc sắc. Chương 3219, xuất đan. Ha ha ha ha, đặc sắc liền tốt, cũng không cần rất đa tạ vi sư, đây đều là vi sư phải làm. Đan Vương cười ha ha, cơ trí ánh mắt trên người Phượng Cửu quay một vòng, nói, đã trở lại, cũng đừng lãng phí thời gian, đi thôi, đem kia thú hình đan luyện chế ra đến, vẫn là 3 ngày kỳ hạn, 3 ngày sau nếu là vẫn không có thể luyện chế ra thú hình đan, như vậy hắn còn chưa nói hết, nhưng ý tứ nhưng là không cần nói cũng biết. Đúng, Đồ Nhi nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Nàng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Đan Vương. Nhìn tới đây, Đan Vương nhẹ gật đầu, được thôi. Vậy vi sư 3 ngày sau lại đến, hy vọng đến lúc đó, ngươi sẽ không để vi sư thất vọng. Hắn nói xong chắp lấy tay quay người liền muốn rời khỏi, lúc này, lại nghe thấy sau lưng Phượng Cửu thanh âm truyền đến. Sư phụ, vân vân. Đan Vương dừng bước lại nhìn lại, trắng bóng lông mày nhíu lại, hỏi, còn có việc? Đệ tử cũng không biết đến trong này theo sư phụ tu luyện bao lâu, cho nên, ta nghĩ tìm thời gian, trước tặng cho ta mấy cái kia thuộc hạ rời đi. Nàng nhìn hắn nói xong. Không vội không vội, chỗ ngươi mấy người thuộc hạ thực lực cũng quá yếu đi, ngay ở chỗ này lưu thêm một đoạn thời gian đi. Thanh âm của hắn một trận, trên mặt đôi nổi lên ý cười, cười híp ánh mắt lườm Phượng Cửu liếc mắt, nói, hơn nữa, tại ngươi không có ở đây trong nửa tháng này, vi sư cũng khiến người giúp ngươi điều giáo lấy bọn hắn, ngươi bây giờ chính là muốn gặp bọn hắn, đoán chừng cũng là không gặp được, đợi qua một thời gian ngắn đi. Qua một thời gian ngắn lại để cho các ngươi nhìn một chút, đến lúc đó, nếu là ngươi cảm thấy muốn cho bọn hắn nên rời đi trước, vi sư liền đưa bọn hắn rời đi. Ngươi cũng không cần lo lắng bọn hắn, hay là trước lo lắng chính ngươi đi. 3 ngày sau nếu như không có luyện chế ra thú hình đan, ha ha hắn cười cười, không có nói thêm nữa cất bước rời đi. Gặp hắn rời khỏi, Phượng Cửu mắt nhìn kia để ở một bên đan lô, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng không có trực tiếp luyện đan, mà là lại đi đem luyện chế thú hình đan muốn dùng đến linh dược chuẩn bị đầy đủ. Vào buổi tối, nàng bắt đầu luyện chế thú hình đan. Tại kia yêu thú xâm lâm bên trong, nàng cũng sẽ lặp đi lặp lại suy nghĩ lấy, đây rốt cuộc là cái nào trình tự không đúng. Vì sao luyện chế không ra thú hình đan? Cấp 7 đan dược thực lực của nàng bây giờ tới nói, cũng không phải là việc khó, nhưng cái khó liền khó muốn. Mỗi một loại đan dược luyện chế cũng không giống nhau, mỗi người luyện chế thủ pháp cũng không đồng dạng, nhất là cấp 7 đan dược, có chút một bước sai rồi, kia đằng sau cũng sẽ đi theo sai rồi. Còn có cái này đan lô, nàng muốn như thế nào khống chế tốt nó. Một đêm này, tại vô số lần thất bại sau đó nàng dần dần có một loại tâm đắc, bởi vậy, tại ngày thứ 3 sắc trời dần sáng thời điểm, làm 3 đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống thời khắc, nàng lộ ra một vệ tiếu dung đến. Cấp 7 thú hình đan, rốt cục đã luyện thành. Nàng nhìn kia 3 đạo thiên lôi đánh rơi tại kia trên lò luyện đan, từng đạo linh lực rèn luyện đến cuối cùng đều thuộc về vào trong lò đan, thẳng đến nàng tiến lên đem kia bên trong đan dược lấy ra lúc, Đan Vương cũng đi tới nơi này. Ha ha, thật xa liền nghe đến đan tiếng sấm, không tệ a. Đan Vương chậm rãi mà đến, sau lưng còn theo một lão giả. Về phần Đan Vương cốc bên trong cái khác các luyện đan sư, mặc dù nghe được đan tiếng sấm trong cốc vang lên, lại cũng chỉ tại hỏi thăm biết được, là Phượng Cửu bên này luyện chế ra đan dược về sau, liền không có tiếp qua hỏi. Phượng Cửu là cao quý thiếu cốc chủ, luyện đan chế dược một chuyện đều có Đan Vương tự mình dạy cho, lấy nàng luyện đan sư phẩm cấp. Luyện chế cấp 7 đan dược tất nhiên là không cần kinh ngạc, chỉ là không biết, cốc chủ làm cho nàng luyện chế là dạng gì đan dược. Chương 3220, huấn luyện. Phía sau núi bên trong, Phượng Cửu đem đan dược chứa ở tiểu ngọc trong mâm, liền đi hướng Đan Vương, sư phụ mời xem qua. Đan Vương nhìn trong tay nàng ngọc bàn giả vờ 2 cái kia đan dược về sau, trong mắt xẹt qua một kia kinh ngạc, gật đầu cười, đúng vậy. Lần thứ nhất xuất đan chính là cực đỉnh thượng phẩm đan dược, đúng là có thiên phú. Bên cạnh lão giả nghe cũng tới trước một bước quan sát, một cái nhìn cũng là trong tâm âm thầm chấn kinh, dạng này chất lượng, dạng này mùi, dạng này đan văn, có thể thấy được không tầm thường, cái này thiếu cốc chủ ở nơi này luyện đan thiên phú, thật đúng là không tầm thường a. Sư phụ hài lòng thuận tiện. Nàng lộ ra tiếu dung, đem kia hai cái đan dược phân biệt dùng hai cái bình nhỏ trang tiến đến, chính mình lưu lại một viên, một cái khác viên thì đưa cho đan vương, một cái viên cho sư phụ đi. Đan vương nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt đem kia đan dược tiếp nhận cất đi, nói, đã ngươi luyện chế được cấp 7 thú hình đan, vậy hôm nay thuận tiện tốt nghỉ ngơi một chút. Ta đã dặn dò phòng bếp bên kia làm cho ngươi linh nục đại yến, để ngươi hảo hảo bổ một chút tiêu hao linh lực cùng thân thể. Sáng mai ngươi qua đây nơi này chờ lấy, ta sẽ cầm một phần khắc đan phương tới, để ngươi luyện chế. Đúng. Phượng Cửu đáp lời, lại nói, kia đồ nhi liền đi về nghỉ trước. Nói xong, thi lễ một cái sau liền nên rời đi trước. Đợi nàng sau khi rời đi, lão giả nhìn xem đan vương, hỏi, đan vương, như vậy có thể hay không cho nàng áp lực quá lớn rồi? Ha ha, nàng không tầm thường người, há lại sẽ điểm ấy áp lực cũng không chịu nổi. Cho thêm nàng một chút áp lực, cũng có thể làm cho nàng tại áp lực trung thành dài, như vậy đối nàng cũng chỉ có chỗ tốt. Đan vương vuốt lấy râu ria nói xong, cười nói, đi a, trở về uống hai chén. Thế là, hai người liền cùng sau đó rời đi. Chỉ để lại cái kia đan lô ở sau núi bên trong. Như đan vương nói, phòng bếp bên kia đúng là chuẩn bị cho nàng không ít ăn, cái gì canh hầm linh thú nhục chi trùng loại đồ vật, tại nàng ngâm tắm rửa nghỉ ngơi sau khi, liền lần lượt đưa tới. Trong động phủ, ăn đồ vật tràn đầy bày nguyên một bàn, những người kia lui ra về sau, nàng liền đem trong không gian khế ước thú hoán đi ra, để bọn chúng cũng cùng một chỗ ăn. Mà tại đây dặm đã đợi hơn 10 ngày thôn vân thì đem nàng sau khi rời đi phát sinh sự tình nói với nàng một chút. Chủ nhân, Đỗ Phàm bọn hắn tại chủ nhân rời đi vài ngày sau, đã bị đan vương an bài người mang đi, ta vốn định đi cùng, chỉ là bọn hắn không cho, ta liền đành phải ở chỗ này chờ chủ nhân trở về rồi, về phần bọn hắn chuyện gì xảy ra, ta hiện tại cũng không biết. Việc này Phượng Cửu sớm đã biết rõ, nhân tiện nói, sẽ không có sự tình, không cần phải lo lắng, có lẽ qua một thời gian ngắn bọn hắn liền trở lại rồi. Đan vương nói để bọn hắn mấy người thực lực tăng lên một chút, nàng nghĩ, đoán chừng là thật sự, chỉ là không biết hắn sẽ làm thế nào. Xem ra, cũng chỉ có chờ Đỗ Phàm đám người sau khi trở về, mới biết được bọn hắn thực lực là có hay không bị tăng lên. Chủ nhân, chúng ta không đi sao? Vẫn lưu tại nơi này. Lão Bạch hỏi đến, dù sao trong này cũng nửa tháng có bao nhiêu rồi. Ta bái cái này sư phó, mặc dù hành vi cử chỉ quá chút, nhưng là không thể phủ nhận, hắn đúng là rất có bản sự, đã người đều ở chỗ này, vậy trước tiên lưu tại nơi này hảo hảo tu luyện tăng lên chính mình đi. Nàng thanh âm ngừng lại, nói, chờ Đỗ Phàm bọn hắn đến lúc đó trở về rồi, ta liền để bọn hắn đi về trước, cũng tốt chiếu khán trong phủ một chút. Vàng không, thật là có chút không yên lòng. Trong bụng nàng nghĩ đến, cũng không biết trong phủ gần nhất có hay không chuyện gì. Thế là, liền đem trong không gian đưa tin ngọc bài lấy ra, lại không ngờ tới, nhìn thấy hoàn nhan thiên hoa đưa tin ngọc bài cũng tản ra quan mang. Chương 3221, khó giải quyết. Nàng có chút hơi ngạc nhiên, tại ăn no sau liền để mấy cái thú nhỏ về không thời gian đi. Lại để cho người bên ngoài tiến đến đem mấy thứ thu thập rời đi, lúc này mới đem mấy khối đưa tin ngọc bài bên trong tra xét một lần. Lãnh Hoa truyền tống ngọc bài dặm nói chỉ là gần nhất trong phủ hết thể mạnh khỏe, Mặc Trạch cũng đang bế quan tu luyện, Hạo Nhi cũng rất là nhu thuận, không để cho nàng dùng lo lắng các loại lời nói. Còn có một khối là Hoàn Nhan Thập Tam, đưa tin trên ngọc bài truyền đến thanh âm của hắn, nói chính là hắn bốn phía du đãng, gặp phải một chút chuyện thú vị. Cuối cùng một khối thì là Hoàn Nhan Thiên Hoa, nghe được kia đưa tin trên ngọc bài truyền đến Hoàn Nhan Thiên Hoa vậy có chút mê mang cùng cô đơn thanh âm lúc, nàng không khỏi hơi ngạc nhiên. Tiêu Giao Kiếm Chủ. Tỷ tỷ nàng thế mà đã yêu Tiêu Giao Kiếm Chủ. Mà cái kia Tiêu Giao Kiếm Chủ lại tựa hồ như thờ ơ, còn muốn đuổi nàng rời đi. Nàng chỉ nghe nói qua kia Tiêu Giao Kiếm Chủ. Hay là bởi vì Hoàn Nhan Thiên Hoa bị hắn cứu sau mới nghe nói một người như vậy, bởi vậy, biết được tỷ tỷ nàng lại đã yêu Tiêu Giao Kiếm Chủ lúc, nàng cũng là hơi ngạc nhiên. Nghe nói, cái này Tiêu Giao Kiếm Chủ đã mấy trăm tuổi nha. Tuy nói tại tu tiên thế giới bên trong, mấy trăm tuổi cũng không đại biểu cái gì, nhưng là, hai người lịch duyệt khác biệt, nhất là địa vị khác biệt, chỉ sợ rất khó tiến tới cùng nhau. Huống chi, chủ yếu nhất một điểm là cái này Tiêu Giao Kiếm Chủ tựa hồ không đối với nàng tỷ tỷ động tâm, ngược lại là tỷ tỷ nàng trước rơi vào đi. Nếu chỉ có vậy, vậy cái này trận tình yêu khổ chỉ là tỷ tỷ nàng một người. Nghĩ tới đây, nàng lông mày hơi vặn. Đưa tin trên ngọc bài tỷ tỷ nàng hỏi nàng, nếu là nàng, nàng sẽ làm thế nào? Nhưng, nàng là nàng, mỗi người phương pháp xử sự đều là không giống với, tự nhiên không thể cùng nhau mà nói. Thế là, nàng chỉ là khách quan cho nàng để một chút ý kiến, làm cho nàng đã yêu hắn, vậy liền kiên trì đi. Dù sao kia Tiêu Giao Kiếm Chủ nếu không phải tảng đã làm, cũng hầu như sẽ có động tâm một ngày. Huống chi, lấy nàng tỷ tỷ hoàn nhan thiên hoa mị lực, nàng thật đúng là không tin sẽ có nam nhân không động tâm. Trước mắt chính nàng trong này cũng không thể xử lý tốt, con đường phía trước cũng là không biết, bởi vậy, nàng tính toán đợi trong này theo sư phó của nàng học sau một thời gian ngắn liền trở về, đến lúc đó lại đi Tiêu Giao Môn nơi đó nhìn nàng một cái, cùng với gặp một lần vị kia làm cho nàng tỷ tỷ động tâm Tiêu Giao Kiếm Chủ Quân Tuyệt Thương. Một ngày này, nàng tận lực buông lòng nghỉ ngơi, đem trạng thái điều chỉnh đến cuối cùng. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng nàng liền ra cửa, đi vào phía sau núi không bao lâu, liền gặp nàng sư phụ tới. Tới thật sớm a. Xem ra, ngươi cũng là chờ không kịp nghĩ biết rõ lần này luyện chế là cái gì đan dược a. Đan Vương vuốt lấy râu ria cười, cười híp ánh mắt rơi trên người Phượng Cửu. Nghe lời này, Phượng Cửu chỉ là cười cười, hỏi, sư phụ, hôm nay luyện chế đan dược gì? Đan Vương vuốt lấy râu ria, nhìn nàng một cái, đây là đan phương, ngươi cầm xem đi. Vẫn là 3 ngày thời gian, 3 ngày về sau, ta tới nghiệm thu đan dược. Nhìn xem hắn phất một cái ống tay áo thi nhiên đi rồi, Phượng Cửu lúc này mới nhìn về hướng trong tay đan phương, nàng không có vội vã luyện đan, mà là trước nghiên cứu. Càng là nhìn này trong tay đan phương, càng là kỳ quái. Làm sao cảm giác đan phương này có chút không đúng lắm? Cái này 2 vị thuốc là tương xung, sao có thể thả cùng một chỗ? Nàng nghi ngờ nỉ non, càng hướng xuống nhìn, càng thấy được chương này đơn thuốc so trước đó thú hình đan còn gai góc hơn. Trong này mấy vị thuốc đều là tương khắc tương xung dược vật, làm sao có thể đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau, luyện chế trở thành một viên đan dược. Trong lúc nhất thời, nàng lông mày nhíu lại, còn chưa bắt đầu luyện chế, nàng liền biết rõ 3 ngày thời gian nhất định là luyện chế không ra viên đan dược này được rồi, chỉ là không biết, đến lúc đó nàng người sư phụ kia lại chuẩn bị cái gì tới thu thập nàng. Chương 3222, trăm tên. Ách, tốt ta. Cũng không thể nói là thu thập, chỉ là cho nàng tìm phiền toái mà thôi. Mặc dù cảm thấy đan phương này kỳ quái, nhưng nàng vẫn là thử một chút, muốn tìm ra hóa giải bên trong dược hiệu tương xung phương pháp xử lý. Chỉ là, 3 ngày đi qua, cũng không thể thành công tìm tới cân bằng bên trong mấy loại thuốc phương pháp. 3 ngày vừa đến, nàng người sư phụ kia liền lại tới. Ha ha, như thế nào a? Hắn cười híp mắt nhìn xem Phượng Cửu, một bộ chính là muốn cho nàng gây chuyện phiền phức. Sư phụ, trong này mấy vị thuốc là tương xung, đồ nhi thử 3 ngày, cũng không thể tìm ra biện pháp đến, không biết sư phụ có thể giải thích 1-2. Nàng nhìn hắn hỏi đến. Đan Vương nuốt lấy râu ria nhìn xem nàng, nhẹ gật đầu, thân là sư phụ của ngươi, ngươi gặp được không hiểu, vi sư tự nhiên là muốn chỉ điểm 1-2. Hắn cười đi lên trước, nói, chương này trên phương thuốc đan dược, nhưng thật ra là cấp 8 đan dược. Đối với ngươi mà nói là có độ khó nhất định, hơn nữa, ngươi nên còn không có luyện chế qua cấp 8 đan dược a. Phượng Cửu lắc đầu, không có. Ha ha, vậy là đúng rồi, cấp 8 đan dược bên trong, có rất nhiều phương thuốc bên trong linh dược đều là tương xích tương trùng dược tính, nghĩ tại luyện chế ra đến, vậy thì phải tìm được trước những dược tính này điểm thăng bằng. Chỉ có hóa giải linh dược tương xung dược tính, mới có 5 thành cơ hội có thể luyện chế ra cấp 8 đan dược. Về phần còn dư lại 5 thành, thì phải nhìn ngươi đối với hỏa diễm khống chế cùng với linh dược quen thuộc trình độ. Hắn đến kia trưng bày linh dược trên bàn, cầm lấy trong đó 2 vị linh dược. Ngươi nhìn cái này 2 gốc linh dược, bọn chúng chính là thuộc tính chọi nhau. Muốn đem bọn chúng như thế nào làm thuốc, cái này đến từ nơi này 2 gốc linh dược bắt đầu. Hoặc là, suy nghĩ một chút có hay không cái khác linh dược có thể hòa hoãn 2 loại linh dược thuộc tính chọi nhau, đưa chúng nó chọi nhau dung hợp làm một thể. Nghe vậy, Phượng Cửu liền giật mình. Cấp 8 đan dược phương thuốc bên trong đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nghĩ tới đây, sắc mặt của nàng không khỏi ngưng trọng lên, nếu chỉ có vậy, vậy cái này thật đúng là luyện đan một cái cửa ải khó khăn. Đan Vương xem xét nàng liếc mắt, nói, ở trong đó chi tiết như thế nào, đến chính ngươi chậm rãi tìm tòi, ta như nói thẳng cùng chính ngươi lục lọi ra tới đó là không vậy. Thanh âm của hắn hơi ngừng lại, cười híp mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu, bất quá, hôm nay cũng không phải muốn cho ngươi giảng cái này. Phượng Cửu nhìn về hướng hắn, hỏi, sư phụ lại muốn tiễn đưa ta đi cái nào lịch luyện? Nàng phát hiện lão nhân này đặc biệt ưa thích lợi dụng truyền tống trận đến đem nàng đưa đến địa phương khác đi lịch luyện, cũng không biết là cái gì cổ quái. Ha ha ha, ngươi biết liền tốt, vi sư đây đều là vì muốn tốt cho ngươi. Hắn vừa nói, một bên trên mặt đất vẽ lên cái trận pháp, thẳng đến truyền tống trận pháp hình thành sau liền nhìn về hướng nàng. Ý vị không hiểu nói, lần trước tiễn ngươi đi địa phương là hung hiểm chi địa, lần này sẽ đưa ngươi đi một địa phương khác đi. Một địa phương khác? Phượng Cửu nhíu mày, lại là rừng sâu núi thẳm. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi cho rằng trong thiên địa này liền này vài miếng đại lục sao? Ngươi cho rằng lịch luyện chỉ có rừng sâu núi thẳm có thể lịch luyện sao? Hắn vuốt lấy râu ria cao thâm mặt chắc mà cười cười. Nghe lời này, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, sư phụ có lẽ không biết, ta đến từ hạ giới, không ít địa phương đều đi qua rồi. Phải không? Hắn ha ha cười, nói, này thiên địa to lớn, luôn có rất nhiều ngươi không biết địa phương, hôm nay ta muốn tiễn ngươi đi địa phương, vừa vặn để ngươi luyện một chút y thuật của ngươi, ngươi nhất định phải trị liệu tốt 100 tên thân hoạn trọng chứng người mới có thể trở về, mà ở nơi đây, thực lực của ngươi ta sẽ đem ép đến trúc cơ kỳ. Chương 3223, Ám Chiêu. Phượng Cửu liền giật mình, 100 tên thân hoạn bệnh nặng người. Đây chính là lần này trừng phạt lịch luyện. Đúng vậy, vi sư biết rõ y thuật của ngươi không sai, cho nên, bình thường bệnh nhẹ nhỏ đau nhức ngươi không cần trị liệu, chỉ có thể chọn những cái kia trọng chứng người trị liệu. Mà cái này một số người không được là tội ác tẩy trời chi đồ, càng không thể là làm hại bách tính người, ngươi không thể tìm, chỉ có thể gặp, người có duyên thì cứu, đối đãi ngươi trị liệu tốt 100 người sau đó vi sư tự sẽ mang ngươi trở về. Nghe lời này, Phượng Cửu thần sắc không khỏi hiện hiện một tia cổ quái, ngươi lại không ở bên cạnh ta, như thế nào biết được ta hết thảy? Ha ha, những thứ này, ngươi cũng không cần quản. Ống tay áo của hắn phất một cái, đưa nàng đẩy tới trong trận pháp, đồng thời một cái lấy linh lực hình thành phù lục cũng theo đạn hướng nàng, nương theo lấy trận pháp khởi động, quang mang lóe lên, Phượng Cửu cũng theo biến mất ở trong truyền tống trận. Làm Phượng Cửu ngã ra một cái lô đen lúc, liền cảm giác có chút không thích hợp. Nàng thử ổn định chính mình mất đi cân bằng thân thể, nhưng vẫn như cũ không có thể đứng ổn, mà là trực tiếp quẳng hướng về phía mặt đất. T. Nàng rên khẽ một tiếng, túi đầu xem xét lúc, không khỏi khẽ giật mình, chuyện gì xảy ra? Thực lực bị ép đến trúc cơ kỳ liền coi như xong, làm sao cái này? Túi đầu nhìn xem chính nàng, mặc một bộ y phục rách dưới, không thấy nàng nguyên bản một bộ áo đỏ thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả nàng mái tóc đen nhánh cũng xốc xếp tán lạc. Hơn nữa trên tay mình còn bố trí một tầng màu xanh đen giống như là vỏ cây vậy đồ vật, giống như là làn da lớn thứ gì đồng dạng, rất là buồn nôn. Xuống chút nữa, ánh mắt của nàng rơi vào trên đùi của nàng, chân trái lại có chút không thụ lực, không bị khống chế. Nàng đang run lên kinh ngạc về sau ổn định tâm thần, vịn một bên đại thụ đứng lên, thử hai chân đạp mạnh bình, quả nhiên, chân trái cũng không chịu lực. Lão nhân này là muốn đùa chơi chết ta đi. Bộ này quỷ bộ dáng là làm sao làm ra? Hắn lúc nào động tay chân sao? Nàng hít vào một hơi, có chút khó có thể tin, khó trách nói cái gì làm cho nàng trị 100 người là được rồi. Nguyên lai trả lại cho nàng làm một màn như thế, chỉ nàng bộ dáng như hiện tại, ai sẽ tin tưởng nàng hiểu ý ý? Ai lại dám để cho nàng trị liệu? Nàng giữ dưới chính mình mạch đập, đã thấy thân thể các phương diện căn bản không có xảy ra vấn đề, nhưng chân trái chính là vô lực, nghĩ muốn đi đường đều phải chân thấp chân cao tiêu sái. Hơn nữa nàng giật giật quần áo trên người, nghĩ đến đem quần áo này cởi đổi đi. Ai biết cái thân này bên trên cũ nát quần áo nhưng là thoát không dưới, này làm cho nàng không khỏi cắn răng. Lão nhân này là muốn cho nàng mặc lấy bộ quần áo này trong này không rửa tắm không tắm rửa ngốc cái 10 ngày nửa tháng hay sao? Nàng hít một hơi thật sâu, hòa hoãn xuống tâm tình, lúc này mới đi vào trong rừng cây, từ bên trong chặt nhánh cây dùng để làm quả trượng. Lúc này mới một bên chống đỡ một bên nửa ngoặt lấy chân theo tiểu đạo đi về phía trước. Trên đỉnh đầu mặt trời không nhỏ, trên đường đi cũng chỉ có bên đường cây cối có thể nửa che lấy ánh nắng. Nàng đi rồi một hồi lâu về sau, từ không cùng lúc lấy ra nước uống mấy ngụm, liền lại tiếp tục đi lên phía trước. Thẳng đến, đi tới trước mặt một tòa thành trấn, chính lúc nàng chân thấp chân cao muốn hướng bên trong đi đến lúc, đã bị thủ thành người cản lại. Ở đâu ra tên ăn mày? Đi đi đi. Tên ăn mày không thể vào thành, mau chóng rời đi. Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, thấy kia thành vệ trên người cũng không linh lực khí tức, có chỉ là huyền lực khí tức. Nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng kia trong thành nhìn thoáng qua, nhưng chỉ là nhìn cái nhìn này, đã bị trong đó một tên thành vệ tiến lên đẩy một cái đẩy, cũng bị nàng có chút đứng không vững rất hướng mặt đất. Chương 3224, coi thường. T. Nàng bởi vì chân trái vô lực, hơn nữa đối với mới là huyền tu, lực đạo không nhẹ, hơi sơ suất không đề phòng đã bị đẩy ngã trên mặt đất, bàn tay ma sát tới mặt đất cắt đá rách ra, rịn ra một tia máu tươi. Đi đi đi, mau chóng rời đi. Thành vệ nghiêm nghị hét lên, chỉ kém tiến lên dùng chân đá. Phượng Cửu chống đỡ quải trượng đứng lên. Nhìn kia hai tên thành vệ liếc mắt, nói, ta không phải tên ăn mày. Thành vệ đánh giá người trước mắt, cả người rách dưới y hề phục, còn cầm nhánh cây làm quả trượng, trên mặt đen thủi lùi một mảnh, cũng thấy không rõ lúc đầu trước mặt, lại thêm kia nổn ngang xoa tóc, thấy thế nào đều là một cái tên ăn mày. Cút nhanh lên! Cút nhanh lên! Thành vệ vây tay xua đuổi lấy, chính là không cho nàng đi vào. Phượng Cửu nhìn tới đây, từ không cùng lúc lấy ra một viên huy chương đến, các ngươi nhìn rõ ràng, ta là một tên thầy thuốc, cũng không phải tên ăn mày. Nhìn thấy viên kia huy chương, hai tên thành vệ cũng là sững sờ, ngươi lại là thầy thuốc. Bọn hắn trên dưới đánh giá Phượng Cửu liếc mắt, một bộ không tin bộ dáng, huy chương này sẽ không phải là ngươi trộm a. Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, nàng lườm hai người liếc mắt, nói, thầy thuốc huy chương dễ dàng như vậy trộm sao? Các ngươi đi trộm một viên ta xem một chút. Nhìn tới đây, kia hai tên thành vệ nhìn nhau, đi đến một bên nói thầm mấy câu, cuối cùng liền ra hiệu lấy, đi vào đi. Bất quá chỉ ngươi bộ dạng này, đoán chừng tiến vào cũng không có chỗ đặt chân. Hai tên thành vệ nói xong, không lại để ý Phượng Cửu, mà là đi trở về chỗ cửa thành trông coi. Nhìn xem ra ra vào vào những người kia. Phượng Cửu đem huy chương cất đi, chân thấp chân cao tiến vào bên trong về sau, đến bên trong xem xét, quả nhiên, người ở bên trong chiếm đa số đều là huyền tu, cũng không có linh tu. Nàng đi đến một chỗ quán nhỏ, còn không có tới gần chỉ thấy có người đưa tay đẩy tới, lần này, nàng hơi nghiêng thân né tránh, tránh đi đối phương đẩy suýt nhìn về phía người kia. Ngươi làm cái gì? Phượng Cửu nhìn về hướng tên kia hán tử, hơi nhíu lên lông mày. Ngươi cái này tên ăn mày, ai đồng ý ngươi vào thành? Còn đến gần ta đây quán nhỏ rồi. Nghĩ kia ảnh hưởng ta làm ăn a? Đi đi đi. cút nhanh lên. Cũng không nhìn một chút mình là cái gì mặt hàng. Phượng Cửu nhàn nhạt quét người kia liếc mắt, cũng không có cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, mà là tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là, nàng bất kể là đến gần những cái kia quán nhỏ, vẫn là những cái kia khách sạn, đều là còn không có tới gần đã bị người đổi mở. Suốt cả ngày trong này lung lay, mắt thấy sắc trời dần tối, vẫn là không có tìm được chỗ đặt chân. Nàng nghĩ nghĩ, đã tìm không thấy chỗ đặt chân, đoán chừng đêm nay liền được ngủ ngoài trời bên ngoài rồi. Nhưng, chính lúc nàng chuẩn bị lúc rời đi, chỉ thấy nhất giả phụ nhân bị một tiệm thuốc người ở bên trong chạy ra, bởi vì đẩy lực đạo quá đại lực, lao phụ nhân kêu cả người té lăn trên đất, trên đầu dập phá ra, rịn ra máu tươi. Nhưng, nàng cũng không có để ý tới chán mình chỗ tổn thương, mà là bỏ lên sau khóc cầu. Lư đại phu, xin ngài cùng ta đi nhìn ta một chút con trai đi. Hắn thật sự sắp không được, ta van cầu ngươi lão phụ nhân đập lấy đầu, một bên khóc cầu. Nhưng, chung quanh vây quanh không ít người, nhưng chỉ là nghị luận, thờ ơ lạnh nhạt, mà tiệm thuốc người ở bên trong càng là ngay cả mặt cũng không có lộ một chút. Hiển nhiên là không muốn để ý tới. Cái này lý ra bà tử cũng là đáng thương, bạn già sớm đi rồi, tự mình một người ngậm đắng nuốt cay đem con trai nuôi lớn. Này nhi tử thật vất vả bị chọn lựa trở thành lính đánh thuê, ngày sống dễ chịu không mấy năm con trai lại bị nhấc về đến, bây giờ nửa chết nửa sống nằm ở trong nhà, đoán chừng cũng là sống không được rồi. Chương 3225, người số 1. Phượng Cửu đứng tại cách đó không xa nhìn xem, một bên nghe người chung quanh nghị luận ầm ĩ, nhìn xem lão phụ nhân kia từng tiếng cầu mãi, tiệm thuốc kia người thờ ơ, nhìn lên trời sắc dần tối, chung quanh người vây xem lần lượt tàn đi, chỉ còn lại có lão phụ nhân kia trong đó khóc cầu. Lúc này, nàng mới chống đỡ quải trượng đi lên trước. Con của ngươi bị bệnh gì? Phượng Cửu hỏi đến, nhìn xem kia một mặt đau thương tuyệt vọng lão phụ nhân. Lão phụ nhân nghe được âm thanh lúc, ngẩng đầu nhìn lên, thấy là một tên cùng tên ăn mày vậy người, liền lau lau nước mắt, âm thanh khàn khàn mà vô lực, trong mắt hiện lên tuyệt vọng cùng với tử khí, không biết là bệnh gì, đại phu đều không tra được, không có người nguyện ý cứu hắn, không có người nguyện ý giúp chúng ta. Giờ khắc này, nàng đã tại nghĩ đến, nếu như con trai của nàng chết rồi, nàng liền cũng muốn cùng theo chết. Dù sao thân nhân của nàng như đều chết hết, nàng một cái lao thái bà còn sống cũng không có cái gì ý tứ. Ta có thể cứu hắn, mang ta đi xem một chút đi. Phượng Cửu nói xong, đưa tay tướng giả phụ nhân đỡ lên. Có lẽ là đến rồi tuyệt vọng trình độ, nghe nói như thế, lao phụ nhân nhãn tỉnh sáng lên, ngươi có thể cứu con trai của ta. Ngươi là thầy thuốc sao? Không không. Ngươi nhất định là có bản lãnh lớn tiên nhân, ngươi nhất định là thầm tàng bất lộ tiên nhân. Tựa hồ là tự an ủi mình, tự như muốn cho mình một điểm hy vọng cuối cùng, nàng không có chất vấn Phượng Cửu thân phận cùng năng lực. Ngược lại, nàng đưa nàng coi là thầm tàng bất lộ thầy thuốc, coi là có thể cứu nàng con trai tiên nhân. Cứ như vậy, nàng mang theo Phượng Cửu về nhà, mà ở Phượng Cửu theo lão phụ nhân sau khi đi. Tiệm thuốc kia bên trong đi ra một người trung niên nam tử đến, lắc đầu nhìn xem các nàng rời đi phương hướng hít một tiếng, người sắp chết, ai lại cứu được. Trong tiệm tiểu nhị cũng đi theo đi ra, nhìn xa như vậy đi người liếc mắt, cười nói, Lư đại phu, cái kia tên ăn mày lại còn nói có thể cứu, đoán chừng là nghị sượt cái điểm dừng chân đi. Trong thành này người nào không biết Lư đại phu ngài y thuật tối cao. Ngay cả ngài đều không biện pháp chữa trị người, một cái tên ăn mày như thế nào khả năng cứu được. Một bên khác, Phượng Cửu theo lão phụ nhân kia trở về nhà, thấy kia là một chỗ đơn giản tiểu viện, trong sân chất đống lấy không ít lộn xộn đồ vật. Trong tiểu viện có mấy cái gian phòng, lão phụ nhân mang theo nàng tiến vào trong đó một cái gian phòng, đi vào kia người nằm trên giường trước mặt. Hắn chính là con trai của ta rồi, tiên nhân. Ngài nhanh chóng cho nhi tử ta nhìn xem, ngài nhất định phải mau cứu con trai của ta, hắn là cái hiếu thuận hài tử, nếu là hắn chết, ta sống còn có cái gì ý tứ a? Lão phụ nhân rơi lệ khóc, âm thanh bi thiết mà bất lực, kia là một vị mẹ già tuyệt vọng, cầu cứu không chỗ tuyệt vọng làm cho nàng trong lòng cũng sinh ra tự ý. Phượng Cửu an ủi, nói, ngươi đừng vội, ta trước giúp hắn nhìn xem, ngươi giúp ta bưng buồn nước trong đến đây đi. Tốt tốt. Lao phụ nhân đáp lời, một bên lau lấy nước mắt, một bên đi ra ngoài. Phượng Cửu trước nhìn người trên giường liếc mắt, thấy là một tên thể trạng cường tráng chừng 30 tuổi nam tử, chỉ bất quá bây giờ cả người lại gầy đến không thành hình người, hơn nữa ngủ mê man, khí tức cũng cực yếu. Nàng thăm dò mạch đập về sau, trong lòng hơi ngạc nhiên, đưa tay thu hồi lại, lao phụ nhân cũng cùng mang nước trong tiến đến, thế là, nàng đưa tay tại kia nước trong bên trong rửa một chút, một bên hỏi, hắn là đi ra nhiệm vụ sau mới thành như vậy. Lão phụ nhân liên tục gật đầu, là làm nhiệm vụ mới biến thành dạng này, con trai của ta tại đội lính đánh thuê cũng tốt mấy năm rồi, trước kia cũng bị chút vết thương nhỏ, nhưng không giống lần này nghiêm trọng như vậy qua. Chương 3226, cứu người. Bọn hắn đem hắn đưa về rồi, lưu lại một chút ngân tử liền không có trở lại, ta bốn phía cầu y y, tìm người đến xem, thế nhưng là đều nói không có biện pháp. Phụ nhân khóc, nhìn về hướng Phượng Cửu, tiên nhân, ngài có biện pháp cứu con trai của ta đúng hay không? Ngài nhất định có biện pháp đúng hay không? Phượng Cửu nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Con của ngươi không chết được. Nghe nói như thế, lão phụ nhân vui đến phát khóc, ta liền biết con trai của ta sẽ không chết, ta liền biết. Hắn hẳn là trên người có vết thương không có dọn dẹp xong. Ngươi giúp ta đem hắn cởi quần áo xem xét một chút. Phượng Cửu ra hiệu, một bên lui đến một bên. Tốt tốt. Lão phụ nhân nói xong, tiến lên hỗ trợ, không bao lâu liền đem con của hắn quần áo trên người thoát xong, chỉ còn lại có một đầu quần cầu. Phượng Cửu tiến lên nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào nam tử phân bụng, nơi đó có một đầu màu đỏ tơ máu đi lên kéo dài, hướng nơi trái tim trung tâm mà đi. Nàng một bên để lao phụ nhân đưa nàng con trai nửa lật người, tra xét khẽ đảo về sau, cuối cùng ở phía sau thắt lưng phát hiện vết thương. Kia vết thương chỉ có cây tăm hơi lớn điểm đỏ, không có rách dưới, cũng không có mặt khác dấu vết, nếu không nhìn kỹ, sẽ còn cho rằng chỉ là dài một viên nốt ruồi son. Đem hắn lật người đi, để hắn nằm sấp đi. Phượng Cửu ra hiệu, một bên dạy lao phụ nhân làm thế nào. Một bên lấy ra ngân châm đến ở giường bên cạnh triển khai. Nhìn thấy những cái kia ngân châm, lão phụ nhân trong lòng nhấc lên, giờ khắc này có chút khẩn trương, có chút bận tâm. Những cái kia thật dài ngân châm là muốn đâm vào con trai của nàng trong thân thể. Cái này nếu là đâm sai rồi vị trí, có thể hay không? Nghĩ tới đây, nàng đang muốn mở miệng, chỉ thấy trong đó một cái ngân châm đã đâm vào. Nàng chỉ có thể cố nén nhấc lên tâm, lại không nghĩ rằng tại lúc này nghe được tiên nhân kia. Hắn là bị một loại hoa độc đâm tới, đầu tiên là lâm vào hôn mê, ngay sau đó thân thể nóng lên, lại nói tiếp chính là khí tức đột nhiên loạn, ngẫu nhiên kèm thêm run rẩy. Bây giờ tình huống này cũng đã có 2-3 tháng đi. Cái này đã tiến vào hậu kỳ rồi, nếu là hôm nay không có gặp được ta, đoán chừng con của ngươi cũng sống bất quá 3 ngày rồi. Phượng Cửu thanh âm nhẹ bỗng truyền ra, nghe được lão phụ nhân kia khẽ giật mình sững sờ trong mắt dâng lên kinh hỉ quan mang. Những thứ này nàng đều không có cùng tiên nhân nói, tiên nhân thế mà biết rõ. Xem ra, con trai của nàng là thật được cứu rồi. Nương theo lấy thời gian trôi qua, Phượng Cửu đang vì nam tử trên giường thi xong nhầm vào về sau, lúc này mới đem ngân châm đều thu hồi. Từ không cùng lúc lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn, lại đi trong miệng hắn đổ một chút linh dịch, lúc này mới rửa tay sạch sau đi đến ngồi xuống một bên. Thiên nhân, ta, con trai của ta thế nào? Lão phụ nhân toàn bộ hành trình nhìn xem, có lẽ là thấy được Phượng Cửu cứu nàng con trai một màn, bởi vậy, nguyên bản còn âm u đầy tử khí ánh mắt, lúc này đã khôi phục ngày xưa sinh tức. Liền ngay cả người nhìn lên tới cũng tinh thần không ít. Còn phải lại thi châm mấy lần hẳn là có thể không sao. Nghe lời này, lão phụ nhân kia mặt mày hớn hở lộ ra nụ cười mừng rỡ. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tiên nhân, ngài trước tạm ngồi nghỉ ngơi một lát, hoặc là đi bên cạnh gian phòng trước nghỉ một chút cũng được, ta đi nấu cơm, ta hiện tại liền đi nấu cơm, ta nhất định phải hảo hảo cảm ơn tiên nhân cứu được con trai của ta. Nhìn xem lão phụ nhân vừa nói một bên đi ra ngoài, Phượng Cửu cười cười, đứng dậy đi đến bên ngoài, nhìn một chút bầu trời, trong tâm nghĩ đến, cũng không biết nơi này là địa phương nào. Có điều, lấy y thuật cứu người, loại cảm giác này đúng là rất tốt, nhất là bị người cảm kích thời điểm, càng là như vậy. Chương 3227, Huyền Võ Địa Giới. Lão phụ nhân trong tâm cảm kích, mặc dù trong nhà bởi vì trận này cầu y mà không cái gì bạc, nhưng nàng vẫn từ nhà mình trong hậu viện bắt một con gà mái hầm thành thang, cùng với xào mấy cái thức ăn cầm tay đến chiêu đãi Phượng Cửu. Mà Phượng Cửu thì mượn thời gian này đến căn phòng cách vách đem chính mình thanh lý một chút, chí ít, coi như những người khác không thể thay đổi, trên người cũng phải làm khô cạn chỉ toàn một chút. Thiên nhân, ăn cơm đi. Lão phụ nhân đem đồ ăn bày ra tại bên cạnh bàn, phòng nghỉ bên trong Phượng Cửu hô một tiếng. Tới. Không bao lâu Phượng Cửu đẩy cửa đi ra, trên người mặc dù như cũ là thân kia y phục rách dưới, cũng vẫn là một cước đi tới chân thấp chân cao, nhưng tóc đen đã buộc chặt lên, cũng lộ ra thanh tẩy qua sau tuyệt sắc dung nhan. Nhìn thấy Phượng Cửu kia dung nhan lúc, lão phụ nhân càng tin tưởng vững chắc, vị này chính là tiên nhân, là tới cứu nàng con trai tiên nhân, nếu là người bình thường lại há có cái này tuyệt sắc khuynh thành dung nhan. Phượng Cửu trong tay dựng quải trượng đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, đối với lão phụ nhân nói, không cần gọi ta tiên nhân, gọi ta quỷ y liền có thể. Là. Lão phụ nhân đáp lời, cho nàng thêm cơm. Phượng Cửu thấy chỉ có một cái chén, nhân tiện nói, lão nhân già, ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Cái này, ngồi xuống cùng một chỗ ăn, ta còn có một ít chuyện muốn nói với ngươi nói chuyện. Tốt lắm. Lão phụ nhân lúc này mới đáp một tiếng, đi trước phòng bếp cầm bát đũa tới. Ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Phượng Cửu tại trên bàn cơm đơn giản cùng lão phụ nhân nói một lần con trai của nàng tình huống, thẳng đến một bữa cơm ăn xong, nàng buông xuống bắt đũa, nói, nhiều nhất sáng mai hắn liền sẽ tỉnh tới, bất quá thân thể còn phải chậm rãi điều dưỡng một đoạn thời gian. Nghe được Phượng Cửu, lão phụ nhân kia cảm kích hướng Phượng Cửu nói lời cảm tạ. Dù sao, nguyên bản một cái bị đông đảo thầy thuốc nói đã có không có sống sót khả năng người, bây giờ nhưng nói rõ trời liền có thể tỉnh lại, điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, cái này làm sao không làm cho nàng kích động. Đây chính là con trai của nàng A. Con trai của nàng rốt cục bước qua chết cước, quá tốt rồi. Lão nhân gia, nơi này là địa phương nào? Vì sao ta xem trong thành nhiều người đếm đều là huyền tu? Một cái linh tu cũng không có. Phượng Cửu hỏi ra nghi ngờ trong lòng, ánh mắt cũng theo rơi vào lão phụ nhân trên thân. Nghe lời này, lão phụ nhân tựa hồ có chút kỳ quái, quỷ y không biết nơi này là địa phương nào. Nàng nhìn Phượng Cửu, gặp nàng lắc đầu thần sắc không giống giả, lúc này mới nói, quỷ y nhất định là tị thế cao nhân, cho nên mới không biết. Chúng ta nơi này chỗ ở là thượng giới phân chia một trong huyền vũ đại lục, nơi này ngoại trừ không thể tu luyện phàm nhân bên ngoài, chính là một chút có thể tu luyện huyền võ kỹ huyền tu. Về phần quỷ y ở chỗ nói linh tu, lão phụ nhân chỉ biết là tại những cái kia đại thành trong chấn, những linh dược sư kia mới là linh tu, cái khác ngược lại không từng. Nghe nói, lão phụ nhân nói xong, nhìn xem Phượng Cửu, nói, ta nghĩ, quỷ y cũng hẳn là linh dược sư a. Cũng chỉ có linh dược sư mới có thể có được như vậy thần kỳ lợi hại trị liệu bản sự. Con trai nhà ta thật sự là tam sinh hữu hạnh, mới có thể gặp được quỷ y dạng này linh dược sư. Phượng Cửu cười cười, trong tâm kinh ngạc. Thượng giới phân chia một trong. Như vậy nói cách khác, nơi này như cũ là thượng giới, chỉ bất quá không ở cùng một mảnh địa vực. Quả nhiên thượng giới to lớn. Không phải người bình thường có thể tưởng tượng, lao đầu cũng thật là có bản lĩnh, thế mà một cái truyền tống trận liền đem nàng đưa đến nơi này, đúng là không đơn giản. Tại hỏi thăm cái đại khái về sau, lão phụ nhân bận bịu chuyện khác đi, nàng thì trở lại trong phòng lách mình tiến vào không gian tu luyện, thẳng đến sáng sớm hôm sau. Chương 3228, phụ lục. Quỷ y y, quỷ y y, con trai của ta tỉnh, hắn tỉnh. Lão phụ nhân thanh âm kinh hỉ ở trong viện vang lên, trong phòng Phượng Cửu cũng đang rửa mặt sau đi ra, ta đi xem một chút đi. Nàng nói, chân thấp chân cao hướng kia bên cạnh phòng đi đến. Nam tử trên giường đã tỉnh lại, nhìn thấy Phượng Cửu tiến đến, hắn dãy rủa lấy nghị muốn đứng dậy, thì để Phượng Cửu ra hiệu lấy nằm xuống. Thân thể ngươi còn suy yếu, nằm đi. Phượng Cửu nói xong, ở giường bên cạnh cái ghế ngồi xuống. Nam tử trên giường nhìn thấy Phượng Cửu dung nhan lúc, có chút hơi ngạc nhiên, tựa hồ không ngờ tới đúng là còn trẻ như vậy một cô gái. Hơn nữa, nữ tử này có tuyệt sắc khuynh thành phong thái, lại mặc một bộ quần áo cũ rách, đi đường còn chân thấp chân cao, thật sự là kỳ quái. Ta nghe mẹ ta kể, là quỷ y y đã cứu ta, ta dư an trong này trước cảm ơn quỷ y y ân cứu mạng rồi, đối với ta thân thể tốt đẹp, ta nhất định báo đáp. Hắn nằm ở trên giường nói xong, bởi vì thân thể còn suy yếu, nói chuyện cũng có chút hưu khí vô lực. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, đã ngươi tỉnh, ta liền lại vì ngươi thi chấm đi. Hôm nay qua đi ngày mai lại thi một lần nhầm vào, cũng liền chỉ còn lại có điều dưỡng liền có thể rồi. Làm phiên quỷ y kìa rồi. Dư An nói xong, chỉ thấy mẫu thân hắn tiến lên, đem hắn quần áo trên người cho thoát. Ngay trước như vậy cái trẻ tuổi nữ tử mặt, hắn không khỏi có chút xấu hổ, nhưng thấy một lần kia quỷ y y thần sắc như lúc ban đầu không gặp nửa điểm dị sắc, lúc này mới dần dần trầm tĩnh lại. Bởi vì nhà mình bệnh tình của con trai tốt đẹp, lão phụ nhân cũng rốt cục yên lòng, giúp xong sự tình trong nhà về sau, nàng liền cầm giỏ thức ăn ra cửa mua thức ăn, lại là cá lại là thịt mua một lớn rổ, lại mua mấy cái hoa quả. Nhìn đến trong thành một chút quen biết người hơi kinh ngạc. Dư đại nương, ngươi hôm nay hình như tâm tình không tệ. Thế nhưng là nhà ngươi Dư An bệnh tình khá hơn chút rồi. Một hán tử hỏi, nhìn xem trên mặt tràn đầy nụ cười lao phụ nhân, trong tâm là kinh ngạc phi thường. Trong khoảng thời gian này đều gặp nàng sầu mi khổ kiểm hốc mắt thường hồng, khó được gặp nàng lộ ra tiếu dung, làm sao hôm nay lại. Không sai, nhà ta Dư An gặp được quý nhân, không sao. Lão phụ nhân vui vẻ nói xong, vừa nói, ta mua không ít thứ, trở về cho nhà ta Dư An bồi bổ thân thể. Nhìn xem lão phụ nhân bước chân nhẹ nhàng rời đi, không ít người tại sau lưng bắt đầu bàn luận, tin tức một khi truyền ra, tiệm thuốc kia Lư Đại Phu cũng nghe nói. Bởi vì, có người ở nói Lư Đại Phu y thuật không được. Hắn không cứu sống người bị người khác cứu sống, bởi vậy, đang nghe tin tức về sau, kia Lư Đại Phu trong tâm cũng kinh ngạc, liền tự thân hướng Dư An nhà mà đi, muốn nhìn đến tuột cùng. Hắn đến lúc, lão phụ nhân đang tại chuẩn bị buổi trưa đồ ăn, mà Phượng Cửu thì tại trong phòng nghiên cứu nàng đầu này đột nhiên vô lực chân trái, bất ngờ phát hiện, chân trái của nàng chỗ lại có một khối phù lục màu đỏ ấn ký. Lão nhân này là đem dùng phù lục hay sao? Trong bụng nàng kinh ngạc, lấy ra liên quan tới phù lục sách vợ cha xét. Tại không gian của nàng bên trong, loại này sách cũng không ít, trước kia càng là học qua phù lục phân thân thuật, chỉ là không nghĩ tới nàng cái kia tiện nghi sư phụ thậm chí ngay cả phù lục cũng đã biết, còn thừa dịp nàng không chú ý đối nàng thực hiện phù lục. Trong phòng lật sách lấy phù lục sách vở nàng mơ hồ nghe phía bên ngoài chuyển tới âm thanh. Dư đại nương, ta nghe nói Dư An khỏi bệnh rồi. Nhưng có việc này. Kia Lư đại phu vừa vào cửa về sau, liền tại hỏi đến. Còn không có tốt đẹp, bất quá người đã tỉnh. Lão phụ nhân vui vẻ nói, mời hắn đi vào trong phòng nhìn một chút con trai của nàng. Chương 3229, không gặp. Tại tiến vào bên trong gặp qua Dư An về sau, kia Lư đại phu trong tâm khiếp sợ không thôi. Một cái nguyên bản vốn đã bị quyết định sống không được người, bây giờ nhưng dần dần khôi phục sinh cơ, cái này thật bất khả tư nghị. Ra ngoài phòng, Lư đại phu lôi kéo lão phụ nhân đến một bên hỏi, đây là vị nào cao nhân chưa khỏi Dư An? vẫn còn chứ. Ánh mắt của hắn hướng trong nội viện này nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào kia đóng chặt một gian phòng bên trên. Cái này lão phụ nhân có chút chần chờ, nói, nàng gọi quỷ y đi, bây giờ còn trong nhà. Ta muốn gặp mặt vị cao nhân này, Dư Đại Nương, làm phiền ngươi đi nói một tiếng đi. Lư Đại Phu nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm gian kia đang đóng gian phòng. Lão phụ nhân do dự một chút, lúc này mới nói, kia Lư Đại Phu chờ một chút, ta đi hỏi một chút. Dù sao cũng là tại cùng một cái trong thành, hơn nữa nhiều khi đều phải cầu đến hắn, lại thêm hắn tại trong thành này giao thiệp quan hệ, nàng cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. Quỷ y kìa, ta có thể đi vào sao? Nàng gõ gõ cửa kêu một tiếng. Vào đi. Trong phòng Phượng Cửu nói xong, đem trong tay sách cất đi, liền gặp cửa phòng đẩy ra, lão phụ nhân đi đến, lại đem cửa phòng đóng lại. Quỷ y kìa, Lư Đại Phu tới, chính là tiệm thuốc kia cái vị kia đại phu, hắn tại trong thành này cũng coi là cái nhân vật có mặt mũi, hôm nay tự thân đến cửa, ta cũng không tốt đem người đuổi đi ra. Lão phụ nhân nhỏ giọng nói xong, nhìn xem Phượng Cửu lại nói, hắn nói muốn gặp ngươi một chút, không biết. Nghe vậy, Phượng Cửu thản nhiên nói, để hắn trở về đi. Ta không gặp. Được. Lão phụ nhân đáp lời, lúc này mới ra bên ngoài, đóng kỹ cửa phòng. Đối với kia đợi ở trong viện Lư Đại Phu nói, quỷ y y nói không gặp, Lư Đại Phu, ngươi nhìn. Tốt ta. Lư Đại Phu cũng không có miễn cưỡng, chỉ là nói, Dư An đúng là thân thể tại chuyển biến tốt đẹp, đã như vậy, vậy ta liền cũng đi về trước. Nói xong, lúc này mới xoay người rời đi. Ra cửa về sau, hắn quay đầu nhìn tiểu viện kia, ánh mắt chớp lên. Quỷ y y. Một cái có được không tầm thường y dị thuật thầy thuốc. Đối phương bản sự ở trên hắn, cũng khó trách hắn không nguyện gặp hắn một lần. Chỉ là, càng là như thế, hắn càng hiếu kỳ người này rốt cuộc là cái dạng gì người. Phượng Cửu cũng không có đem kia Lư Đại Phu để vào mắt, bởi vậy, khi hắn sau khi rời đi, nàng liền cũng tiếp tục xem sách vở, dự định trước phá cái này chân trái phù lục nói sau, chỉ bất quá. Nàng đồng thời mời lão phụ nhân kia giúp nàng hỏi thăm một chút sự tình. Đó chính là hỏi thăm một chút trong thành có hay không người nào bị bệnh nặng, cùng với nhiễm bệnh người nói chuyện hành động phẩm tính như thế nào. Chuyện này đối với lão phụ nhân tới nói, cũng không phải là việc khó, dù sao ra cửa mua thức ăn cái gì gặp được một chút quen biết người đều sẽ trò chuyện vài câu, nói một chút trong thành lại có cái gì chuyện mới mẻ, cùng với một chút chuyện bắt quái. Lão phụ nhân thấy là Phượng Cửu phân phó, càng là tận tâm đi nghe ngóng, dù sao, người ta còn cứu được con trai của nàng, mà lại là chút xu bạc không thu. Bởi vậy, tại nàng giúp còn lại văn làm lần thứ ba nhầm vào sau đó đang nghe lão phụ nhân nhắc qua trong thành nơi nào có người bệnh nặng, hơn nữa còn là đại thiện chi ra lúc, nàng liền hạ quyết tâm đến cửa đi xem một chút. Chỉ là nghĩ đến đây, chính mình vẫn không khỏi cảm thấy có chút phong thủy luân chuyển. Trước kia đều là cầu y y người tìm đến nàng, hiện tại lại là nàng đến cửa đi tìm người, thật sự là không tưởng được. Bây giờ Dư An đã không còn đáng ngại, ta cũng nên rời đi rồi. Phượng Cửu cùng lão phụ nhân cáo từ về sau, trả lại cho nàng lưu lại một chút ngân tử, cái này hòa thuận tiền ngươi thu đi. Có thể cho Dư An điều dưỡng thân thể. Lão phụ nhân thấy một lần khẽ giật mình, vội vàng khoát tay, như vậy sao được? Không được không được, quỷ y y hãy nhanh thu hồi đi. Chương 3230, 2 lấy 1. Không sao, mấy ngày nay đánh ở đây quấy rầy, hơn nữa ta cũng biết tình hình kinh tế của ngươi bên trên không có tiền gì, bây giờ Dư An thân thể còn suy yếu, muốn dùng tiền địa phương còn rất nhiều, những thứ này ngươi hãy thu lấy đi. Coi như là ta cảm ơn ngươi hai ngày này giúp ta nghe ngóng tin tức thù lao. Phượng Cửu cười cười, đem kia chút tiền nhét vào lão phụ nhân trong tay. Ở trong này ba ngày, lão phụ nhân hậu viện mấy cái gà mái giết hết ba con rồi, chút tiền ấy đối với nàng mà nói không coi vào đâu, nhưng lại có thể giúp được bọn hắn mẹ con. Cầm tiền trong tay túi, lão phụ nhân không khỏi đỏ cả vành mắt, nàng xem hướng Phượng Cửu hỏi. quỷ y là muốn đi Tần gia sao? Kia Tần nhị công tử bệnh nghe nói mời địa phương khác thầy thuốc đều vô dụng, hơn nữa Tần gia thế lực rất lớn, tuy nói bọn họ là đại thiện chi gia, nhưng là nếu là đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ừm, ta biết. Nàng gật đầu cười, ta liền đi trước, yên tâm đi. Ta tự có chủ trương. Quay qua Dư gia mẹ con về sau, Phượng Cửu liền dựng quải trượng rời khỏi, nàng một đường hỏi thăm Tần gia chỗ, theo đường đi, nhưng, đi ra một đoạn đường về sau, nhìn thấy phía trước tiếng la khóc không ngừng, tiếng kinh hô không ngừng, không khỏi giữ chặt một người trong đó hỏi, phía trước thế nào? Một tên nam tử nhìn lại, gặp đúng là một tên dung nhan tuyệt sắc nữ tử lúc, liền hòa hoãn lại sắc mặt, có chút kỳ quái liếc mắt nàng vậy không luân không trùng loại ăn mặc, cùng với trong tay cầm kia quả trượng, nói, tựa như là phía trước có cái bụng lớn phụ nhân bị người đụng phải, tình huống rất là không ổn. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi vặn dưới lông mày, liền đi về phía trước. Đi vào phía trước lúc, thấy kia phụ nhân đã bị người nâng lên mang đến trước mặt y y quán, nàng nghĩ nghĩ, liền cũng nghe đi lên. Vừa rồi nhìn phụ nhân sắc mặt, cùng với nàng kia to đến nhanh sinh bụng, đoán chừng tình huống là có chút không ổn, đã gặp, liền theo sau xem một chút đi. Thế là, nàng theo ở phía sau đi tới kia y y quán, cũng đang bên ngoài theo cái khác người xem náo nhiệt cùng một chỗ nhìn xem, ước chừng nửa nén hương về sau, mơ hồ nghe thấy bên trong đang nói, đại nhân đứa nhỏ chỉ có thể bảo đảm một cái, nhanh chóng làm cái quyết định, bằng không hai cái đều không sống nổi. Lúc này, nghe thấy có mấy đạo âm thanh tại cai vã, có nam đang kêu lấy bảo đảm nhỏ, có một phụ nhân thì nói muốn bảo đảm lớn, tựa hồ tại bên trong tranh chấp không dưới. Xem đi. Đây chính là nhà chồng cùng người nhà mẹ đẻ khác nhau. Người nhà mẹ đẻ muốn bảo đảm lớn, dù sao hải tử không có về sau có thể lại sinh, mà nhà chồng người lại nói muốn bảo đảm nhỏ, không nỡ bọn hắn chưa ra đời con cháu chết. Kia nói bảo đảm nhỏ là nam là cái kia phụ nhân phu quân. Có thể không phải là hắn, ngươi nói giữa ban ngày ôm cái ngoại thất gặp được chính thất, còn tùy theo ngoại thất đem chính thất đẩy ngã. Bây giờ còn nói muốn bảo đảm nhỏ vứt bỏ lớn, nam nhân này cũng quá ngoan. Cái này cũng bình thường a. Chính thất không có cũng không đang tiện nghi ngoại thất. Huống chi nam nhân đều như vậy, có mới nối cũ háo mị sắc có cái gì tốt bất ngờ. Đúng đấy, các ngươi không có nhìn thấy, kia ngoại thất bộ dáng tuấn giống như yêu tình, cái nhỏ eo thon doanh doanh không chịu nổi nắm chặt, lại vừa so sánh kia chính thất, mang hải tử thân thể sưng vù. Eo đều tròn không chỉ một vòng, nào có khả năng so sánh a. Nghe người chung quanh đang nghị luận, bên cạnh một phụ nhân thì hừ một tiếng, hung tợn nói, hừ. Nam nhân chính là không lương tâm, hắn phu nhân mang hải tử hắn còn nuôi ngoại thất, loại nam nhân này nếu khiến ta đụng phải, nhất định đem hắn mệnh căn chặt. Đang khi nói chuyện, còn hướng bên người nàng nam nhân liếc đi. Chương 3231, xuất thủ. Phượng Cửu nghe đến đó, gặp bên trong còn tại cai vã, liền đi tiến lên. Ai ai ai, người là ai a? Vào để làm gì? Không gặp nơi này đang bận sao? Một người cản lại Phượng Cửu nói xong, làm bộ liền muốn đẩy ra nàng. Phượng Cửu nâng lên nhánh cây gõ hướng người kia đẩy tới thủ, một bên hướng bên trong nhìn lại, nói, ta có thể để đại nhân đứa nhỏ đều sống sót. Lời này vừa ra, bên trong đang tại cái vã người không khỏi yên tĩnh, không hẹn mà cùng hướng nàng xem ra, nhất là nam nhân kia, khi nhìn đến nàng lúc, trong mắt rõ ràng hiện ra kinh diễm chi sắc. Kia một bên phúc hậu phụ nhân thấy một lần, thì liền vội vàng tiến lên, ngươi nói cái gì? Ngươi có thế để cho đại nhân đứa nhỏ đều sống sót? Đúng vậy, ta là thầy thuốc. Phượng Cửu nói xong, hơi gật đầu. Mau mau. Chỉ cần ngươi có thể đem hải tử hòa đại nhân đều bảo vệ đến, ta nhất định thâm tạ, trùng điệp có tạ. Phúc hậu phụ nhân nói, cũng không ngại Phượng Cửu quần áo trên người rách rưới, mà là đưa nàng đưa đến đi vào bên trong. Lư đại phu, vị cô nương này nói có thể cứu ta con gái, còn có thể bảo trụ hải tử. Phụ nhân đối với ở trong đó một người trung niên nam tử nói xong. Trung niên nam tử này, chính là vị kia Lư đại phu. Lúc này nghe nói như thế lúc, nhìn lại, ánh mắt chớp lên, ngươi là Quỷ Y Yệ. Hắn sau khi trở về có để cho người nghe ngóng, biết được là một cái cầm nhánh cây làm quả trượng, mặc trên người quần áo rách nát giống tên ăn mày người theo Dư An mẫu thân trở về nhà, mà người trước mắt này, tựa hồ, chính là kia một người. Phượng Cửu nhìn kia Lư đại phu liếc mắt, nhàn nhạt đáp một tiếng, ừm. Nghe vậy, kia Lư đại phu nhãn tình sáng lên, cứ nghe Quỷ Y Y thuật cao minh, chỉ là chưa nghĩ trẻ tuổi như vậy, đã Quỷ Y Y nói có năm chắc, kia nhất định là có năm chắc. Hắn nói xong, đối với phụ nhân kia cùng nam nhân nói, hôm nay các ngươi cũng coi là gặp được quý nhân, như đến Quỷ Y Y xuất thủ, hẳn là lớn nhỏ đều có thể giữ được. Mặc dù chưa thấy qua nàng xuất thủ trị liệu, nhưng là, kia Dư An là hắn chỗ chữa trị người, hắn tự nhiên biết rõ tình huống, có thể đem như thế một kẻ hấp hối sắp chết cứu sống, lại dám xưng vì Quỷ Y Y, có thể thấy được y thuật của nàng không giống bình thường. Bởi vậy, cơ hồ có thể nói nàng có thể cứu lúc, hắn là không có nửa điểm hoài nghi. Nghe nói như thế, phụ nhân kia không khỏi mừng rỡ không thôi, kia mời Quỷ Y Y mau mau cứu thi cứu, đại ân để cho sau đó đáp tạ. Những người khác đi ra ngoài trước, vị phu nhân này liền lại lưu lại. Nàng khiến người khác đi ra, để kia phúc hậu phụ nhân lưu lại. Quỷ Y Y, không biết ta nhưng không lưu lại hỗ trợ. Kỳ thật, hắn là muốn tận mắt nhìn xem, cái này Quỷ Y Y là như thế nào cứu người. Sợ có bất tiện. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, ánh mắt rơi vào kia Lư đại phu trên thân. Lư đại phu, ngươi trước hết ra ngoài đi. Con gái của ta cùng ngoại tôn tử có thể đợi không được rồi. Phu nhân nói, một bên thúc giục hắn rời đi, dù sao lo lắng lại kéo dài xuống đối nàng con gái có chỗ ảnh hưởng. Nhìn tới đây, kia Lư đại phu lúc này mới quay người đi ra ngoài, ở nơi này y quán gian phòng, ẩn ẩn chỉ nghe thấy bên trong có đi lại âm thanh, có hô nước nóng thanh âm. Ngoại trừ kia phúc hậu phụ nhân, người bên ngoài ai cũng không biết bên trong đến cùng tại làm lấy cái gì, chỉ biết là, theo thời gian trôi qua, bên trong truyền đến từng tiếng gào đau đớn, ước chừng sau nửa canh giờ, một đứa bé cũng theo sinh ra. Trẻ con tiếng khóc nỉ non để phía ngoài trong lòng mọi người làm chấn động, nam nhân kia không nhịn được trước vọt vào, kia Lư đại phu nhìn tới đây, cũng sau đó đi vào theo. Chuyển C. Ưa tui ký hiệu bản quyền VN mà lúc này, Phượng Cửu đã đem trẻ con gói kỹ, đem một viên đan dược nhét vào kia vừa mới sinh dưới trẻ con phụ nhân trong miệng. Chương 3232, đến cửa. Hai tử xuất sinh không đủ tháng, thân thể phải thật tốt điều dưỡng mới được, về phần vị phu nhân này, cũng cần tĩnh dưỡng. Nàng đem hải tử ôm cho kia một bên phúc hậu phụ nhân, nói, trước mắt cũng không có cái gì đại sự, còn dư lại mời Lư đại phu chăm sóc một hai liền có thể. Nói xong, nàng liền lui đến một bên, mà cái kia phúc hậu phụ nhân cùng với nam nhân kia đều chen lên tiến đến nhìn hải tử cùng con gái, bởi vậy, cũng không ai đi chú ý tới Phượng Cửu rời đi, đợi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, nghĩ muốn lại hướng Phượng Cửu nói lời cảm tạ lúc. Đã thấy mới vừa rồi còn đứng ở một bên người kia đã không thấy. Lư đại phu, con gái của ta thế nào? Phụ nhân đem cháu trai đưa cho kia chen lên trước con rể, bận bịu lôi kéo Lư đại phu hỏi đến. Lư đại phu giữ bắt mạch về sau, thu tay lại hít một hơi thật sâu nói, xác thực đã không sao. Đây đã là lần thứ hai, Dư An nơi đó hắn cũng là không có biện pháp, rồi lại bị kia Quỷ Y để cứu sống. Bây giờ nơi này cũng thế, rõ ràng phụ nhân này trước kia khí tức đã cực yếu, căn bản không còn khí lực đem đứa nhỏ này sinh ra rồi, đến cuối cùng lại vẫn đem hải tử sinh ra, hơn nữa mệnh giã bảo vệ. Đối phương y di thuật để hắn không thể không bội phục a. Một bên khác, rời đi Phượng Cửu đã thuận đường đi tới Tần gia trước cửa. Nhìn trước mắt một cái tòa nhà lớn, trước cửa ngồi xổm hai con sư tử đá. Khi thế rộng rãi thở mạnh, nghĩ, nàng vẫn là đi lên trước gõ cánh cửa. Tìm ai a? Đại môn mở ra một cái khe nhỏ, thấy được vậy bên ngoài người tới, có chút kinh ngạc, bên ngoài người y phục rách dưới, trong tay còn cầm quả trượng, nhưng lại có một trương cực đẹp mặt. Tìm nhà ngươi gia chủ. Nàng nói, đồng thời cầm một viên huy chương đưa lên tiền đến, đem cái này đưa cho ngươi gia chủ nhìn là được rồi. Người gác cổng tiếp nhận viên kia huy chương lúc, tay không khỏi run một cái, hắn không lo được nhiều lời, vội vàng hướng bên trong chạy tới. Lúc này, thần gia bên trong, bầu không khí đang xa suốt đè nén. Tần gia tuy là trong thành đại thế gia, nhưng gia chủ cũng chỉ cưới một vị phu nhân mà thôi. Hơn nữa phu thê ân ái vai có hai tí nhất nữ, bây giờ cái này nhị tử bệnh nặng thúc thủ vô sách, cho nên toàn bộ tần gia đều bao phủ một cô đau thương khí tức. Gia chủ, gia chủ. Người gác cổng thanh âm vội vã từ bên ngoài truyền đến, để đợi ở trong viện quản gia gặp quát to một tiếng, không có quy tắc. Cũng không nhìn nơi này là địa phương nào, sao có thể hô to gọi nhỏ. Quản gia, ngươi mau nhìn xem cái này. Người gác cổng dù sao so sánh tuổi trẻ, nhất thời kích động cũng mất cái phân tức, lúc này bị quản nhà vừa quát, liền tranh thủ viên kia huy chương đưa lên trước. Quản gia tiếp nhận xem xét, không khỏi giật mình, tê. Cái này ở đâu ra? Cái này đúng là một viên dược thánh huy chương, cái này đừng nói bọn hắn trong thành này không có dược thánh, chính là cái khác đại thành trấn muốn tìm được một vị dược thánh cũng là rất khó. Ngoài cửa tới một cái kỳ quái nữ tử, dáng dấp cực đẹp, nhưng là trên người lại mặc quần áo rách nát, còn đi đường chân thấp chân cao, cầm trong tay một cái nhánh cây làm quả trượng, nàng gõ gõ cánh cửa sau liền đem cái này đưa cho ta, nói muốn kiến gia chủ. Người gác cổng hưng phấn nói xong, vừa nói, quản gia, cái này dược thánh có phải hay không rất lợi hại? Có phải hay không có thể cứu nhị công tử a? Quản gia cầm viên kia huy chương cũng là không tự chủ được run lên hai tay, hắn vội vàng nói, nhanh, đem người mời đến phòng trước đi cỡ nào phục dịch, ta lập tức đi vào cùng gia chủ nói. Vâng. Người gác cổng vội vàng hướng ngoài cửa lớn mà đi, đem người mời tiến đến. Mà quản gia thì nhanh chóng tiến vào bên trong, đem kia huy chương đưa cho gia chủ nhìn. Gia chủ, bên ngoài tới một vị. Chương 3233, không có bệnh. Nghe quản gia lời nói, lại nhìn hắn đưa tới kia huy chương, tần gia chủ trong mắt bắn ra kinh hỉ quan mang, dược thánh. Chúng ta trong thành này lại có dược thánh. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Phu nhân, hành nhi được cứu rồi. Nghe vậy, kia đang buông thong nước mắt phụ nhân khẽ giật mình, dược thánh. Ở đâu? Ở đâu? Nơi nào có dược thánh? Trong phòng một tên khác nam tử cùng thiếu nữ thấy thế, cũng vây lên tiến đến. Phu nhân, ngươi nhìn. Tần gia chủ đem kia tấm huy chương đưa lên trước, đây là dược thánh huy chương. Các ngươi lại trong này chiếu cô hành nhi, ta đi phía trước nhìn xem. Nói xong, hắn lúc này nhanh chân đi ra ngoài. Lúc này Phượng Cửu ngồi ở phòng trước bên trong uống trà, một bên tỷ nữ phục dịch, thỉnh thoảng trộm nhìn thấy nàng. Một lát sau, làm bên ngoài kia hổ bộ sinh uy nam tử trung niên bước nhanh đi tới lúc, nàng cũng hướng người kia nhìn lại, đánh giá liếc mắt. Đồng thời, kia tần gia chủ cũng đang đánh giá kia ngồi ở trong sảnh người, mới gặp, cảm thấy cũng là sai lầm kinh ngạc phi thường. Mặc dù nghe quản gia nói người tới là tên tuyệt mỹ nữ tử, tuổi tác không lớn, lại cả người rách dưới lúc cũng có chút liền giật mình, lúc này lại xem xét, càng cảm thấy kỳ quái. Mặc dù cả người rách dưới y phục lấy thân, nhưng này thân khí độ nhưng là phi phàm, nhất là đối phương một đôi thanh đu. Trong trẻo lạnh lùng mà mang theo khiếp người quan mang, hắn lúc này thu nạp thu thần, bước đi lên trước chắp tay thi lễ một cái. Không biết dược thánh đại giá quang lâm, tần mộ không có từ xa tiếp đón, mong rằng dược thánh chớ trách. Thần gia chủ, Phượng Cửu hơi hơi gật đầu, cũng không có đứng lên, mà là ngồi nhìn xem hắn. Lúc này, tần gia chủ hai tay cầm huy chương tiến lên, dược thánh, huy chương hoàn trả. Phượng Cửu đem kia huy chương tiếp nhận cất đi, nói, ta lần này tới là nghe nói tần gia chính là đại thiện chi gia, lại nghe tần nhị công tử thân hoạn bệnh nặng, cho nên mới đến đây xem xét. Nghe vậy, tần gia chủ đại hỉ, Đa tạ dự thánh. Đa tạ dự thánh. Gọi ta quỷ y thì đi. Phượng Cửu nói xong, nhấp một ngụm trà sau đứng lên, mang ta đi nhìn xem nhị công tử đi. Là, quỷ y thì hãy mời tới bên này. Hắn tự thân đón lấy dẫn đường, mang nàng đi tới hậu viện. Đi vào sân sau, tiến vào trong sương phòng, tần gia chủ vội vàng vì Phượng Cửu giới thiệu, vị này là phu nhân ta, đây là ta con trai trưởng, đây là ta con gái nhỏ, đến, các ngươi nhanh gặp qua quỷ y y. Gặp qua quỷ y y, ba người nhìn người tới đúng là như vậy tuổi trẻ, hơn nữa dung nhan tuyệt sắc lại quần áo rách dưới lúc, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Phượng Cửu hơi gật đầu, liền đi tiến lên, đi vào nơi đó ở giữa bên giường, vì kia nam tử trên giường kiểm tra. Trên giường nam tử ngủ mê man, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, hốc mắt cũng hãm sâu xuống dưới, khí tức suy yếu phảng phất tùy thời muốn tắt thở bình thường. Đã kiểm tra về sau, Phượng Cửu lông mày gảy nhẹ, có chút kinh ngạc thu tay lại, nhìn xem nam tử trên giường, đối với bên giường mấy người nói, nhị công tử không có bệnh. Nghe lời này, tần gia mấy người khẽ giật mình, nhất là tần phu nhân càng là nhịn không được nói xong, không có bệnh. Cái này đều bệnh thành như vậy, làm sao có thể không có bệnh? Quỷ y thì có phải hay không nhìn lầm rồi? Phu nhân, không thể vô lễ. Tần gia chủ trong lòng cả kinh vội và ngăn lại, vừa hướng Phượng Cửu nói, nội nhân quá lo lắng, ngôn ngữ có chỗ mạo phạm, còn xin quỷ y thì chớ trách. Đương đương dự thánh, cũng không phải ai cũng có thể nghi ngờ, huống chi, nàng chỉ nói không có bệnh, còn chưa nói đoạn dưới đâu. Phượng Cửu nhìn phu nhân kia liếc mắt, nói, không sao. Nàng đứng lên, nói, xác thực, nhìn như vậy lấy giống như là bị bệnh nặng, có điều, lệnh công tử đúng là không có bệnh. Chương 3234, trị liệu. Nghe lời này, tần gia chủ hít sâu một hơi. Nói, xin mời quỷ y để nói rõ, nếu là hắn không có bệnh, vậy cái này tình huống lại là vì sao? Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, tà vật gần người, ngoại tà nhập thể gây nên, nhị công tử là trời sinh âm mạch, nhất là dễ chiêu tà linh, ta xem hắn tình huống này, nói ít cũng có 1-2 tháng rồi, bây giờ đã là đến tối hậu quan đầu, nếu để cho tà linh thực hiện được, đoán chừng nhị công tử cũng không sống nổi rồi. Nàng nói, lại nói, bất quá, loại tình huống này đổi thành cái nào thầy thuốc đến xem, đoán chừng cũng đều sẽ nói là bị bệnh nặng, chỉ là, vô luận như thế nào dùng thuốc, đều rất khó đối chứng trị liệu. Kia, vậy làm sao bây giờ? Phụ nhân kia nghe sững sờ, nhìn xem trên giường con trai, nàng nhào tới trước liền muốn cho Phượng Cửu quỳ xuống, quỳ y y, van cầu ngươi mau cứu con trai của ta đi. Van cầu ngươi. Phượng Cửu đưa nàng đỡ lên, nói, phu nhân không cần phải gấp gáp, ta hôm nay chính là tới cứu người. Quỷ y kìa, không biết chúng ta có thể làm chút gì. Tần gia chủ hỏi đến, hắn chỉ biết là cái này con thứ hai từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, lại không biết đúng là trời sinh âm mạch, trời sinh âm mạch. Nhiều người như vậy đều không dò ra đến, trước mắt quỷ y kìa lại nhất mạch liền biết. Thật không biết nàng là lai lịch ra sao. Lại vì sao muốn bên trên hắn tần gia tới cứu người. Đều nói càng là phẩm cấp càng cao thầy thuốc cùng dược sư, cũng không tùy tiện có thể mời được. Ngươi lợi hại như vậy, vì sao lại tới nhà ta? Kia một bên thiếu nữ hỏi nghi ngờ trong lòng, một đôi mắt cũng nhìn chằm chằm kia tuyệt mỹ nữ tử. Đừng nói lung tung. Thần gia chủ hét lên, nhưng cũng là muốn biết tại sao. Tại sao nàng sẽ đến cửa? Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, các ngươi sẽ kỳ quái cũng là bình thường, dù sao thường ngày ta nhưng sẽ không lên cửa giúp người trị liệu, chỉ bất quá, cuối cùng sư phụ ta để cho ta đi ra lịch luyện, yêu cầu ta chữa khỏi 100 tên thân hoạn trọng chứng người, hơn nữa chỗ trị người còn không phải là vì ác người, bởi vậy, mới có thể đang hỏi thăm qua đi để lên ngươi ra môn. Nàng cười nhìn lấy thiếu nữ kia, hỏi, ta nói như vậy, đủ rõ ràng sao? Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Có thể cùng nhau hỏi. Thiếu nữ hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nhìn xem nàng, nghĩ, lại hỏi, ngươi vì cái gì mặc bộ quần áo này? nữ hải tử không đều là ưa thích quần áo xinh đẹp sao? Nghe lời này, Phượng Cửu cười khẽ một tiếng, ta đây là kiện bảo y y, tại ta không chưa khỏi trăm người phía trước, bộ quần áo này là thoát không xuống. Nàng thanh âm ngừng lại, cười cười, lại nói, có lẽ, ta người sư phụ kia chính là cảm thấy chúng ta dáng rất đẹp, mới cố ý đem ta biến thành bộ dáng này đuổi xuống núi thôi. Gặp Phượng Cửu ngôn ngữ nhẹ nhàng, cười nhẹ nhàng, người Tần gia không khỏi trong tâm buông lỏng, cảm thấy nàng tuy là thân phận tôn quý dược thánh, nhưng tính cách này nhưng là cực tốt, lập tức liền cũng mất nhiều như vậy câu thúc. Nói một chút chính sự đi. Phượng Cửu thần sắc nguyên một, nói, trước mắt muốn trước đem hắn trong cơ thể âm tà chi khí bức ra, như vậy đi. Ta cho các ngươi khai trương phương thuốc, nhanh chóng bốc thuốc ngao thành tắm thuốc để hắn ngâm tắm. Nghe vậy, một bên nam tử vội vàng mang tới bút mực giấy bày ra trên bàn, liền gặp Phượng Cửu sau khi ngồi xuống, một tay chấp bút viết xuống đơn thuốc, nhìn xem kia chữ, lại nhìn cái này thần sắc lạnh nhạt ung dung nữ tử, ánh mắt của hắn chớp lên một chút. Ta đi lấy thuốc. Nam tử nói xong, cầm phương thuốc liền nhanh chóng ra cửa. Tần gia bên trong có hiệu thuốc, không bao lâu thuốc đủ sau liền phân phó người ngao thành nước thuốc. Cũng không phải là bình thường lúc nấu thuốc ngâm thần, mà là tại thùng lớn phía dưới còn có hỏa diễm đang đốt, mà cái kia cái ngủ mê man nhị công tử thì bị thoát sạch sành sanh mang tới trong thùng tắm lớn. Chương 3235, Cổ Ngọc. Hỏa diễm tại thùng dưới đốt sấy khô đốt, hỏa khí đi lên bốc lên, trong thùng tắm nước nóng đến bốc khói, nam tử kia vừa để xuống đi vào, nguyên bản tái nhợt thân thể liền bị nóng đỏ một mảng lớn. Trong nội viện này bởi vì Tần gia chủ để cho người lui ra, bây giờ cũng chỉ có Tần gia chủ cùng với hắn con trai trưởng cùng quản gia cùng với hai tên hạ nhân ở chỗ này, nhìn xem kia trong thùng bị bỏng đến toàn thân đỏ lên con trai, Tần gia chủ một trái tim cũng là nâng lên. Nếu là bình thường thùng gỗ, hỏa diễm ở phía dưới vừa đốt liền cũng hủy, nhưng cái này thùng tắm lớn cũng không phải là bình thường cây cối tạo thành. Lại thêm phía dưới lửa cũng không phải minh đốt, mà là cách một chút khoảng cách nửa sấy khô. Phượng Cửu ở một bên nhìn xem, thẳng đến một hồi lâu về sau, mới dẫm lên cái ghế đi lên phía trước đến kia bên thùng, giúp kia ngồi tựa ở trong thùng nhị công tử thi châm nổ trong cơ thể âm tà chi khí. Thi châm qua đi, thuốc kia tắm cũng ngâm ước chừng hai canh giờ, làm Phượng Cửu để người đem kia trong thùng người nhấc về trong phòng lúc. Tần gia chủ vội vàng để hạ nhân đem người khiêng ra, đưa về trong phòng, chỉ sợ con trai bị bỏng quen bình thường. Phượng Cửu vào phòng lại kiểm tra rồi một phen, lại lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn về sau, liền hỏi, Tần gia chủ, nhà ngươi trong phủ có hay không cái gì cổ ngọc? Cổ ngọc. Tần gia chủ khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, nói, nhà ta tổ tiên ngược lại là có lưu lại một chút ngọc bội các loại đồ vật, chỉ là không biết niên đại phải trang được cho cổ ngọc. Thanh âm của hắn một trận, nói, như vậy đi. Ta đi lấy đến để quỷ y y nhìn một cái. Hắn tưởng rằng quỷ y y muốn, nghĩ đến, tốt xấu nàng cũng vì con của hắn trị liệu, nếu là nàng nghĩ muốn cổ ngọc, hắn cũng có thể tìm chút trở về. Bởi vậy, tại gặp hắn con trai một thân khí huyết tựa hồ so trước đó khá hơn một chút sau đó liền ngay cả bận bịu trở về đem kia chút ngọc bội các loại đồ vật lấy tới. Trong phòng, chỉ còn lại có kia đại công tử cùng Phượng Cửu trông coi, kia đại công tử nhìn xem Phượng Cửu, hỏi, quỷ y y, làm như vậy sau đó ngày sau phải chăng ta nhị đệ liền sẽ không bị âm tà nhập thể? Nghe vậy, Phượng Cửu mỉm cười, không phải. Như vậy chỉ là giúp hắn khu trừ trong cơ thể âm tà chi khí, về phần ngày sau nghĩ muốn không bị âm tà nhập thể xâm hại, cái kia còn phải xem cha của ngươi có thể hay không lấy ra hữu dụng cổ ngọc. Đây là vì sao? Hắn có chút kinh ngạc, vốn cho rằng cổ ngọc là nàng mong muốn, bây giờ nghe lời này, lại tựa hồ như cũng không phải là như thế. Có cổ ngọc có tích tà hiệu quả, hơn nữa cũng có thể làm cho tà linh không cách nào tới gần, đưa đến hộ thể tác dụng. Phượng Cửu giải thích, một bên cầm lấy quả trượng, chân thấp chân cao đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, rót chén trà hét lên. Không bao lâu, Tần gia chủ cầm một cái mâm trở về rồi, phía trên trưng bày không ít ngọc bội các loại đồ vật. Hắn phóng tới Phượng Cửu trước mặt, nói, quỷ y để mời xem, những thứ này bên trong nhưng có quỷ y để ưa thích. Nghe lời này, Phượng Cửu khẽ giật mình, biết hắn là đã hiểu lầm, liền cười nói, Tần gia chủ, cái này cổ ngọc không phải ta muốn, là muốn cho nhị công tử mang theo. Nàng đơn giản nói với hắn một chút về sau, nhìn xem hắn giật mình lại áy náy thần sắc cười cười, chỉ là, ngươi những thứ này ngọc tuy có mấy năm phần rồi, nhưng vẫn không được. Chân chính tốt ngọc đông ấm hẻ mát, cũng có lâu dài tản ra nhiệt độ nõn ngọc, cùng với rất có linh tính cổ ngọc, ngươi những thứ này, cũng không thích hợp, cũng không có cái gì dùng. Nàng lắc đầu, đem kêu mâm đẩy ra đến qua một bên. Nghe vậy, thần gia chủ không khỏi có chút gấp, vậy làm sao bây giờ? Quỷ y ghi ở chỗ nói những cái kia cực kỳ khó tìm, một cái lúc hồi lâu ta chỉ sợ cũng tìm không được như thế cổ ngọc, hơn nữa cho dù có, cũng là bị người cất giữ lấy, không dễ dàng gặp người. Chương 3236, Bát Quái Ngọc. Nghe lời này, Phượng Cửu một trận, hơi trầm xuống nghĩ, cái này Tần gia nhị công tử trời sinh âm mạch thật đúng là không phải bình thường cổ ngọc có thể chấn được. Liền này địa phương ngay cả linh tu đều không nhìn thấy một cái, huống chi là vậy có linh tính cổ ngọc đâu. Nàng có phải hay không đối với bọn hắn kỳ vọng quá cao? Quỷ y kìa! Quỷ y kìa! Tần gia chủ hô nàng, gặp nàng tựa hồ có chút thất thần, không khỏi lo lắng hỏi, quỷ y kìa, nếu không có cổ ngọc làm sao bây giờ? Phượng Cửu lấy lại tinh thần, nhìn kia một mặt lo lắng tần gia chủ liếc mắt, nói, ta đây ngược lại là có một khối. Nàng từ không cùng lúc lấy ra một khối cổ ngọc đến. Nàng không gian bảo vật, phần nhiều đều là từ người khác chỗ được đến, nhưng như loại này có thể tích tà trấn âm cổ ngọc, nhưng cũng không có bao nhiêu. Có điều, gặp bọn họ cũng xác thực không bỏ ra nổi có thể sử dụng cổ ngọc đến. Nàng nghĩ nghĩ, liền đem khối kia cổ ngọc xóa đi thuộc về của nàng vết tích, đem đưa cho tần gia chủ. Đem khối ngọc này buộc lên sau cho hắn mang trên cổ đi. Nàng đưa ra cái này một khối là một khối hình tròn bát quái ngọc. Đây cũng là nàng đông đảo ngọc thạch bên trong thích hợp nhất cái này tần gia nhị công tử. Nếu không phải nghe được biết, cái này người tần gia đều là chính trực người. Nàng cũng sẽ không lấy ra như vậy một khối ngọc thạch đến. Tiếp nhận Phượng Cửu đưa tới ngọc thạch, kia tần gia chủ trong lòng cả kinh. Kia bát quái ngọc vào tay liền có thể cảm giác được một cô ấm áp, hơn nữa ngọc thạch này bên trên còn có linh lực khí tức tàng ra, hiển nhiên không phải bình thường ngọc thạch. Cái này, quỷ y đi, ngọc thạch này hắn nghĩ nói, ngọc thạch này quá mức quý giá, bọn hắn không dám thu chi, thế nhưng là, lời này nhưng lại nói không nên lời, nếu không là nhận lấy khối ngọc thạch này, con của hắn làm sao bây giờ? Cuối cùng, hắn cầm khối kia thạch ngọc trịnh trọng hướng Phượng Cửu thi lễ một cái, thiên ngôn vạn ngữ cũng không đủ kể ra ta thời khắc này cảm kích, quỷ y đi, đa tạ. Phượng Cửu khoát tay háo, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ thấy, hắn để người đem ngọc bội kia mặc vào về sau, liền đeo lên trên giường tần nhị công tử trên cổ, lúc này mới nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi đến, quỷ y đi, như vậy được chứ? Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng nói, trong này bày một chiếc giường mềm, đêm nay ta trong này nghỉ ngơi. Cái này, tần gia chủ có chút chần chờ, hắn nhìn con trai trưởng liếc mắt, đối với Phượng Cửu nói, quỷ y đi, ta đã sai người vì ngươi chuẩn bị phòng trên, quỷ y đi là chúng ta tần gia đại ân nhân, há có thể tại một chiếc giường mềm bên trên nghỉ ngơi. Phượng Cửu cười cười, nhị công tử có thể hay không vượt qua trước mắt cửa ải này. Chủ yếu vẫn là nhìn buổi tối hôm nay, ta trong này trông coi mới có thể không xảy ra ngoài ý muốn. Nếu là tần gia chủ cảm thấy băn khoăn, đúng là có thể để cho người chuẩn bị cho ta chút ăn uống đưa tới. Nghe vậy, tần gia đại công tử lúc này liền nói, đã như vậy, ta để phòng bếp đi chuẩn bị, quỷ y liền tạm thời trong này nghỉ ngơi đi. Nói xong, thi lễ một cái bước nhỏ đi rời đi. Người trong phòng đều lui ra ngoài, chỉ chuẩn bị cho Phượng Cửu một chiếc giường mềm trong phòng có thể cung cấp nàng nghỉ ngơi, mà đang ở nàng nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, trong phòng bếp người cũng đang chuẩn bị phong phú đồ ăn chuẩn bị chiêu đãi Phượng Cửu. Đồng thời, bởi vì trong gia tộc một ít lao nhân, Tần gia chủ cũng âm thầm phái người đến trong thành hỏi thăm một chút Phượng Cửu lai lịch. Đồng thời, bởi vì thu nàng một viên cổ ngọc, hắn cũng đồng tộc bên trong một ít lao nhân đang thương lượng, chuẩn bị lấy ra một vài thứ đến đền bù nàng. Mặc dù nàng quần áo rách rưới, nhưng nàng khí độ bất phàm, hơn nữa vừa ra tay liền có thể cầm được ra như thế cổ ngọc, lại có cả người bản sự tại người, tiền tài phương diện hẳn là không thiếu, nếu muốn cho, liền được cho một chút nàng cần dùng đến. Chương 3237, thấp hỏng. Ngươi nói là dược vật các loại đồ vật. Tần gia chủ nhìn về hướng trong đó một tên tộc lão, chần chừ một lúc, nói, chỉ sợ, chúng ta cũng không bỏ ra nổi cái gì hiếm có dược vật. Ta xem kia quỷ y không phải người bình thường, chúng ta những vật này, chỉ sợ nàng còn không để vào mắt, theo ta nói, vẫn là cho tinh thạch nhất là thuận tiện. Một tên tộc lão nói xong, nhìn về hướng những người khác, các ngươi cảm thấy thế nào? Cũng là nơi này không sai, chỉ là, này sẽ không quá trực tiếp. Làm sao lại như vậy? Vô luận là ở đâu cái địa phương, tiền tài tinh thạch đều là am hiểu nhất dùng, ta cảm thấy được vẫn là cho cái này tốt nhất. Thế là, mấy người đang thương lượng, cuối cùng cũng là quyết định xuống tới, dự định chuẩn bị một chút tinh thạch cho Phượng Cửu, thứ nhất xem như trị liệu phí tổn, thứ hai cũng có thể xem như một chút đáp lễ. Mà ở kia sân sau trong sương phòng, phòng bếp người đem đồ ăn đưa đến Phượng Cửu chỗ ở sân nhỏ. Nguyên bản trong phòng nghỉ ngơi Phượng Cửu đang nghe thanh âm bên ngoài về sau, liền cũng ra phòng đi vào trong sân cạnh bàn đá ngồi xuống, không nhanh không chậm ăn lấy bữa tối. Tần gia chủ cùng Tần đại công tử ở trong viện tiếp khách, đợi nàng ăn no về sau, Tần gia chủ liền hỏi lấy, quỷ y y, những thức ăn này còn lành miệng vị. Ừm, cũng không tệ. Phượng Cửu đáp lời, lau lau khỏe miệng đứng lên, ta muốn trở về trong phòng đi, các ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Tần gia chủ gặp nàng nói xong liền đi trở về, lời đến khỏe miệng đành phải nuốt trở về, chỉ là ra hiệu hạ nhân đem bàn ăn thu thập, liền cùng hắn con trai trưởng cùng nhau rời đi. Mà ở bọn hắn sau khi trở về không lâu, phái đi hỏi thăm người cũng quay về rồi. Gia chủ, chúng thuộc hạ ở trong thành nghe ngóng, biết được quỷ y cũng là trước mấy ngày mới đến chúng ta trong thành, chỉ bất quá, nàng đến trong thành sau đó tuần tự cứu được ám vệ đem nghe ngóng trở về tin tức bẩm báo cho chủ vị gia chủ biết. Tần gia chủ nghe được ám vệ lời nói về sau, âm thầm kinh hãi đồng thời, nhưng cũng biết, có thể đem như thế hai người cứu trở về, nghĩ đến, quỷ y cũng là có thể trị hết con của hắn, chỉ là, trong tâm cũng có được một tia ngạc nhiên. Lại không người biết rõ quỷ y là từ đâu tới. Nàng liên phảng phất là trống rông xuất hiện đồng dạng, nhưng lại có kinh người như vậy bản sự, thật sự là quái dị. Một đêm này, Tần gia người đều không thể an tâm nằm ngủ, nhất là Tần gia chủ cùng phu nhân đám người, càng là như vậy. Khoác lên áo ngoài đứng tại bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài Tần gia chủ khẽ thở dài, lại quay người đi trở về, trong phòng đi tới đi lui, đứng ngồi không yên. Quỷ y y ở chỗ nói muốn nhìn hành nhi có thể hay không sống qua đêm nay, đoán chừng sẽ không đơn giản như vậy, chẳng lẽ, đêm nay sẽ có âm tà chi vật đi vào. Nghĩ tới chỗ này, hắn liền có loại muốn qua trong sân xem rõ ngọn ngành xúc động, chỉ là nghĩ đến quỷ y y phân phó, cuối cùng đều chỉ có thể coi như thôi, cho dù như thế, một trái tim cũng là ghi nhớ lấy tình huống bên kia. Lao ra, hành nhi bên kia có hay không cần tới nhìn xem. Chỉ có quỷ y y một người thủ ở nơi đó, ta đây một trái tim cũng là loạn tung tùng phèo rất là lo lắng. Ngươi nói, vạn nhất có cái gì sự tình, quỷ y y cũng chỉ là một cô gái, ứng phó như thế nào được đến. Tần phu nhân ngay cả áo ngoài đều không thoát, cũng là trong phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài, nàng hạ quyết tâm. Nếu là bên kia sân nhỏ có cái gì gió thổi cỏ lay liền trước tiên chạy tới nhìn, chỉ là, dù sao cũng là cách một chút khoảng cách, lúc này nhìn không thấy bên kia sân nhỏ tình huống, trong tâm cũng rất là bất an. Không có chuyện gì, kia là quỷ y, không phải người bình thường. Tần gia chủ an ủi, cũng không biết là đối với hắn phu nhân nói, hay là đối với chính hắn nói. Chương 3238, chờ đợi. Mà ở một bên khác sân nhỏ, Phượng Cửu đang nằm trong phòng trên giường em nghỉ ngơi. Nương theo lấy bóng đêm dần dần sâu, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có. Trong phòng không có điểm đèn, một mảnh đen kịt, bởi vậy, Phượng Cửu nằm ở kia trên giường em, nếu không chú ý, thật đúng là rất khó phát hiện nơi đó còn có một người. Nửa đêm qua đi, bên ngoài chợt truyền đến gió qua lá cây lắc lư tiếng xào xạc, cửa phòng cửa sổ cũng ẩn ẩn có bị gió vô nhẹ mà phát ra tiếng vang. Gió đêm xuyên thấu qua khe cửa cùng nửa mở rộng ra cửa sổ thổi vào, từng tia lạnh buốt rót vào làn da, không khỏi để cho người dùng mình một cái. Trong phòng yên tĩnh, mà trên giường em Phượng Cửu cũng đã mở mắt, một đôi con mắt trong suốt tiểu như vậy lẳng lặng nhìn cái này đen nhánh trong phòng. Nàng che giấu một thân khí tức, vô thanh vô tức dung nhập trong gian phòng đó, thẳng đến, nhìn thấy mấy phiêu miểu trong suốt thân ảnh rảnh trước bay vào gian phòng kia lúc, nàng mới híp híp mắt, nhìn chằm chằm mặt trước cái kia mấy quỷ mị nhìn xem. Tiểu tử này cả người sắp chết, cỗ thân thể này liền để ta đến dùng đi. Không được. Nói xong rồi đây là của ta. Như vậy sao được, tiểu tử này bây giờ bộ này thoi thóp một hơi bộ dáng, thuộc về ta ra lớn nhất khí lực, hắn cỗ thân thể này, tự nhiên do ta đến dùng không thể thích hợp hơn rồi. Ta đến. Trong đó một vệ quỷ mị nói xong, cả người liền hướng phía trước đánh tới, nhưng mà, kia trong suốt thân ảnh nhào tới lúc trước, đã bị một vệ tản ra kim sắc quang mang lóa mắt bắt quái bắn ra ngoài. A, vệ kia quỷ mị tranh không nhào tới, bởi vậy không cho chính mình biện pháp dự phòng, một cái nhào chính là dùng hết là một thân khí lực, bởi vậy, toàn bộ thân ảnh cũng bị kia bắt quái bên trên quang mang đánh trúng, trong nháy mắt biến mất ở trong không khí, chỉ để lại từng tiếng kêu thảm thiết trong không khí quanh quẩn. Nửa đêm ở giữa nghe thế dạng một tiếng hét thảm, cả kinh tần gia người nhao nhao nghĩ muốn chạy đến xem, nhưng, nghĩ đến Phượng Cửu giao phó, bọn hắn chỉ có thể cưỡng chế lo âu trong lòng, một mực chờ. Mà ở kia trong sương phòng, thình lình xuất hiện một màn kia sợ ngây người kia mấy quỷ mị, bọn chúng trơ mắt nhìn trong đó một cái quỷ mị hồn phi phách tán biến mất ở trong không khí, trong mắt không khỏi hiện lên hoảng sợ, cả đám đều lui về sau mấy bước. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này trên người có bảo bối. Chúng ta không tới gần thân. Đêm qua còn không có, làm sao đêm nay liền trên người có bảo bối? Rốt cuộc là ai làm? Mấy quỷ mị trong đó nói xong, lại thử tiến lên, song lần này cũng vẫn như cũ đồng dạng, còn không có đụng tới trên giường nằm yên tĩnh lấy người kia, chỉ thấy trước ngực hắn tản mát ra một cỗ quang mang đến, xinh xinh đưa chúng nó bắn ra rồi. T. Tà môn. Tiểu tử này trước ngực đeo viên bát quái cổ ngọc. Trong đó một vệ quỷ mị hận hận nói xong, có chút không cam lòng trông nhiều năm như vậy thân thể cứ như vậy không thể tới gần người. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không gần được tiểu tử này thân. Chỉ có thể trước rời đi suy nghĩ lại một chút biện pháp, viên kia cổ ngọc rất lợi hại, không phải bình thường ngọc thạch. Chúng ta nếu là cưỡng ép tiến lên, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào cái hồn phi phách tán hạ tràng. Vậy chúng ta đi trước đi. Mấy quỷ mị thương lượng muốn rời khỏi, mà ở lúc này, một đạo nhẹ nhàng chậm chạp mang cười âm thanh cũng không gấp không chậm truyền ra, cả kinh bọn chúng hô nhỏ một tiếng, nhanh chóng vây tại một chỗ. Đã tới, cần gì phải vội vã rời đi. Phượng Cửu có chút hăng hái nhìn chằm chằm kia mấy quỷ mị, hơi phác thảo khỏe môi lộ ra một vệt tà mị ý cười. Cái quỷ gì? Đi ra! Những cái kia chống đỡ ở chung với nhau quỷ mị hét lên, tập trung nhìn vào, rốt cục phát hiện chỗ tối lại có một người. Chương 3239, bình tĩnh. Chỉ thấy, đó là một nữ nhân, một tên quần áo rách rưới nhưng lại có dung nhan tuyệt mỹ nữ tử. Nàng liền như thế lười biếng nằm ở trên giường êm, một tay bên cạnh để một cái quải trượng, cứ như vậy trêu tức mà tà mị nhìn chằm chằm bọn chúng nhìn xem. Bị nữ nhân này một đôi trong trẻo lạnh lùng đôi mắt chằm chằm đồng, bọn chúng không khỏi trong lòng giật mình, bản năng muốn chạy, nhưng ngay tại bọn chúng nghĩ muốn bay ra khỏi phòng nhanh chóng rời khỏi lúc, nương theo lấy cô gái kia âm thanh vừa ra, trong tay nàng quải trượng hướng trên mặt đất một trụ, chỉ thấy mặt đất hiện lên một cái buộc hồn trận, xinh xinh đưa chúng nó vây ở bên trong. Đã tới, các ngươi cảm thấy, còn trốn được sao? Phượng Cửu hít mắt, một đôi con mắt trong suốt nhìn chằm chằm những kia quỷ mị nhìn xem. A, thả chúng ta đi ra. Ngươi là người nào? Chúng ta cùng ngươi không cửu không oán, ngươi vì cái gì muốn hại ta nhóm? Nghe cái kia quỷ mị đang hô hoán thanh âm, Phượng Cửu cười nhẹ, một tay cầm lên bên hông, nàng tỉ tỉ kia hoàn nhan thiên hoa đưa cho nàng hồ lô, vặn ra cái nắp, miệng hồ lô đối với kia mấy quỷ mị. Chỉ trách các ngươi thân là quỷ mị, không hảo hảo ở tại nên ở địa phương, lại đi ra làm hại người đời. Ta nếu không có đụng tới liền coi như xong, đã đụng phải, há có không thu các ngươi lý lẽ. Vừa dứt tiếng, trong tay hồ lô linh lực bay vọt, một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên đem kia mấy quỷ mị hút vào hồ lô kia bên trong, nương theo lấy kia mấy quỷ mị dọn dẹp sạch sẽ. Trong phòng âm lãnh khí tức phảng phất tại không một tiếng động bên trong tiêu tán bình thường. Nàng lắc lắc cái nhỏ hồ lô, đem đeo ở hông, liếc mắt trên đất buộc hồn trận về sau, hai tay kết ra một cái ấn ký, đem kia trên đất buộc hồn trận giải mở phủi nhẹ. Làm xong tất cả những thứ này, cũng bất quá dùng không đến một nén hương thời gian, nàng trong phòng đốt lên đèn, đèn một chút sáng lúc. Bất ngờ nhìn thấy kia trên giường vốn nên ngủ mê man người cũng đã tỉnh lại, lúc này đang trợn tròn mắt nhìn xem nàng. Tỉnh! Phượng Cửu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Là ngươi đã cứu ta. Tần nhị công tử nhìn xem kia kỳ quái nữ nhân, muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân vô lực, chỉ có thể hỏi, ngươi là ai? Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Phượng Cửu nửa thật nửa giả nói xong. Nàng chân thấp chân cao đi lên trước, đi vào bên giường ngồi xuống, đưa tay tự nhiên mà vậy giúp hắn giữ bắt mạch cược. Ừm, sinh mệnh lực khôi phục không ít, mạch đập nhảy lên cũng biến thành hữu lực, quan trọng nhất là, trong cơ thể âm tà chi khí cũng tiêu tán, ta đoán chừng, ngươi lại ngâm một lần tắm thuốc, hẳn là cũng liền không có cái gì đáng ngại. Phượng Cửu nói xong, thu tay lại lúc gặp hắn kinh ngạc nhìn nàng, liền hỏi, làm sao? Còn có lời muốn hỏi. Ngươi, ngươi là ai? Tân nhị công tử hỏi, cảm thấy nữ tử này rất là kỳ quái. Cái này hơn nửa đêm thế mà liền cùng hắn chung sống một phòng. Hơn nữa còn gương mặt bình tĩnh, còn có mới vừa một màn kia, những cái kia. Phượng Cửu đứng lên, một tay cầm quải trượng nhìn hắn một cái, nói, ngươi có thể gọi ta quỷ y y đang khi nói chuyện. Nàng xoay người lại đến trên giường em nằm xuống. Cầm qua một bên tấm thảm đắp lên trên người, nhắm mắt lại liền nghỉ ngơi. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Bắt đầu từ ngày mai đến, ngươi biết phát hiện thân thể của ngươi khôi phục rất nhiều. Phượng Cửu híp mắt nói xong, cũng không có lại để ý tới hắn, mà là tự mình thiếp đi. Tự nhiên, nàng trong lúc nhất thời đem quên đi thông báo những cái kia ngủ không được đang chờ người Tần gia một tiếng. Bởi vậy, xinh xinh để bọn hắn đợi suốt cả đêm. Thẳng đến, ngày kế tiếp sắc trời sáng lên, Tần gia chủ đám người liền vội vội vã đi vào trong sân. Quỷ y yể! Quỷ y yể! Ngoài cửa, Tần gia chủ hô, bởi vì bên trong không có ứng thanh, hắn cũng không dám đẩy cửa ra. Chương 3240, phá phủ lục. Nghe bên ngoài truyền đến phụ thân hắn thanh âm, trong phòng nằm Tần nhị công tử ngẩn ngơ. Là hắn phụ thân. Phụ thân hắn làm sao lại sẽ để cho một cô gái như vậy cô nam quả nữ ở tại một cái phòng suốt cả đêm. Liền xem như đối với hắn không có gì, nhưng tốt xấu đối phương cũng là nữ tử, cái này nàng thanh danh cũng là có tổn hại. Lúc này, liền thấy kia nằm ở trên giường êm nữ tử đứng lên, cầm lấy quải trượng đi ra ngoài, cửa phòng mở ra, hắn nghe phụ thân hắn thận trọng âm thanh truyền đến. Quỷ y y, con trai của ta thế nào? Hắn còn tốt chứ? Phượng Cửu ngáp một cái, nói, ừm, hôm nay các ngươi cố gắng nhịn một lần thuốc, cũng không cần nấu, liền để hắn ngồi ở trong thùng tắm ngâm là được rồi, nước lạnh liền đổi nóng. Nàng nói, thanh âm ngừng lại, nói, ngươi không phải là an bài sân nhỏ cho ta không? Tìm người mang ta tới. Là. Hắn vội vàng quay đầu, đối với sau lưng con trai trưởng nói, ngươi tự thân mang quỷ y ỉa đi qua. Quỷ y ỉa, mời tới bên này. Tân đại công tử làm ra dấu tay xin mời. Phượng Cửu hơi gật đầu, liền đi theo hắn ra sân nhỏ, hướng một chỗ khác sân nhỏ mà đi. Tại nàng sau khi rời đi, tần gia chủ cùng với tần phu nhân đám người tất cả đều tuân hướng xương phòng. Khi thấy kia đã tỉnh lại con thứ hai lúc, hai người kích động vạn phần. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tỉnh lại liền tốt, tỉnh lại liền tốt. Tần gia chủ kích động nói xong, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ là vui vẻ nhẹ gật đầu. Hành nhi, lo lắng mẹ chết hôn. Nhanh để mẫu thân nhìn xem. Tần phu nhân bước nhanh về phía trước, trên dưới nhìn một chút, không nhịn được khóc lên. Ngươi một cái mê man chính là không biết ngày đêm, lo lắng mẹ chết hôn. Nhị ca. Thiếu nữ cũng mừng rỡ chen lên trước, kêu một tiếng. Phụ thân, mẫu thân. Trên giường tần nhị công tử kêu một tiếng, bởi vì thân thể suy yếu, âm thanh cũng là có khí vô lực. Hắn nằm ở trên giường hỏi, phụ thân, vừa rồi người kia là ai? Nàng là quỷ y ỉa, là nàng cứu được ngươi. Tần gia chủ đơn giản đem sự tình nói với hắn một chút, mà đổi thành một bên, tần đại công tử đưa Phượng Cửu đi nghỉ ngơi về sau, liền cũng đến đây. Tiến vào xương phòng sải bước đi hướng phòng trong, gặp nhị đệ đã tỉnh lại, không khỏi lộ ra một vệt ý cười, quỷ y thật có biện pháp, không nghĩ tới nhị đệ nhanh như vậy liền có thể tỉnh lại, thật sự là quá tốt. Đại ca, nhị đệ, thân thể ngươi hư, trước thật tốt điều dưỡng. Ngươi yên tâm, quỷ y ỉa nói chỉ cần ngươi đem thân thể điều dưỡng tốt, về sau sẽ không còn có cái vấn đề lớn gì rồi. Bên này, bọn hắn một nhà người đang tụ, bên kia, Phượng Cửu nằm ngồi ở trên giường lật lên phù lục sách vở, một cái lật chính là một cái buổi sáng, thẳng đến, gần giữa trưa lúc, nàng khoe môi hơi phát thảo, lộ ra một vệ ý cười, cái này còn không cho ta tìm tới. Nàng trở mình xuống giường. Chân thấp chân cao đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, từ không cùng lúc lấy ra chu sa cùng lá bùa, liền án lấy sách vở giải thích bắt đầu vẽ viết phù lục, sơ thí cũng không thành công, nhưng, tại phế đi mười mấy tấm lá bùa về sau, rốt cục vẽ ra phá giải phù lục. Ta phải thử một chút. Trong mắt nàng có mấy phần kích động, đem kia vô lực chân vươn ra, đem ống quần cuốn lên về sau, hai ngón tay mang theo một chương vẽ đi ra phù lục. Tâm niệm vừa động, giữa ngón tay hỏa diễm hô một tiếng thoát ra đem kia phủ lục nhóm lửa. Giải. Nương theo lấy nàng quát khẽ một tiếng, tay nàng giữa ngón tay mang theo kia phủ lục từ trong tay nàng bay ra, xét qua chân của nàng lúc, chỉ thấy quang mang lóe lên, kia tại nàng trên bàn chân phủ lục cân ký liền cũng theo biến mất. Chương 3241, ngoài ý muốn. Đồng thời, trên tay nàng kia như là vỏ cây thứ tầm thường cũng nương theo lấy kia ấn ký biến mất mà biến mất. Nhìn xem chính mình tay trên da vỏ cây biến mất, nàng lại đưa ra chân trái đá đá, quả nhiên, cũng là khôi phục lực đạo cùng chi giác. Nhìn tới đây, nàng không khỏi cười khẽ một tiếng, lao nhân này, cho rằng như vậy ta liền giải không được rồi. Cũng quá coi thường ta. Nàng đứng lên trong phòng đánh bộ thái cực quyền. Hoạt động dưới toàn thân gân cốt về sau, cảm giác cả người một trận thần thanh khí sảng, chỉ là, nhìn mình trên người bộ quần áo này, nàng nhíu nhíu mày, tả hữu nghiên cứu một chút, nỉ non, ta liền không tin thoát không xong bộ quần áo này rồi. Nàng cũng không có đi vận dụng biện pháp khác, mà là hoán người bên ngoài giúp nàng chuẩn bị tắm rửa nước về sau, lúc này mới đi vào bên thùng tắm thuốc dục trong cơ thể bản mệnh hỏa diễm. Chỉ thấy trên người nàng hỏa diễm vừa đốt đứng lên, không cần một hồi, liền đem quần áo trên người toàn bộ đốt đi cái thanh quang, lộ ra cả người da thịt tuyết trắng. Đơn giản trực tiếp thô bạo. Nàng hài lòng phát thảo môi cười, bước vào trong thùng tắm thật tốt tắm rửa một cái. Cùng lúc đó, tại đan vương cốc bên trong đan vương phảng phất có sở cảm ứng đồng dạng, hắn tại mình tu bên trong mở mắt, cơ trí trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Tiểu nha đầu này thế mà phá bùa chú của ta. Ngay cả cái này nàng cũng hiểu. thật sự là ngoài ý muốn a. Phượng Cửu tắm rửa qua đi, đổi cả người chính mình yêu thích áo bào màu đỏ, đơn giản chuẩn bị hành trang, lại lộ ra không đơn giản khí thế. Quỷ y kìa. Trong sân bên trong truyền đến Tần gia chủ thanh âm lúc, nàng mở cửa đi ra ngoài, một bộ áo đỏ mặc trên người nàng, không cần cần nhánh cây kia làm quả trượng, không còn mặc kia rách dưới còn dơ giấy bẩn thỉu quần áo. Dạng này nàng đi tới, xinh xinh để bên ngoài trong sân hai người giật mình, có chút kinh ngạc, cũng có chút kinh diễm. Quỷ y kìa. Tần gia chủ có chút giật mình nhìn xem nàng, mặt là cái kia khuôn mặt không sai, nhưng kia thân y phục rách dưới, còn có nàng đi đường chân thấp chân cao chân, làm sao? Hình như không giống nhau lắm rồi. Tần gia đại công tử nhìn xem kia một bộ áo đỏ lấy thân, tuyệt mỹ trong trẻo lạnh lùng nữ từ lúc, ánh mắt cũng không khỏi lấp lóe, trong mắt kinh diễm là làm sao cũng không che giấu được. Hắn biết rõ dung nhan của nàng cực đẹp, chỉ là không nghĩ tới, một người vẫn là gương mặt kia, nhưng đổi một bộ quần áo, bỏ qua quải trượng về sau, một thân khí độ lại cũng sẽ trở nên dạng này khác biệt. Ừm. Phượng Cửu lông mày nhíu lại, âm thanh trao lên, na lạp dài thanh tuyến, kia dây thanh lấy mấy phần lưỡi biếng ứng thanh, nhưng là để trẻ tuổi công tử nhà họ Tần giật mình trong lòng, không khỏi rủ thấp dưới đôi mắt, không dám nhìn nhiều. Tần gia chủ thì tại kinh ngạc qua đi ổn định tâm thần, nói, quỷ y y, ta kia con thứ hai nơi đó, còn muốn ngâm bao lâu? Từ buổi sáng quỷ y tới đến bây giờ, vẫn một mực đang thuốc kia tắm giảm ngâm, lại ngâm xuống dưới thân thể sẽ không thụ không được. Phượng Cửu nhìn sắc trời một chút, nói, ta với ngươi qua xem một chút đi. Nói xong, liền cất bước đi ra ngoài. Tần gia chủ cùng Tần đại công tử tự nhiên là theo sau lưng, nhìn xem vậy thì đi ở phía trước bộ pháp nhẹ nhàng tựa hồ tâm tình không tệ quỷ y y. Hai cha con nhìn nhau liếc mắt, đè xuống đáy lòng nghi hoặc. Phượng Cửu đi vào kia Tần nhị công tử sân nhỏ, tiến viện liền thấy kia Tần phu nhân cùng Tần gia tiểu thư cũng đang, không có chút nào bất ngờ, từng cái thấy được nàng đều một bộ vẻ giật mình. Đối với bọn hắn vẻ mặt này, nàng sớm đã thành thói quen, thật cũng không nói cái gì, chỉ là cất bước đi hướng kia sương phòng. Lúc này, kia Tần phu nhân lấy lại tinh thần, gọi lại Phượng Cửu. Chương 3242, ba không trị. Quỷ y y, cái này, hiện tại đi vào có thể hay không không quá phù hợp. Hành nhi hắn không mặc quần áo ngâm mình ở trong thùng tắm, cái này kỳ thật, nàng cũng chỉ là lo lắng quỷ y y là nữ tử. Cái này như truyền đi đối nàng danh dự không tốt, dù sao, loại chuyện này, nam tử cũng sẽ không làm sao thua thiệt. Nghe vậy, Phượng Cửu quay đầu tà mị cười một tiếng, không mặc quần áo a. Không quan hệ, ta cũng không phải chưa thấy qua nhà ngươi nhị công tử không mặc quần áo bộ dáng. Nghe lời này, Tần phu nhân ngẩn ngơ, cả người trong nháy mắt cũng không biết làm sao phản ứng, cái này... Chuyện này làm sao cùng với nàng nghĩ không giống nhau lắm à? Theo ở phía sau mà đến Tần gia phụ tử nghe nói như thế, cũng là ngẩn ngơ. Bất quá nghĩ đến cái này quỷ y y cũng không phải người bình thường, liền cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là để trong sân người rời đi trước. Ngươi dịu ngươi mẫu thân đi về nghỉ ngơi đi. Nơi này có chúng ta là được rồi. Tần gia chủ giao phó con gái nhỏ, ra hiệu các nàng rời đi trước, lúc này mới hướng bên trong đi đến. Mà ở bên trong, Phượng Cửu hướng kia bên thùng tắm đi đến, nhìn đến kia ngồi ở trong thùng tắm Tần gia nhị thiếu sắc mặt đỏ lên, trai gái khác nhau, ngươi sao có thể như vậy tiến đến. Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, yên tâm, trong mắt ta, ngươi còn không phải nam nhân. Xác thực, nàng cũng liền chỉ đem người này xem như bệnh nhân, cũng không có đem hắn xem như nam nhân. Lại nói, bất quá chỉ là một bộ thân thể nam nhân mà thôi, nhà nàng vị kia dáng người mới thật sự là có liệu, cái khác chính là làm cho nàng nhìn, cũng bất quá tiểu như vậy. Nghe lời này, Tần nhị thiếu sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ là trừng mắt một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, chưa từng thấy giống nàng dạng này nữ tử, thật sự là không tưởng nổi. Đưa tay ra. Phượng Cửu nói xong, kỳ thật cũng không có dựa vào bao gần kia thùng tắm, mà là tại tần nhị công tử vươn tay cổ tay về sau, nàng thăm dò hắn mạch đập, sau đó mới nhẹ gật đầu, được rồi, có thể đứng dậy rồi, quay đầu ta để cho người nấu chút thuốc uống một chút, điều dưỡng thân thể một cái cũng liền không có việc lớn gì rồi. Nàng nói, cất bước đi ra ngoài, cũng không có nhìn nhiều kia trong thùng người liếc mắt. Vừa cùng theo vào tần gia chủ cùng tần đại công tử nhìn nhau, một người đi theo ra, trên một người trước đỡ dậy trong thùng tắm đệ đệ, lại hoán người tiến đến hầu hạ, đem hắn đỡ lên giường nghỉ ngơi. Tần gia chủ, Phượng Cửu ở trong viện cạnh bàn đá ngồi xuống, nhìn về hướng cùng lên đến tần gia chủ. Tại, quỷ y có cái gì phân phó? Tần gia chủ liền vội vàng tiến lên hỏi đến. Tần gia chủ, có chuyện ngược lại là cần ngươi giúp đỡ. Phượng Cửu nhìn xem hắn nói xong. Nghe vậy, tần gia chủ vội vàng nói lấy, quỷ y cứ nói đừng ngại, chỉ cần là tần mẫu người có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói, ta muốn tạm ở nhờ tại ngươi trong phủ một thời gian, mặt khác, ngươi giúp ta thả ra tin tức, thân hoạn nghi nan bệnh không cách nào trị liệu người, có thể đến trong phủ tìm ta trị liệu, nhưng, có mấy điểm cũng muốn nói rõ. Nàng thanh âm ngừng lại, nhìn xem hắn, nói, một, không phải trọng chứng người sắp chết bất trị, hai, tội ác tày trời không phải chính đạo người cũng không trị, ba, thấy ngứa mắt cũng không trị, hơn nữa, cũng chỉ có 97 cái chữa bệnh danh lệch. Nghe lời này, tần gia chủ giật mình, tiếp theo tỉnh táo lại đáp, đúng, việc này ta lập tức đi an bài. Tần gia chủ đáp ứng về sau, liền nên rời đi trước, việc này dự định chính mình tự thân giao phó cùng an bài xong xuôi, dung không được nửa điểm qua loa, mà ở hắn sau khi rời đi, tần đại công tử cũng đi ra, đi vào Phượng Cửu trước mặt. Quỷ y y muốn chữa trị chỉ là trăm người. Hắn nhìn trước mắt người, trong tâm khó nén hiếu kỳ. Chương 3243, cảm nộ. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, hỏi, có vấn đề sao? Lão đầu kia còn không để cho nàng có thể tìm, chỉ có thể dựa vào gặp, suy. Nàng nếu là thật dựa vào gặp kia đến ở chỗ này ở lại bao lâu thời gian? Huống chi, nàng để tần gia chủ đi làm việc này, cũng không phải nàng đi tìm bệnh nhân, mà là bệnh nhân tới tìm nàng nha. Nàng còn có đến chọn đâu? Đối đầu cặp mắt kia, trong lòng hắn chấn động, không khỏi cùng thu lại đôi mắt, không, không có vấn đề, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, vuốt vuốt sợi tóc. Hứng hờ nói, hiếu kỳ loại vật này có thể có khác vẫn là không muốn có tốt, nhất là nam nhân đối với nữ nhân, tuyệt đối không nên hữu hảo kỳ, một cái hiếu kỳ liền sẽ nghĩ tìm tòi nghiên cứu, sơ ý một chút liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, cũng không phải cái gì bản. Nghe lời này, tần đại công tử trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, sắc mặt cũng vì vậy mà trở nên hơi tái nhợt, hắn thậm chí không dám nhìn tới Phượng Cửu. Chỉ là dù thấp lấy đầu, nói, đúng, quỷ y lìa dạy phải, ta nhớ kỹ, ta nghĩ tới còn có việc, liền đi về trước rồi. Nói xong, hắn thi lễ một cái về sau, liền ngay cả bận bịu từ trong sân rời đi, nhìn bóng lưng, thậm chí có mấy phần chạy trối chết ý vị. Phượng Cửu lườm kia rời đi thân ảnh liếc mắt, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, cái này tần gia đại công tử nhìn nàng ánh mắt biến hóa. Nàng há lại sẽ không biết. Nếu không phải xem ở nhà này nhân khẩu bia không sai phân thượng, nàng cũng sẽ không trong này dừng lại, mượn nhờ bọn hắn đến làm việc. Trong phòng trên giường nghỉ ngơi tần gia nhị công tử lúc này nằm ở trên giường kinh ngạc nhìn nóc giường, phía ngoài lời nói cũng không có hạ giọng, bởi vậy, cũng truyền vào trong thai của hắn, nghe kia hứng hở thanh âm bên trong ẩn chứa ý cảnh cáo, hắn tại sững sờ qua đi, chậm rãi nhắm mắt lại. Kỳ thật đại ca sẽ đối với quỷ y y hữu hảo kỳ chi tâm cũng bình thường, đừng nói là đại ca, hắn cũng hiếu kỳ như thế một cô gái làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Hiếu kỳ nàng đến tột cùng là một cái dạng gì người. Hiếu kỳ có quan hệ với nàng hết thảy. Nhưng, nàng cũng nói rất đúng, không nên tò mò sự tình, tốt nhất đừng đi hiếu kỳ, nhất là nam nhân đối với nữ nhân hiếu kỳ, nếu không dừng lòng hiếu kỳ. Chỉ sợ, càng là hiếu kỳ lại càng muốn đi hiểu rõ một người như vậy, càng nghĩ biết có nhốt nàng hết thảy. Nhưng, bất kể là ai, đoán chừng đều hiểu giống quỷ y như thế nữ tử, tuyệt không phải bình thường nữ tử, càng không phải là bọn hắn có thể nghĩ muốn nữ tử. Việc này cứ như vậy lẳng lặng lật lại, Phượng Cửu không có nhắc lại, Tần gia đại công tử cũng không dám lại có hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Tại qua hai ngày về sau, Tần gia cửa phủ dần dần nhiều người lên. Phượng Cửu cũng không có từng cái đi xem, mà là giao phó tốt Tần gia gia chủ, để hắn đến giữ cửa ải, thăm dò đi cầu y y người nội tình. Cũng bởi vì có người Tần gia giữ cửa ải, chuyện tiến hành cũng là dễ dàng. Thời gian này trôi qua từng ngày, trong chớp mắt, 10 ngày trôi qua, mà khi Phượng Cửu ở nơi này Tần gia trong 10 ngày, cũng chưa khỏi không ít người, cũng chính là bởi vậy, một chút cái khác thành trấn người nghe nói tin tức cũng đều chạy đến, chỉ là trở ngại ba cái kia bất trị kỳ quá yêu cầu, chân chính có thể được đến nàng chữa trị người kỳ thật cũng không nhiều. Một ngày này, tại giúp hôm nay người cuối cùng chữa trị xong về sau, Phượng Cửu tại trên cuốn vở nhớ kỹ một con số, nhìn xem con số này, nàng ánh mắt lấp lóe. Xem ra, không bao lâu nữa, nàng liền có thể trở về rồi, mà cái này đoạn thời gian ở chỗ này, tâm tính của nàng cũng dần dần trở nên đến trầm ổn. Tại y dược phương diện có tiến bộ, đang tu luyện phương diện cũng bởi vì tâm tính lắng động mà có bất đồng cảm ngộ. Đến giờ khắc này, nàng cũng mới biết rõ, sư phụ vì sao muốn cho nàng dạng này lịch luyện. Chương 3244, Thất Võ Môn. Đang hết bận sự tình về sau, nàng trở lại trong phòng, đóng cửa phòng sau liền lách mình tiến vào trong không gian. Trong khoảng thời gian này, nàng đem trị liệu sự tình an bài tại ban ngày, trời vừa tối, thì sẽ tiến vào không gian nghiên cứu lao đầu giao cho nàng cái kia đan phương. Trong khoảng thời gian này xuống tới, ngược lại cũng có chút tâm đắc, đêm nay liền muốn thử một chút vậy có thể hay không luyện chế ra kia đan dược, thế là, tiến vào không gian nàng liền bắt đầu chuẩn bị. Tại lúc này, Tần gia trước cửa, một đội nhân mã nhanh chóng đem Tần gia vây quanh, mà làm thủ người thì mặt âm trầm nhìn chằm chằm trước mặt Tần gia, giơ tay lên, báo cho biết một chút, liền có người tiến lên dùng sức đập cửa. Mở cửa. Mở cửa nhanh. Nhóm người này khí thế hung hùng, hơn nữa trên người đều mang lệ khí, một đường mà đến, dẫn tới không ít người đều theo ở phía sau đến xem. Khi thấy những người kia đem Tần gia đại trạch vây quanh lúc, có người âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, cùng những người kia kéo ra một chút khoảng cách. Kỳ quái, những người này nhìn xem hình như không phải chúng ta trong thành người, là từ nơi khác tới à. Một tên hán tử nói xong, hơi kinh ngạc nhìn xem những cái kia trên người tràn ngập lệ khí người, chỉ cảm thấy những người này trên người sát khí rất nặng, so với bình thường huyền vũ tu thân bên trên mùi máu tươi còn nặng hơn. Ta xem bọn họ là vừa cửa thành người, vừa vào cửa liền bốn phía nghe ngóng Tần gia vị trí, cũng không biết là không phải Tần gia cựu địch. Bên cạnh một người nhỏ giọng nói xong, ánh mắt cũng là rơi vào phía trước những người kia trên người. Những người này sát khí trên người thật nặng, nhìn xem không giống như là người bình thường, cũng không như là thế gia người. A, các ngươi nhìn trên người bọn họ quần áo tiêu chí, đây không phải là bốn mắt trên núi Thất Võ Môn người sao? Thất Võ Môn. Nghe lời này, có người tập trung nhìn vào, quả thật gặp bọn họ trên quần áo đều có Thất Võ Môn tiêu ký, không khỏi kinh ngạc, cái này Thất Võ Môn người làm sao tới nơi này? Bọn hắn muốn làm gì a? Cái này Thất Võ Môn là chung quanh đây mấy chỗ thành trấn bên trong nhất phát triển một lớn phe phái, nghe nói môn đồ cũng là không ít, hơn nữa thực lực cũng đều không yếu, mặc dù không phải thế gia quý tộc, nhưng ở chung quanh nơi này mấy cái thành trấn ngược lại là rất được hoan nghênh, chính là những cái kia thế gia đều phải cho Thất Võ Môn mấy phần mặt mũi, bây giờ tìm tới cái này Tần gia, theo ta thấy, cái này Tần gia muốn phiền toái. Cái này Tần gia là đại thiện nhân, bình thường cũng không đắc tội người nào, cái này Thất Võ Môn người đột nhiên tới, có phải hay không là hướng về phía vị kia ở tại Tần phủ bên trong Quỷ Y Y tới? Hướng về phía Quỷ Y Y đến. Mọi người chung quanh nhìn nhau, nói, ngược lại cũng không phải không có khả năng, dù sao lúc này mới bao nhiêu ngày. Quỷ y tên tại chúng ta nơi này chính là vang dội, nói không chừng bọn họ là muốn mời quỷ y đi xem bệnh đâu. Xem bệnh. Ha ha, cầu y đi xem bệnh cũng không phải điệu bộ này. Mọi người tại bên này thấp giọng nghị luận, bên kia đập cửa âm thanh cũng là vang lớn dị thường. Từng tiếng đập cửa âm thanh nương theo lấy từng tiếng la lên, không bao lâu, đại môn mở ra, bên trong một người nhô đầu ra, nhìn thấy phía ngoài trận thế lúc không khỏi giật mình. Đây là thế nào? Người gác cổng run giọng hỏi đến, nhìn xem bên ngoài những người này khí thế hung hung, hắn không khỏi rụt cổ một cái, nhưng, khi ánh mắt rơi vào phía trước cầm đầu trên thân hai người lúc, ánh mắt không khỏi co rụt lại. Thất võ môn người. Thất võ môn người làm sao tới? Cái này thất võ môn nói dễ nghe một chút là cái môn phái, nhưng nếu nói khó nghe điểm, đây cũng là bất quá là một cái bày ở ngoài sáng ổ thổ phỉ. Chỉ là, thực lực của những người này cũng không yếu, trên người tràn ngập lệ khí, mới đưa người gác cổng dọa sợ. Chương 3245, từ bỏ ý đồ. Hắn đều không biết những người này làm sao sẽ tới quay bọn hắn Tần gia đại môn. Trong lúc nhất thời, người gác cổng mang theo ý sợ hai ánh mắt nhìn những người kia, sau đó một khắc, rốt cuộc biết những người này là tại sao tới được rồi. Đi! Để kia quỷ y thì đi ra. Chúng ta thất võ môn người cố ý đến mời hắn lên núi. Cầm đầu hai tên nam tử trung niên một trong hét lên. Ra hiệu người gác cổng đi vào gọi người đi ra. Nghe lời này, người gác cổng vội vàng hướng bên trong chạy tới, nhanh chóng đem sự tình thông báo cho quản gia biết. Quản gia tại người gác cổng thông báo sau, vội vàng hướng chủ viện gia chủ nơi đó mà đi. Mà Tần gia chủ tại bọn hắn còn chưa tới thông báo lúc, liền đã từ ám vệ trong miệng biết được thất võ môn người tới, hắn cũng không có đi mời Phượng Cửu đi ra, mà là cất bước đi ra ngoài. Gia chủ, bên ngoài quản gia tại đụng tới hắn, vội vàng liền muốn nói, lại bị hắn giơ tay ngăn lại. Ta đã biết, đi a. Theo ta ra ngoài nhìn xem. Hắn ra hiệu, sai bước đi ra ngoài. Một bên khác, Tần đại công tử cùng Tần nhị công tử đang nghe tin tức về sau, cũng chuẩn bị đi bên ngoài nhìn xem. Nhưng, Tần nhị công tử đang chuẩn bị đứng dậy lúc, liền để Tần đại công tử ngăn trở. Mặc dù điều dưỡng có vài ngày, nhưng ngươi thân thể cũng không có tốt đẹp, còn là đường đi ra, ngay ở chỗ này ở lại đó đi. Ta đi trước nhìn xem. Nói xong, Tần đại công tử liền trước đi ra phía ngoài. Đối với chuyện bên ngoài, Phượng Cửu cũng không biết, nàng lúc này, còn tại trong không gian. Bởi vì gần nhất ở tại Tần gia quỷ y đúng là cứu được không ít người, bởi vậy, đối với trong thành người tới nói ấn tượng vẫn rất tốt, cũng chính là bởi vì như thế, đang nghe kia thất võ môn người nói ra muốn dẫn quỷ y lúc lên núi, liền có người trước lặng lẽ chạy tới phủ thành chủ bẩm báo bên này phát sinh sự tình. Làm Tần gia chủ đến, Tần gia đại môn cũng theo mở ra, trong tộc một số người cũng bởi vì nghe được tin tức mà chạy đến, đứng sau lưng Tần gia chủ, nhưng mà... Làm bọn hắn nhìn thấy vậy sẽ Tần gia vây lên người lúc, người Tần gia ánh mắt cũng không khỏi lấp lóe. Nguyên lai là thất võ môn tam môn chủ cùng ngũ môn chủ. Tần gia chủ nhìn xem kia cầm đầu hai người lộ ra ý cười, chắp tay hướng bọn họ thi lễ một cái về sau, nói, hai vị đường xa mà đến, không bằng vào phủ uống chén trà. Gặp Tần gia chủ cử chỉ thong dong trầm ổn, cầm đầu hai người ánh mắt chỉ là lấp lóe. Kia sắc mặt âm trầm cũng không có hòa hoãn bao nhiêu, bọn hắn nhìn chằm chằm Tần gia chủ, âm dương quái khí nói xong, Tần gia chủ hảo thủ đoạn, trong nhà tới vị quỷ y yề, lại cũng một mực cất giấu không gặp người, hôm nay huynh đệ chúng ta hai người tới, chính là đến đem cái này quỷ y yề mời lên chúng ta thất võ môn, Tần gia chủ, chớ có chậm trễ thời gian, vẫn là mau đem kia quỷ y yề mời ra đây. Nghe lời này, Tần gia chủ cười cười, ha ha, hai vị lời này ta Tần mẫu người có chút nghe không hiểu rồi, ta Tần gia trong phủ khách nhân, làm sao lại thành thất võ môn mong muốn người. Hai người kia nghe xong lời này, sắc mặt lạnh xuống, trên người lệ khí tràn ra, Tần gia chủ, ngươi là muốn cùng chúng ta thất võ môn là địch sao? Chung quanh nơi này mấy cái thành trấn người, cái nào không biết thất võ môn sức chiến đấu cường đại? Vô duyên vô cớ, ta người Tần gia như thế nào lại đi đối địch với thất võ môn? Tần gia chủ thanh âm một trận, nhìn bọn họ, nói, ta Tần gia mặc dù không muốn tùy tiện cùng người là địch, nhưng, nếu là người bên ngoài lấn đến đạt ta Tần gia trên đầu tới, ta người Tần gia cũng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Khá lắm sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai người kia mặt âm trầm sắc nhìn chằm chằm Tần gia chủ, tựa hồ không ngờ tới hắn lại thực có can đảm đối địch với bọn hắn bình thường. Chương 3246, Tần gia quyền. Nghe qua Tần gia chủ gia truyền Tần gia quyền uy lực mạnh mẽ, hôm nay, ta ngược lại thật ra muốn hướng Tần gia chủ lĩnh giao mấy chiêu. Trong đó một tên nam tử trung niên đi ra, ánh mắt khóa chặt tại Tần gia chủ trên thân. Tần mỗ phụng bồi tới cùng. Tần gia chủ trầm giọng nói xong, cũng cất bước tiến lên, đi vào phía trước. Thằng lớn Tần gia trước phủ nhanh chóng thanh ra một mảng lớn đất trống đến, kia vây quanh người tự động lui ra một chút, gặp bọn họ hai người muốn giao thủ, có người tại thay Tần gia lo lắng, cũng có người là gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Tần đại công tử nhìn xem phụ thân hắn cất bước tiến lên, cùng trung niên nam tử kia đối chiến, không khỏi có chút bận tâm. Mặc dù hắn biết rõ phụ thân hắn thực lực cũng là không kém, nhưng là đối phương là thất võ môn tam môn chủ, thực lực của hắn, tại bảy vị môn chủ ở trong là xếp thứ ba, nếu là cùng hắn phụ thân đánh lên, cũng không biết ai thắng ai thua. Tần gia chủ đem ống tay háo hơi cuộn hướng trong tay háo lấp đầy, bởi vì là so quyền, trong tay hắn cũng không có cầm vũ khí, chỉ là đâm xuống bộ pháp, trung bình tấn một ngồi xổm, dọn xong tư thế. Kia thất võ môn người kia xem xét, ánh mắt chớp lên, sau một khắc nắm đấm gấp vặn đột nhiên vọt tới lướt lên tiến đến, chỉ thấy hắn gấp vặn lấy quả đấm theo công kích của hắn bắt đầu mà hiện lên lấy một cỗ huyền lực khí tức, kia khí lưu hô một tiếng lướt đi, mang theo làm người ta kinh ngạc ám kình lực lượng. Nhưng, bước chân kia đóng tốt Tần gia chủ cũng không né tránh, mà là chính diện đón nhận công kích của đối phương, song quyền của hắn cũng gấp vặn đứng lên. Trên nắm tay hiện lên lấy một cỗ mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức, theo hai người giao thủ, trên thân hai người khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Ầm, phanh phanh, nắm đấm trọng kích thanh âm hạ xuống, mơ hồ có tiếng rên rỉ truyền ra, chỉ thấy, tại kia Tần gia chủ nắm đấm trong lúc huy động, biến ảo khó lường công kích để kia thất võ môn nam tử trung niên có chút chống đỡ không được từng bước lui lại, bốn phía né tránh. Hai người đánh nhau đọ sức, dần dần trở nên được một phương xuất hiện ở kích, một phương tại bị đánh, nhìn đến mọi người chung quanh có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn biết rõ Tần gia chủ thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, ngay cả thất võ môn ngũ môn chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhìn xem Tần gia chủ nắm đấm vặn một cái hung hăng đánh ra, kia mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức bao vây lấy nắm đấm kia. Phát ra bén nhọn tiếng thét hướng trung niên nam tử kia đánh tới. Ầm. Thân ảnh biến động quá nhanh, Tần gia chủ quả đấm xuất kích đến cũng quá nhanh, nhanh đến mức để hắn nghĩ muốn tránh đi đều không thời gian, chỉ có thể sinh sinh tiếp nhận dưới một nắm đấm này. A. Nắm đấm đánh rơi, một tiếng hét thảm cũng theo truyền ra, cả người hắn bị một quyền này đánh ra 7-8 mét về sau, một quyền chính giữa bụng chỗ. Mặc dù không phải chí mạng nơi, nhưng cũng là để hắn cả người lúc này túi xuống đi, phịch một tiếng quỳ xuống đất, sắc mặt tái nhợt nửa ngày nói không ra lời. Tam ca. Kia một tên khác nam tử trung niên nhìn tới đây, không khỏi giật mình, hắn nhanh chóng tiến lên đem người đỡ lên. Tam ca, ngươi làm sao vậy? Kia xếp hạng thứ ba nam tử trung niên bờ môi khẽ run, chỉ cảm thấy cô kia đau nhức ý còn không có tàn đi. Lời nói đều nói không ra. Đa tạ. Tần gia chủ thu hồi nằm đấm, thở nhẹ ra một hơi thở đồng thời, chắp tay hướng hai người kia nói xong. Nghe lời này, hai người kia không hẹn mà cùng hung hăng nhìn chằm chằm Tần gia chủ. Nửa ngày, trung niên nam tử kia đem hắn tam ca đỡ đến một bên, giao cho một bên người về sau, lúc này mới nhìn về hướng Tần gia chủ. Tần gia quyền đúng là danh bất hư truyền. nhìn đến ta đều tò mò. Hắn nện bước chạy bộ tiến lên, nhìn chằm chằm Tần gia chủ. Tần gia chủ, ta cũng nghĩ đến lĩnh giáo mấy chiêu. Chương 3247, hèn hạ. Nghe lời này, Tần gia chủ hơi nhíu nhíu mày, mặc dù không muốn đối địch với bọn hắn, nhưng bọn hắn như vậy từng bước bức bách, hắn nếu là lui nhường Tần gia về sau trong thành này lại há có đất đặt chân. Lập tức, hắn trầm giọng nói xong, có thể. Bất quá, nếu là ngũ môn chủ thua, liền được lập tức mang theo người của các ngươi rời đi. Ha ha, không có vấn đề. Người kia nên được nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ là, cặp kia âm tàn trong ánh mắt nhưng là bí mật mang theo ngoan lệ quan mang. Lập tức, hắn thân ảnh lao tới phía trước, bộ pháp di động ở giữa, hai tay ngưng tụ huyền lực khí tức gấp vận thành quyền, ẩn chứa cường đại lực đạo quả đấm hung hăng vung ra, hướng kia Tần gia chủ đánh tới. Tần gia đại công tử đám người nhìn xem hai người đơn đả độc đấu, ngược lại là hơi hơi yên lòng. Thất võ môn bảy vị môn chủ bài vị theo thực lực mà nói, kia xếp hạng thứ ba môn chủ đều bị đánh bại, cái này xếp tại thứ năm tự nhiên cũng sẽ không đủ gây cho sợ hãi rồi. Chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này, cho nên khi hai người bọn họ giao thủ với nhau lúc, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, Tần gia chủ là chắc thắng, nhưng mà, làm bọn hắn nhìn thấy song quyền đối kích lúc, trước năm đấm vung huyền lực khí tức đem hai người bắn ra một khoảng cách về sau, không khỏi hơi ngạc nhiên. Nhìn không ra cái này ngũ môn chủ thực lực lại cũng là như vậy mạnh mẽ, cái này như đổi thành Tần gia những người khác bên trên, đoán chừng đều không người là đối thủ của hắn a. Đang nghĩ ngợi, một bên nhìn bọn họ song phương huyền lực khí tức tại đụng vào lẫn nhau, nhìn bọn họ lại lần nữa lướt tiến lên, tay không tấc sắt tái chiến, nắm đấm tấn công thanh âm phanh phanh âm thanh truyền ra. Một lát sau, làm bọn hắn nhìn thấy vậy cái kia thất võ môn ngũ môn chủ lại một quyền đánh xuống ầm ầm tại Tần gia chủ ngực, mà Tần gia chủ rên một tiếng, bộ pháp hơi loạn, thân ảnh ra bên ngoài lui, lại không cách nào hoàn thủ lúc, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái, Tần gia chủ làm sao không hoàn thủ a? Tần gia chủ sắc mặt hình như có chút không đúng. A, chảy máu. Tần gia chủ ngực chảy máu. Mọi người tại nghị luận, khi thấy Tần gia chủ bị một cước đá bay ngã trên mặt đất lúc, bọn hắn mới nhìn đến trước ngực của hắn có vết thương đang thấm lấy máu tươi. Phụ thân. Gia chủ. Tần gia chủ giật mình, vội vàng chạy lên trước đem hắn đỡ lên. Tần đại công tử đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn thấy người kia ngón tay trong khe mang theo một viên lưới dao lúc, không khỏi tức giận đến thân thể phát run, hai mắt đỏ bừng. Người già ám chiêu, lại dùng lưới dao đả thương người thật hèn hạ. Đường đường thất võ môn người, thế mà trước mặt nhiều người như vậy làm ra như vậy hèn hạ chuyện vô sỉ đến, quả nhiên là để cho người trơ trẽn. Lúc này, đám người lúc này mới chú ý tới, kia ngũ môn chủ vận thành quả đấm ngón tay chỗ khe, đúng là mang theo một viên bén nhọn lưỡi đao, nhìn đến đây, bọn hắn giật mình. Khó trách một quyền kia xuống dưới Tần gia chủ cả người cũng không đúng rồi, nguyên lai một quyền kia không chỉ là một quyền, còn tính cả lưỡi đao cùng một chỗ đâm chạm vào lồng ngực của hắn. Chỉ có thể nói, cái này thất võ môn người cũng quá ngoan, đây là nghĩ đưa Tần gia chủ vào chỗ chết ta. Không được. Trên đao có độc. Một vị tộc trưởng sắc mặt đại biến, nhìn xem đã hôn mê sắc mặt phiếm tử gia chủ, trong lòng trầm xuống. Hắn lúc này đứng đi ra, trợn mắt quát tháo lấy, đem thuốc giải lấy ra. Thuốc giải? Ta lấy giải dược, các ngươi dám đút cho hắn ăn sao? Trung niên nam tử kia cười lạnh, liếc bọn hắn liếc mắt, nói, vẫn là sớm làm để quỷ y lìa đi ra, ngoan ngoãn đi theo chúng ta, nếu không, Tần gia chủ cũng chỉ là cái thứ nhất, cái thứ hai sẽ đến phiên ai, liền khó nói. Nghe lời này, đám người tức giận khó nhịn, đang muốn xông lên trước lúc, một đạo thanh trầm thanh âm ngay vào lúc này truyền đến. Chương 3248, thật to gan. Là ai muốn cho ta ngoan ngoãn cùng đi theo a? Nghe thanh âm này, đám người không khỏi trong lòng khẽ động, hướng chỗ thanh âm kia nhìn lại, một cái nhìn, trong mắt đều hiện lên kinh diễm chi sắc. Chỉ thấy, người đến là một tên dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, thân mặc một bộ lóa mắt áo đỏ, cả người khí độ trong trẻo lạnh lùng tuyệt diễm, trong lúc phất tay tự nhiên mà vậy tản ra một cô ung dung tôn quý khí tức. Nghe nàng, nàng chính là trận này truyền đi xôn xao quỷ y ỉa. Trong khoảng thời gian này chân chính nhìn thấy quỷ y ỉa người cũng không nhiều, lúc đầu người chỉ biết là, đó là một đi đường chân thấp chân cao thân mặc quần áo rách nát nữ tử, lại không nghĩ rằng, hôm nay đi ra ngoài đúng là như vậy tuyệt mỹ cảm động một cô gái. Kia thất võ môn người nhìn thấy Phượng Cửu, trong mắt cũng đều lướt qua một vẻ kinh diễm chi sắc, nhất là tên kia sắp xếp thứ năm nam tử trung niên, nhìn chằm chằm Phượng Cửu ánh mắt liền như là nhìn chằm chằm con mồi bình thường. Ngươi chính là quỷ y ỉa. Nhưng, đi ra Phượng Cửu chỉ là nhàn nhạt tại những cái kia trên thân người lướt qua lướt mắt, liền thu tầm mắt lại, đi vào kia bị vịn tần gia chủ bên người, đưa tay dò xét dưới hắn mạch đập về sau, lấy ra một viên thuốc cho hắn ăn vào. Trước tiễn đưa gia chủ đi vào nghỉ ngơi đi. Để trong phủ thầy thuốc đơn giản thanh lý xong vết thương, sau đó ta liền đi qua. Nàng đối với một bên tần đại công tử nói xong. Tốt. Tần đại công tử đang nghe nàng về sau, gật đầu, lúc này mới nhanh chóng vịn phụ thân hắn đi vào. Ở phía sau, đem Phượng Cửu gọi tần nhị công tử đứng tại những người khác đằng sau, sắc mặt của hắn còn có mấy phần tái nhợt. Nhưng là ánh mắt nhưng là bắn ra lấy lăng lệ chi sắc nhìn chằm chằm kia thất võ môn người, bởi vì biết chính mình không giúp được gấp cái gì, bởi vậy, hắn cũng không có tiến lên, chỉ là tính đứng tại mọi người sau lưng. Quỷ y ỉa, bọn họ là thất võ môn người, ngươi vẫn là mau mau đi vào, lưu tại nơi này chỉ sợ bọn họ. Một vị tộc lao ở bên cạnh thấp giọng nói xong. Lo lắng nàng vừa ra tới sự tình sẽ càng ngày càng không thể vãn hồi. Dù sao, một cái dung nhan tuyệt mỹ lại có cả người khởi tử hồi sinh y thuật nữ tử. Quá nhiều người nhìn chằm chằm, mà nàng hết lần này tới lần khác lại không cái gì năng lực tự bảo vệ mình. Nghe lời này, Phượng Cửu mỉm cười, thất võ môn người. Nàng nhìn mặt trước cái kia hai người, hỏi, chính là các ngươi tìm ta. Không sai. Kia xếp hạng thứ 5 nam tử trung niên nhìn chằm chằm Phượng Cửu, trong mắt chớp động lên không hiểu quan mang. Chúng ta là đến mời quỷ y ỉa đến chúng ta thất võ môn làm khách, bất quá người tần gia cũng quá không biết tốt xấu rồi. Ta nghĩ, quỷ y hẳn là một cái người thông minh, biết phải làm sao đối với ngươi mới là tốt nhất. Ngoan ngoãn đi với các ngươi sao? Phượng Cửu cười nhẹ, con mắt trong suốt nhất chuyển, rơi vào trên thân thể người kia, chỉ bằng hai người các ngươi, phần này lượng thật đúng là không đủ. Hơn nữa, ta đối mạo phạm ta người từ trước đến nay cũng sẽ không nhân từ nương tay. Chỉ các ngươi dạng này, nếu là thức thời, một người lưu lại một cánh tay, hoặc là lưu lại một con mắt, hoặc là lưu lại một chân, ta ngược lại thật ra có thể tha các ngươi một mạng, nếu không. Nghe lời này, kia thất võ môn người giận dữ, có người tức giận mắng. Khá lắm không biết điều tiện lời còn chưa nói hết, chỉ nghe rên lên một tiếng, một cái ngân châm đâm vào người kia mi tâm chỗ, chỉ còn lại một chút xíu gì ra máu tươi, thân thể người nọ cứng đờ, định trụ mấy giây ngã gục liền. Ầm. Tên này thất võ môn môn đồ chết, để mọi người chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, có chút không dám tin nhìn xem tên kia tuyệt mỹ nữ tử, không thể tin được, nàng lại vừa ra tay liền đem người kia giết đi. Chương 3249, siêu thần thú. Chính là cùng Phượng Cửu ở chung được rất nhiều ngày người tần gia, lúc này thấy cảnh này cũng là sai lầm kinh ngạc vạn phần, khiếp sợ không thôi, bọn hắn cũng không biết cái này quỷ y lại không phải cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Một cái đưa tay, liền trực tiếp đem một người thất võ môn môn đồ tiêu diệt. Hôm nay có thể bị mang tới thất võ môn môn đồ, cái nào không chút bản sự. Có thể thế mà cứ như vậy bị miểu sát rồi, cái này, đây cũng quá để cho người chấn kinh rồi. Kia thất võ môn cầm đầu hai người lúc này mới đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn thấy tên kia chết đi môn đồ, hai người trong mắt hiện lên âm tàn sát ý, khá lắm quỷ y ỉa. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Tốt! Ta lại muốn nhìn ngươi đến cùng có bản lĩnh gì dám. Như vậy càn rỡ. Vừa dứt tiếng, kia xếp hạng thứ 5 nam tử liền thân pháp khẽ động lướt lên tiến đến, gấp vặn lấy quả đấm ẩn chứa mạnh mẽ lực đạo hướng kia đứng ở nơi đó một mặt lạnh nhạt Phượng Cửu đánh tới. Nhìn thấy một kích này, chung quanh không ít người đều trong lòng nhấc lên, một quyền này nếu là đánh rơi đến kia quỷ y lìa trên người, chỉ sợ là không chết cũng phải tàn phế. Xem ra, cái này ngũ môn chủ là động sát ý rồi. Quỷ y lìa cẩn thận. Đứng tại Phượng Cửu bên người các tộc lão hô hào, liền ngay cả đứng ở phía sau Tần Nhị công tử nhìn tới đây cũng là trong lòng giật mình, đang nghĩ ngợi cất bước tiến lên đây đưa nàng kéo trở về. Nào biết, liền thấy phía dưới kia sợ ngây người một màn. Thôn Vân, ta muốn hắn một cái tay. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, thậm chí ngay cả động đều không động, nhưng sau một khắc, liền gặp Thôn Vân thú tử không cùng lúc nhảy ra, nương theo lấy quang mang kia lóe lên, gầm lên giận dữ âm thanh hô lên đồng thời, tâm kia mở miệng rộng cũng theo hô đi lên, trực tiếp đem kia người vùng đánh mà đến cánh tay cắn một cái dưới. Ngao! A! Manh thú giống lên một tiếng, cường đại mà nương theo lấy dọa người uy áp, cơ hồ là kia giống lên một tiếng vừa ra, mọi người chung quanh chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, huyết dịch toàn thân đột nhiên đi lên dâng lên, màng nhĩ đau nhói, đầu cũng hiển hiện kịch liệt đau nhức, sau một khắc, từng cái đều đau hô lấy hai chân mềm nhũn quỳ xuống, ôm đầu kêu thảm. A! Thế A! Mà tại đây lúc, Thôn Vân thú một ngụm đem kia cánh tay của người nơi bả vai cắn xé mà xuống, đem hắn cả người hất lên, liền vung ra mười mấy mét bên ngoài, kia bị quăng ra ngũ môn chủ cả người tại tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức bên trong ngất đi, ngã trên mặt đất cũng không nhúc nhích, như cùng chết đi bình thường. Lúc này, căn bản không có người quan tâm được hắn, kia thất võ môn người từng cái không cách nào đứng lên kêu thảm, nhất là nhìn thấy đầu kia vững vàng rơi vào, trong miệng còn ngậm một đầu mang huyết thủ cánh tay siêu thần thú lúc, càng là dọa đến ba hồn không thấy bảy phách, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Siêu, siêu thần thú. Siêu thần thú. A, là siêu thần thú. Giống. Thôn Vân lại vừa hô kêu, thanh âm bên trong bí mật mang theo siêu thần thú uy áp, tạo thành từng đạo mắt thường đều có thể thấy khí lưu, xinh xinh đem kia một số người đè xuống, để bọn hắn ôm đầu kêu thảm thiết, không cách nào đứng dậy. Tha mạng. Tha mạng A. Kia lui đến xa xa sợ bị lan đến gần dân chúng đã sớm nhìn ngẩn ra rồi, tại những cái kia người bên trong, thậm chí còn có một chút ẩn giấu trong thành thế gia người, cùng với vội vàng chạy tới thành chủ, chỉ là, dù là bọn hắn, cũng không nghĩ đến sẽ ở tòa thành nhỏ này bên trong xuất hiện một đầu siêu thần thú. Siêu thần thú A. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện cường đại thần thú, có thể làm sao tại bọn hắn nơi này cũng xuất hiện đâu. Cái này quỷ y yể, rốt cuộc là ai tới? Một cô gái, lại có được một đầu cường đại như vậy khế ước thú. Thật bất khả tư nghị. Chương 3250, giữ lời nói. Đứng tại Phượng Cửu bên người cùng sau lưng người Tần gia, nhưng là nửa điểm chuyện cũng không có. Chỉ là ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Cũng thế, Thôn Vân thú uy áp là hướng về phía trước đi, mà lại là vô cùng có áp chế đối với kia thất võ môn người, thậm chí đều không làm bị thương kia phía sau những cái kia phổ thông bách tính nhóm. Bởi vậy, lúc này ôm đầu gào thảm người, cũng liền chỉ là kia thất võ môn người mà thôi. Nhưng, để bọn hắn khiếp sợ là, quỷ y y lại có một đầu lợi hại như vậy khế ước thú. Hơn nữa vừa ra tay chính là trực tiếp cắn đứt kia ngũ môn chủ một cánh tay, một màn này tới quá nhanh, để bọn hắn muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ sợ, hôm nay qua đi, bọn hắn Tần gia cùng thất võ môn cũng coi là thật sự đối đầu rồi, lấy thất võ môn tác phong, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chỉ là, tình huống như vậy, xác thực cũng trách không được quỷ y y, nếu là nàng không xuất thủ. Chẳng lẽ muốn chờ lấy chịu nhục sao? Phượng Cửu ngược lại không biết các tộc lão tâm tư chuyển động đã nghĩ đến sự tình phía sau lên rồi, nàng chỉ là làm nàng cảm thấy phải làm, người khác lấn lên tới cửa, nàng tự nhiên sẽ không bạch bạch chịu lấy, cũng chính là từ nơi này thất võ môn nhân thân nhìn lên đến nơi này cái gọi là môn phái cũng không phải là cái gì chính đạo người, bởi vậy, trong lòng cũng làm ra quyết định. Đã cái này thất võ môn ở nơi này một vùng có không tầm thường hy vọng, kia sự tình nếu là đã xảy ra là không thể ngăn cản, tại nàng muốn rời khỏi phía trước, nhất định sẽ thay Tần gia bãi bình cái phiền toái này, quả quyết sẽ không chính mình phủi mông một cái đi rồi, lưu lại một bảy cục diện rối rắm cho người Tần gia đi đau đầu. Bởi vậy, nàng chậm rãi đi lên trước, đi vào thôn Vân bên người, ánh mắt nhàn nhạt từ kia đã hôn mê ngũ môn chủ trên người lướt qua về sau, liền nhìn về hướng kia bị thương bị vịn tam môn chủ, lộ ra một vẻ ý cười. Nhưng, lúc này nàng, khuôn mặt lộ ra cái này ý cười xem ở thất võ môn người trong mắt, lại như cùng ác ma bình thường đáng sợ. Người đây, là muốn lưu lại chút gì? Vẫn là nghĩ trực tiếp đem mệnh lưu tại nơi này. Nàng một tay sờ lấy thôn Vân đầu, theo trên đầu nó bộ lông, một bên dù bận vận ung dung nhìn chằm chằm sắc mặt kia trắng bệnh tam môn chủ. Có người liền được theo thực lực áp chế, nên cuồng thời điểm liền được cuồng, mà nàng, đã có cái này cuồng bản sự, đương nhiên sẽ không rụt lại tay chân, tùy tiện xong việc. Vẫn, người nghĩ thế nào? Kia tam môn chủ cũng không có ngờ tới như vậy một cái như hoa như ngọc tuyệt mỹ nữ tử mới mở miệng liền có thể gọi ra một đầu siêu thần thú đến. Lúc này nhìn nàng kia không có trong mắt ý cười, càng là không tự chủ được dùng mình một cái. Thật đáng sợ. Cái này quỷ y thì thật đáng sợ. Đơn giản chính là trong địa ngục tới ác ma. Nàng căn bản không phải thầy thuốc, nàng nhất định là ma quỷ. Hỏi ta muốn thế nào? Phượng Cửu cười nhẹ, không phải ta nghĩ thế nào, mà là các ngươi phải trả giá chút đại giới. Nàng nhìn chằm chằm kia tam môn chủ, nói, là chính ngươi động thủ đâu? Hay là ta giúp ngươi? Nhìn xem nàng bên môi lộ ra vệt kia khát máu tiếu dung, tam môn chủ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng trốn đi. Hắn lui một bước, trong đầu có loại trực giác, nếu là mình không có động thủ, chỉ sợ nàng thực sẽ trong này kết thúc mệnh của hắn. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, hỏi, có phải hay không chỉ cần ta động thủ, ngươi liền sẽ thả chúng ta rời đi? Ừm, nếu để cho ta hài lòng, hướng người Tần gia sau khi nói xin lỗi, cũng cam đoan sẽ không hiện đến, ta tự nhiên liền sẽ thả các ngươi rời đi. Phượng Cửu cười híp mắt nói xong. Nghe vậy, kia tam môn chủ hít một hơi thật sâu, đẩy ra người bên cạnh vịn hắn hai người, ánh mắt nhìn Phượng Cửu, cắn răng nói, xin mời quỷ y nhất định giữ lời nói.